Xoay người nhìn cũng là Lý Đông Dương, Lưu Cẩn cười nói, Lý các lão có gì chỉ giáo? Không dám, chính là có một chuyện nhờ làm hộ công công. Lý Đông Dương vòng nhìn trái phải, thỉnh mượn từng bước nói chuyện. Hai người đi đến chỗ yên tĩnh. Lý Đông Dương vê râu cười nói, lúc này Đô Sát Viện Thẩm Lý Thái Y Viện đám người, mang đều đường lớn tuổi lực suy, nói vậy ứng từ Lưu Vũ Lưu đại nhân chủ thẩm, chẳng biết có được không vô đem Thái Y Viện gia nhân lấy đại bất kính nhập tội. Lưu Cẩn trên mặt mang theo ý cười, Lưu đại nhân chính là Mã Thượng Thư tiến cử, Lưu các lão tính nặng nhân vật, không cần nhờ làm hộ ở chúng ta, huống hồ vọng tiếng ngự thuốc, lấy anh quốc công lời nói, quả thật đại bất kính tội. Khởi có thể tùy ý giải vây. Tựa như giảo hoạt lão hồ ly vậy, Lý Đông Dương cười hắc hắc nói, kinh ông Thái bắt một chuyện, ai lại nhìn không ra Lưu Vũ đã là công công kẹp túi nhân vật, nói sau lão phu khuyên công công đừng lấy thập ác định tội. Cũng là vì công công nghĩ. Nga, Lưu Cẩn lông mi trắng một điều, xin lắng tai nghe. Thái y viện tiến thuốc cùng cung vua liền cởi không ra làm hệ, tư thiết giam trưởng ấn trương du trưởng thái y viện Việt, đại sự hoàng đế long thể không khỏe. Chính là hắn phụng chỉ cho đòi y, Lý Đông Dương cười khẽ một tiếng, trương này du nghe nói là thiểm tây người, Lưu công công đề bạc hương đảng từ trước đến nay tận hết sức lực, không biết vị này trương công công ngồi vào bây giờ vị trí này là dựa vào ai lực. Nghe được Trương Du tên thời điểm, Lưu Cẩn sắc mặt chính là biến đổi, đợi Lý Đông Dương nói xong lại khôi phục như lúc ban đầu, thì tính sao, tổn hại thánh thể, chính là chúng ta mẹ ruột lão tử cũng nên trảo trảo, đáng chết xác. Lý Đông Dương ôm quyền. Công trung thể quốc, lão phu bội phục, nhưng có một câu tục ngữ không biết công công có thể đã từng nghe. Lưu Cẩn cầm khẽ nhếch, ý bảo hắn nói, Lý Đông Dương nhẹ nhàng nói, tặc cắn một cái, tận xương ba phần. Tốt một cái tặc cắn một cái. Tận xương ba phần, Lý các lão đem phạm nhân đưa vào Đô Sát Viện mà không phải là cẩm y vệ, sợ lo lắng đúng là cái này a. Lưu Cẩn âm mặt nói. Tam một phía dưới, vô cùng không thể, cẩm y vệ thủ đoạn lão phu cũng có nghe thấy. Lý Đông Dương có chút đắc ý. Chúng ta nghĩ nghĩ Thái y viện liên quan nhân đợi lại mang lên Kim Quảng Thông chính tư, ai có thể có lớn như vậy mặt mũi, đúng rồi. Làm nghe thấy viện sử Lưu Văn Thái lén lút cùng Tạ Lý Nhị tương giao dày. Chẳng lẽ là hắn? Lưu Cẩn liếc mắt nhìn về phía Lý Đông Dương. Lý Đông Dương sắc mặt đại biến, Lưu Cẩn ha ha cười nói, Đông Hán thủ đoạn Lý các lão nói vậy còn không kiến thức quá a, Đô Sát Viện chúng ta xác thực không thể muốn làm gì thì làm. Liền vi chiếu cố cái nào nhân một hai vẫn là làm được. Hơi trầm ngâm phía dưới, Lý Đông Dương gỡ râu dài nói, công công có việc không ngại nói rõ, lão phu mặc dù nhân lão lực mỏng, có một số việc vẫn có thể hơi tẩn non nớt. Ha ha! Lưu Cẩn làm càng vỗ lấy Lý Đông Dương bả vai, nói, Lý tướng, ngươi có biết chúng ta thích nhất ngươi thế nào điểm sao, vạn sự ngươi đều hiểu được có thể thương lượng, không giống kia nhị vị, một cái cứng nhắc bảo thủ, một cái chỉ biết động mồm mép. Lý Đông Dương cười khổ, lừa gạt Lưu công công ưu ái, Đông Dương thụ sủng nhược kinh. Lưu Cẩn sắc mặt nhất toàn bộ, nói, thứ nhất, đoạt lại hoàng trang đưa về hộ bộ việc đừng vội lại sách, hoàng thượng túi tiền không phải là làm thần tử nên nghĩ cách địa phương. Lý Đông Dương gật gật đầu. Thứ hai, ngươi vị kia binh bộ thượng thư Đồng Hương xóa truyền phụng quan việc lập tức dừng lại, hoàng gia ân điển há có thể nhẹ phế. Nhíu nhíu mày, Lý Đông Dương gật đầu nói, lão phu sẽ cùng Đông Sơn thương nghị việc này tạm hoãn. Thứ ba, rút về các nơi trấn thủ thái giám sự tình như vậy từ bỏ. Lưu công công, ngươi này tam đầu những câu đều là tiên hoàng di chiếu, lão phu khó làm vô cùng a. Lý Đông Dương cuối cùng nhịn không được. Lưu Cẩn đầy mặt trào sắc. Lý tướng, này cái gọi là di chiếu đến tột cùng như thế nào, việc việc ngài ba vị các lão còn không rõ ràng lắm sao? Đô Sát Viện đại lao giam cửa mở ra, vừa nhanh tốc khép lại. Nhà tù nội một cái chồng râu xám trắng lão giả vừa bị ánh nắng mặt trời đâm không mở mắt nổi. Theo sau vừa khát vọng tìm kiếm kia lũ một ngày hiếm có ánh nắng mặt trời. Xôn xao lăng, một trận tay liêu chân khảo ma sát âm thanh lên, một người mặc áo tù nhân 50 tuổi lão giả vào tù bên trong, Lưu Huynh. Ngươi qua hết đường rồi hả? Lão giả vội vàng hỏi. Đã từng thái y viện sử Lưu Văn Thái gật gật đầu. Đi đến trong xó xỉnh thao đôi thượng dững dưng nằm xuống. Lão giả cấp bách thẳng dậm chân, ngươi rốt cuộc nói như thế nào, mau nói cho lão hữu a. ăn ngay nói thật chứ sao? Lưu Văn Thái nằm tại cỏ dại phía trên nói. Ngươi nói lão hủ không kinh chẩn bệnh liền cấp tiên hoàng khai căn tiến thuốc. Lão giả sợ tới mức mặt như màu đất. Lưu Văn Thái không kiên nhẫn đem thân thể chuyển hướng nội bức tường. Ân một tiếng xem như trả lời. Xong rồi, không thể tưởng được ta Cao Đình cùng làm nghề y mấy chục năm, duy nhất hỏng một cái mạng, đúng là hoàng thượng, ta này một nhà già trẻ hài cốt không còn a. Ngày xưa ngự y Cao Đình cùng lão lệ tung hoành. Khóc chính thương tâm, chợt nghe Lưu Văn Thái một trận cười khẽ, ngươi cười cái gì, ban đầu là ngươi nói cho lão phu hoàng thượng bệnh tình, khuyến khích lão phu mở hổ lang chi thuốc, là ngươi hại chết lão phu, ô ô. Cao Đình cùng khóc nói. Là ta cho ngươi biết đúng vậy, có thể ngươi nếu không phải là nghĩ không dùng chẩn bệnh có thể y tốt long thể, tại trước mặt hoàng thượng lưu cái thần y xinh đẹp danh, làm sao có khả năng rối loạn chẩn bệnh quy củ, không mời mạch liền lung tung cho thuốc. Lưu Văn Thái ngồi dậy quay đầu nói. Ngươi, ta. Số khổ nữ nhi a. Dạ vài câu, không nói gì có thể đúng, Cao Đình cùng tiếp tục gào khóc. Lão nhân khóc thê thảm. Lưu Văn Thái cũng là trong lòng nảy sinh không đành lòng, đi tới ôm ngôn khuyên nhủ. Cốt lắm Cao Huynh, không cần đồ tự thương hại xuân thu buồn, ta ngươi không hẳn vừa chết. Lớn như vậy tội, bất tử còn có thể như thế nào? Cao Đình cùng nghẹn ngào nói. Trận này phú quý không bác thành, là huynh đệ ta ngươi thời vận không đủ. Có thể nếu không có điểm căn cơ, ta lại sao cho ngươi lão huynh nhẹ đạo hiểm địa? Lưu Văn Thái rất có một bộ định liệu trước bộ dạng. Ngươi đợi như thế nào? Cao Đình cùng lại đốt lên huy vọng. Chuyện tới bây giờ ta cũng không gạt ngươi. Tiểu đệ ta triều liền với nhị vị các lão, trong cung cũng có nhân mạch, mặc dù đương kim thái hậu trước mặt mổ cũng là nói được nói. Đó là ngươi, lão phu phía trên lại không nhân chiếu ứng, chỉ cần đại bất kính tội danh chính là tội ác tày trời a. Cao Đình cùng tiếp tục nức nở. Ta ngươi tương giao mấy chục năm, làm sao có khả năng cho ngươi một mình đam tội, bên ngoài đã cấp truyền lời đến, ta ngươi định tội vì giao tiếp nội quan. Lưu Văn Thái lặng lẽ nói. Nội quan? Ai? Trương Du A. Hắn thu mổ chỗ tốt, đem ta ngươi tiến cử cung vì hoàng thượng chẩn bệnh, trừ hắn ra còn có thể là ai? Không đúng, ngươi lúc trước không phải nói là bị. Cao Đình cùng một chút suy tư nói. Cao Huynh. Ngươi như còn muốn sống liền ấn mổ nói làm. Có một số việc tốt nhất lạng đến trong bụng. Lưu Văn Thái lạnh lùng nói. Nhìn Lưu Văn Thái một bộ âm ngoan độc ác biểu cảm, Cao Đình cùng liên tục gật đầu. Tiên đế đảo mưa trai giới, ngẫu cảm phong hàn, mệnh tư thiếp giam thái giám trưởng thái y viện Việt Trương Du cùng thái y viện nghị phương thuốc. Trương Du tư cùng Lưu Văn Thái, Cao Đình cùng không dùng khám bệnh, tiếp dùng thuốc lấy tiếng, tiên đế toại hấp hối. Phương thuốc rõ ràng, khám bệnh quá trình có đại phê cung nhân tái sinh chứng, giấu giếm cũng không gạt được, huống hồ này mấy người chính mình bàn giao cái để điều. Chính đức hoàng đế nhìn dân sớ nghiến răng nghiến lợi, không làm người tử, không làm người tử, trẫm muốn giết bọn hắn cửu tộc. Lý Đông Dương nói, bệ hạ, đô sát viện cân nhắc mức hình phạt định tội vì mấy người giao tiếp trong ngoài, tội không kịp thân. Như vậy phải bị tội gì? Chính đức vỗ bàn nói. Lý Đông Dương nói, tội khác nên chém. Vậy lập tức lôi ra đi chém. Tiểu hoàng đế rống giận. Lưu Văn Thái hầu hạ thành hóa, hoàng trị hai triều, niệm lên lao khổ, thần ý làm này miễn tử thú một bên. Nhìn xu hướng luống cuống Chu Hậu Chiếu, Tạ Thiên lại mở lời nói. Cái gì? Chính đức đầu tiên là kinh sợ, theo sau cười ha ha, cười đến trong mắt mang lệ. Ba vị các lão hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều đã làm tiểu hoàng đế lão sư. Chu Hậu Chiếu tính tình rõ ràng bất quá, mặc dù là vỗ bàn trừng mắt, lại lôi sấm to mưa nhỏ, tự nhận lúc này làm hắn gầm thét phát tiết một chút cuối cùng vẫn là ấn ý của bọn họ làm, không nghĩ tới tiểu hoàng đế bây giờ nhưng lại bộ dáng này. Chính đức cười đủ, vô lực dựa vào tại long ỷ phía trên, vài vị ái khanh, phụ hoàng tại ngày đều lấy tiên sinh bối tương xứng. Tiên hoàng nhân hậu khoan dung độ lượng, bọn thần hoảng sợ. Vô cùng cảm kích. Vài cái lão đầu đồng thanh nói. Nâng lấy tấu chương, chính đức dễu dễu nói, bây giờ phụ hoàng bị lang băm làm hại, các ngươi nhưng lại không tư báo thù, phản thay hung thủ giải vây. Ba người đối diện liếc nhìn một cái, Tạ Thiên nhắm mắt nói, tiên hoàng hậu đãi, bọn thần trăm chết đừng báo. Nhưng như lấy tư tình kẹp với đất nước Pháp, điều này cũng phi tiên hoàng mong muốn. Trẫm không muốn các ngươi xen lẫn tư tình, liền lấy giao tiếp trong ngoài nên như thế nào luận tội. Chính Đức đột nhiên cất cao thanh âm nói. Lúc này Ti Lễ giám trưởng Ấn Vương Nhạc vội vàng. Thái hậu có lời nhắn chuyển cấp bệ hạ. Nói. Chính Đức mí mắt cũng chưa nâng. Thái y viện sử Lưu Văn Thái xưa kia có tiếng thuốc công, có thể miễn này tử tội. Vương Nhạc cúi đầu nói. Con ngươi băng lãnh quét về đám người, Chính Đức cười khanh khách nói. Tới tốt lắm đúng lúc, tốt, Lưu Văn Thái miễn tử, những người khác đâu, Lưu Cẩn, ngươi nói Trương Du làm sao bây giờ? Sửa chém hình vì lăng trì, làm cung nhân xem hình, này vì giao tiếp ngoại quan kết cục. Lưu Cẩn cắn răng nói. Chính Đức gật gật đầu. Đỡ án nhẹ nhàng nói, vài vị ái khanh, Cao Đình cùng đâu này? Quét Lưu Cẩn liếc nhìn một cái, Lưu Kiện nghiến lợi nói, chợ phía Tây hỏi chém, nữ quyến xung nhập giáo phường tư. Một cái thật cao hình cái tạo tại trong quảng trường, 24 nha môn một trong tư thiết giam trưởng Ấn Trương Du bị treo tại cái phía trên chuẩn bị hành hình. Quan sát không còn là lòng hiếu kỳ nặng kinh thành dân chúng, mà là ngàn vạn cung người. Lưu Cẩn nhìn về phía hình cái, thần sắc phức tạp, nghe được bên cạnh cười lạnh một tiếng, Lưu Công Công đối với nhà mình đồng hương cũng là thiết diện vô tư. Thật sự là chúng ta dai khuôn nha. Quay đầu thấy là Ti Lễ giám trưởng Ấn Vương Nhạc mang theo Phạm Hanh, Từ Trí Liên Quan Đại đang mặt mang khinh thường, đứng ở một bên. Không đáp hắn nói, Lưu Cẩn đến gần hình cái, Trương Du mặt như màu đất cầu xin. Lưu Công Công, cứu ta với. Đại sự hoàng đế rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thật không biết a. Lưu Văn Thái cùng Cao Đình cùng là theo phụng hoàng mệnh biên tu thảo mộc hiểu biết, chẳng qua sửa chữa ngự thuốc khi tiểu cùng thông chính tư bên phải tham nghị khâu quyết tham mặt bạc bị hoàng trị gia hiểu rồi. Chọc cho tiên hoàng bất mãn, Lưu Văn Thái tìm đến ta nói mượn quý nhân sinh bệnh cơ hội tiến thuốc lấy này cố sủng, ta liền ma xui quỷ khiến nghe xong hắn. Trương Du kêu đụng thiên khuất. Ngươi! Lưu Cẩn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chúng ta nhìn tại đồng hương phân thượng cho ngươi quản lý ngự hiệu thuốc cùng thái y viện, ngươi lại vì ít bạc, ngươi cũng xứng là thiểm tây nhân. Xoay người rời đi, nghe được sau lưng Trương Du kêu thảm thiết, nhìn bốn phía cung nhân hoặc kinh hoàng. Hoặc phẫn nộ, hoặc khinh thường, thậm chí có một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, Lưu Cẩn kéo căng trên người màu đỏ tươi áo khoác, chậm rãi phun ra vài chữ, Lưu, Văn, Thái. Mặc dù đã đến giờ tị, sắc trời vẫn là mờ mờ. Sóc Phong chín nhanh, đường núi thượng không có một người, một cái lão lính ở dịch trạm nóng một bầu rượu hâm, liền hai đĩa ăn sáng, tự đắc vui vẻ. Này dịch kém biện tốt suốt ngày bôn ba vất vả, mỗi ngày đoạt được ngân bất quá hai phần. Nghe mặc dù không nhiều lắm, không có gì ngoài một thân áo cơm thượng đủ bát miệng nhà nhai khỏa, thật nhân viên công vụ bát sắc, về sau sùng trinh hoàng đế tru diệt Ngụy Trung Hiền, bị đảng Đông Lâm lắc lư rút lui Đông Hán cùng các nơi thuế giam. Các nước kho thấy đấy thời điểm phản ứng nghĩ lại phái người đi ra ngoài thu thuế, bị Đông Lâm đại lão liền miệng phun gương mặt cùng dân tranh lợi, không có biện pháp, không bản sự khai nguyên cũng chỉ có thể tiết lưu, đơn giản xóa lính ở dịch trạm. Vì thế một cái họ Lý dịch kém ném công tác, giận dữ phía dưới tự chủ gây dựng sự nghiệp, một vài năm sau đem lão bản mình làm cho thắt cổ, hoàn thành đại minh bản điểu ti hoa lệ nghịch tập. Lão lính ở dịch trạm xì. Lưu. Lại làm một chén rượu, lẩm bẩm mắng quỷ thiên khí này, sợ là muốn hạ đại tuyết, chợt nghe được có người tiến đến, ngẩng đầu nhìn là hai tên giải kém phong trần mệt mỏi, trong tay xách lấy tiếu côn, còn các cầm lấy một cánh gông xiềng. Trong này một người gọi nói, chạy nhanh an bài gian phòng, làm đàn ông nghỉ chân một chút. Đúng vậy, lập tức an bài cho ngài một gian. Lão lính ở dịch trạm nhanh nhẹn đứng lên hòa cùng nói. Một cái khác không hài lòng, không có mắt a. An bài hai lúc, hai anh em chúng ta một gian, vị gia này một gian. Lão lính ở dịch trạm kinh ngạc nhìn hai người phía sau người mặc áo tù nhân Lưu Văn Thái, đây là Lưu Phạm à. Cho ngươi an bài liền an bài, thế nào lắm mồm như vậy. Theo sau thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, Lưu gia, sắc trời không tốt. Ta ở nơi này nghỉ tạm một thời gian, đợi trận này phong tuyết quá lại phía trên đường, ngài nhìn ok. Lưu Văn Thái gật gật đầu, thuận miệng nói. Nhị vị, chúng ta còn không có ra trực đãi, như vậy rêu rao không tốt sao? Xem ngài nói. Mẫn thượng thư bàn giao suốt quãng đường thật tốt chiếu cố, cái nào lắm miệng hai anh em chúng ta đem hắn lòng đỏ trứng tử chen ra nhắm rượu. Dứt lời kia giải kém hung ác nhìn về phía kia lão lính ở dịch trạm. Lính ở dịch trạm nhân già mà thành tinh. Há là không có nhãn lực thực độc, lúc này giả vờ không gặp an bài xong gian phòng, thỉnh vài vị vào ở nghỉ tạm. Gió lạnh lạnh thấu xương, gợi lên cửa sổ linh, phát ra cổ đạc âm thanh, Lưu Văn Thái đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thần sắc không yên, buổi trưa sắp đến. Một chiếc xe chở tù chậm rãi lái về phía chợ phía tây Pháp Trường, Cao Đình cùng rối tung mái tóc, không lại khóc khóc, trong miệng thần đạo nhắc tới cái gì, mãi cho đến Pháp Trường, nghiệm minh chính bản thân. Một thân hồng y đao phủ nhất lên đầu của hắn phát, lộ ra cổ, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên đến, lớn tiếng ngâm nói, chiếc rượu cùng quân quân tự khoan, nhân tình lật giống như gợn sóng. Bạch thủ hiểu nhau do ấn kiếm, Chu Môn trước đạt cười bắn quan. Ánh đao lên, đầu người rơi. Lưu Văn Thái nhìn lên trời sắc, thở dài một tiếng, Cao huynh, xin lỗi. Xoay người, phía sau mép bàn chẳng biết lúc nào ngồi một người. Đầu tiên là kinh ngạc, đợi thấy rõ người tới Lưu Văn Thái lập tức cười nói. Ngài như thế nào đến đây? Chủ động tiến lên ban này rót một chén trà, người kia nhìn chén trà cũng không đáp nói, ánh mắt một luồng hàn quang quét qua. Hai con khoái mã bay nhanh mà đến, đi đến dịch trạm chỗ Lạc Cương chắc chắn, Bạch thiếu gia xuyên nhăn lại mi. Có huyết tinh khí. Đinh Thọ cùng hắn lập tức xuống ngựa, tiến dịch trạm liền nhìn thấy kia lão lính ở dịch trạm ngã xuống đất. Đinh Thọ thấp hạ thân tham này hơi thở, vô sanh cơ, duy thi thể còn có dư ôm, Bạch thiếu gia xuyên theo trong phòng đi ra. Lắc lắc đầu, Lưu Văn Thái cùng áp giải hắn giải kém đã chết. Chậm rãi đứng thẳng thân thể, Đinh Thọ nói, đều là bị một chưởng đánh nát nội phủ nhất chiêu bị mất mạng, hành hung chính là vị cao thủ. Bây giờ vụ án này người sống cũng bị mất. Còn có thể là ai có thể biết điểm nội tình? Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái. Hai miệng cùng tiếng, giáo phường tư. Giáo phường tư lệ thuộc lễ bộ, thủy xây vào đường đại, lại xưng giáo phường, là triều đình lễ nhạc cơ cấu. Phụng Loan phía dưới thiết trái phải thiều vũ, trái phải tư nhạc các một người quản lý, triều đình đại lễ cần vũ nhạc đều do giáo phường tư cung cấp, này sở hạt kỹ nữ phân kỹ gia hòa thuận vui vẻ gia, đều là loại tiện tịch, chẳng sợ trước kia quan lại thế gia. Cao quý vương hầu, vừa vào giáo phường, nhiều thế hệ vì sướng. Năm đó tỉnh Nam sau đó, liền có thật nhiều kiến văn di thần gia quyến bị giáng chức nhập giáo phường. Thẳng đến Tống Nguyên, giáo phường tư sở hạt quan kỹ còn có hầu hạ quan viên ăn uống tiệc rượu chức trách. Đợi hoàng đế tuyên tông khai triển tảo hoàng, càn quét tệ nạn, vận động, cấm quan viên chơi gái, những cái này quan kỹ liền bắt đầu chuyển hướng dân doanh, mặt hướng xã hội mở ra, bọn quan viên có lửa không chỗ tác, tại thượng có chính sách. Dưới có đối sách thôi động phía dưới. Trừ bỏ nhà mình nuôi dưỡng ca cơ, còn thôi sanh một khác nghề nghiệp, tướng công lễ đường bắt đầu cuộc khởi. Bây giờ đèn rực rỡ sơ phía trên, giáo phường tư các nơi nhà chứa ti trúc từng trận, đã đến nghênh đến đưa hướng đến canh giờ. Một chỗ sân bên trong, một người mặc tạo áo lót, đầu đội màu xanh lá giác khăn hán tử hướng một cái hơn 40 tuổi phụ nhân nói, xảy ra chuyện gì đàm bà tử, nàng còn bất tùng khẩu. Kia phụ nhân từ nương bán lão, tư dung tú mỹ. Hơi thi song phấn, mặt trên người cũng là thô quần áo vải áo lót, cười theo nói, tan thủ lĩnh thứ tội, cô nương này tính tình liệt, làm cho quá gấp sợ là phải ra khỏi việc. Thiếu mẹ hắn tới đây bộ, tam trinh cửu liệt đàn ông gặp nhiều. Chậm trễ đêm nay tiếp khách, ngươi cũng là biết nơi này quy củ. Hắn tử hung ác nói. Phụ nhân sợ tới mức run run một cái, liên tục gật đầu, tan đầu yên tâm, lầm không được ngài sự tình. Lúc này tiền viện có người hô, tan đầu. Phía trước có đại gia điểm ngài hát khúc, mẹ gọi ngài nhanh chút ôi chao. Đã biết. Hán tử gắt một cái, thầm mắng, cả ngày chỉ biết đòi mạng, lão tử Tan Hiền cũng là sân khấu kịch thượng nổi tiếng danh giác, chạy đến kỹ nữ ổ thụ phần này nhàn rỗi tội. Mắng a a về phía trước viện đi đến. Gặp hán tử kia đi xa, phụ nhân thở dài, bưng một chút đồ nhậu đẩy ra một cánh cửa phòng, đi vào. Trong phòng một tên tuổi thanh xuân nữ tử nằm ở trước bàn che mặt mà khóc, nghe được cửa phòng động tĩnh. Sợ tới mức một chút nhảy lên, kia trước ngực sung túc theo lấy hơi hơi rung động, đợi thấy rõ tiến đến cùng là nữ tử, mới tay phủ Cao ngất bộ ngực, thở dài một hơi. Cao cô nương, trước dùng điểm cơm a, đừng thua thiệt thân thể. Phụ nhân khuyên nhủ. Hừ lạnh một tiếng, nữ tử nghiêng đầu sang chỗ khác. Thở dài một tiếng, phụ nhân đem khay phóng tới trên bàn, tại nữ tử bên người ngồi xuống. Cao cô nương, ký vào giáo phường, liền muốn nhận mệnh, ngươi như vậy quật cường khổ cuối cùng chính mình. Nữ tử vỗ bàn lên, ta Cao Văn Tâm xuất thân thư hương môn đệ, gia phụ chính là đường đường ngự y, há có thể như các ngươi cam chịu hạ tiện, nhậm nhân lãng phí. Cam chịu hạ tiện. Nghe vậy kia phụ nhân mặt lộ vẻ thê sắc. Hai hàng trong suốt nước mắt cuồn cuộn xuống. Cao Văn Tâm thấy cũng là không đành lòng, vị này, nha. Tỷ tỷ, ta cũng không phải là nói ngươi, ngươi đừng phải thương tâm. Bưng ly rượu lên một hớp uống cạn, văn ngực ra vô tâm, tự phạt một ly. Phát giác thất thố, phụ nhân dùng khăn lụa rất nhanh đem nước mắt lau sạch, lắc lắc đầu, cười lớn nói, ngươi nói không sai, thân là đại đồng tuần phủ phu nhân, bây giờ lại làm có quen thân có quen sơ nghề nghiệp, thật là hạ tiện. A. Cao Văn kinh hãi được miệng thơm đại trương. Tuần phủ đầy đất biên giới ít nhất trên người đều treo thêm đô ngự sử thậm chí đô ngự sử danh hiệu, ít nhất tứ phẩm quan to, chính mình cho rằng ngạo phụ thân bất quá là thái y viện bát phẩm ngự y. Xung kích quá lớn, Cao tiểu thư có chút phản ứng bất quá. Tiên phu hoạch tội, ta mẹ con hai người bị giáng chức nhập giáo phường tư, tịch biên thời điểm ta cuốn lấy quan sai, làm nữ nhi chạy ra ngoài, nhà mình đến này nơi bướm hoa. Cũng tuyệt quá thực, tìm quá chết. Nề hà bọn hắn luôn có muôn vàng thủ đoạn cho ngươi sống không bằng chết, trải qua ép buộc, tìm chết không thành, cũng liền nhận mệnh. Nước mắt lại tràn mi mà ra, lau đều lau không xong, phụ nhân đơn giản không còn lau. Bây giờ duy nhất niệm nghĩ, ngay cả có sinh ngày có thể tái kiến nữ nhi một mặt. Cao Văn Tâm cảm động lây, nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu rủ xuống, ta thà rằng vừa chết. Phụ nhân rơi lệ, những người này sẽ không để cho ngươi trong sạch đi tìm chết. Cao cô nương ngươi liền cam chịu số phận đi, đừng lại cùng dại vọng tưởng. Cao Văn Tâm còn phải lại nói, cảm giác trên người một trận khô nóng, trong lòng hình như có trăm nghĩ cắn xé, trong đầu một trận mơ hồ, ngươi tại rượu bên trong thả cái gì. Cũng là vì tốt cho ngươi, Cao cô nương, tại nơi này nữ hài gia lần thứ nhất hồ đồ so thanh tỉnh tốt. Phụ nhân mặt mang vẻ xấu hổ. Đương một tiếng cửa phòng đẩy ra, Tang Hiền vẻ mặt cầu xin chỉ lấy Cao Văn Tâm. Nhị vị gia nhân ở đây đâu? Bóc hắn mạch môn đinh thọ buông lỏng tay, hắn mới đổ quốc lãnh khí che cổ tay giơ chân, bạch thiếu gia xuyên dậm châm mà vào, con ngươi quét qua hai người, nhìn về phía Cao Văn Tâm, ngươi là Cao Văn Tâm. Cao Văn Tâm hơi thở hổn hển, sắc mặt ửng hồng, lại không đáp lời. Bạch thiếu gia xuyên nhìn ra không đúng, cần tiến lên cẩn thận nhìn, bỗng nghe được cửa sổ linh vỡ tan, một đạo hắc ảnh nhảy vào. Giơ tay lên ba đạo ngân mang bay về phía Bạch Thiếu Gia Xuyên. Tại đường môn trước mặt ngoạn ám khí. Đáng được xưng thượng múa búa trước cửa lỗ ban, Bạch Thiếu Gia Xuyên quạt giấy lúc đóng lúc mở, ngân mang dĩ nhiên không thấy, kia hắc y nhân ấn eo hông, một phen nhuyễn kiếm ứng tay mà ra, thẳng đâm Cao Văn Tâm. Bây giờ Cao Văn cơ thể và đầu óc tử nhuyễn miên. Thế nào còn có khí lực tránh né, phụ nhân một tiếng thét chói tai, đinh thọ mũi chân một điều. Một cái gấm đắng treo tiếng gió hướng hắc y nhân ném tới. Hắc y nhân kiếm thế không thay đổi, phách không một chưởng dục đem ghế bổ ra. Không ngờ đinh thọ một cước này kình lực phi thường, gấm đắng oai càng tại hắn chưởng lực bên trên, hai người tương giao, một cổ đau thấu nội tâm đau đớn theo phía trên chưởng truyền đến, kêu đau một tiếng, kiếm thế không khỏi vừa chậm. Đinh thọ thuận tay đem Cao Văn Tâm đánh đổ phía sau. Bạch thiếu gia xuyên mũi dày dùng sức. Hai quả văn tu châm vô thanh vô tức bắn vào hắc y nhân vòng nhảy huyệt, hắc y nhân chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Một cước đá bay trường kiếm, Bạch thiếu gia xuyên bắt lấy hắc y nhân áo. Nói, là ai phái ngươi đến? Hắc y nhân cười lạnh một tiếng, chốc lát ở giữa một trận giật giật, miệng mũi nội chảy ra máu đen, Bạch thiếu gia xuyên kinh hãi, bóc mở miệng của hắn cẩn thận quan sát, phát hiện người kia sau răng cấm nội tàn có kịch độc. Mới vừa rồi dùng sức cắn đi thuốc bao, độc phát mà chết, thất vọng buông ra xác chết, tử sĩ. Phía sau không nghe thấy bình thường nghe trêu chọc, không khỏi nghiêng đầu sang chỗ khác, gặp đinh thọ ôm dáng người cao gầy Cao Văn Tâm, nữ tử vạt áo tán loạn. Hai đầu thon dài chân ngọc không tự nhiên xoắn tại cùng một chỗ, hai tay không biết xấu hổ ôm hướng Đinh Thọ, rên rỉ nói, ta muốn. Đinh Thọ đem mạch môn, nhìn về phía Bạch Thiếu Gia Xuyên, người này không thích hợp. Bạch Thiếu Gia Xuyên lạnh lùng nhìn về phía phụ nhân. Khi phụ nhân sợ tới mức mặt mày tán loạn, quỳ xuống nói, nàng phục nhà chứa bên trong đoàn tụ rượu. Giải dược. Tam đang đầu lười vô nghĩa. Không có, chỉ cần nam nữ giao hợp liền có thể. Nhìn giống như háo sắc Cao Văn Tâm, nàng lại lo lắng nói. Nhị vị gia xin nhanh lên một chút cứu Cao cô nương, này dược tính liệt, thời gian lâu dài sợ hỏng tâm trí. Bạch Thiếu Gia Xuyên nhìn Đinh Thọ, lại ánh mắt ý bảo hướng giường theo thượng liếc mắt, Đinh Thọ không khỏi ngượng nghịu cười, cái này không được đâu. Nếu không Bạch Huynh cố mà làm tới một lần. Nhẹ hừ một tiếng, Bạch Thiếu Gia Xuyên đi ra phòng ngoài, hướng về phía sau theo lấy đi ra phụ nhân nói, ngươi lưu lại coi chừng. Liền bang một tiếng đóng cửa phòng. Này! Phụ nhân theo tuổi tác phát triển. Đã lâu không tiếp khách, làm được cũng là khuyên nhân hành nghề việc cần làm, như vậy khuê phòng nội giúp đỡ đỡ bả vai thôi môn việc chớ nói trước sớm vẫn là quan quyến, chính là vào này câu lan cũng chưa làm qua. Còn đứng ngay đó làm gì? Đem nàng quần áo hiểu. Đinh Thọ quát. Phụ nhân ứng âm thanh, liền ban Cao Văn Tâm cởi áo, kỳ thật lúc này Cao Văn Tâm quần áo sớm tán loạn không chịu nổi, bên trong đỏ thẫm cái yếm đều đã lộ ra, trừ bỏ váy dài, kia màu hồng cánh sen tơ lụa tiết khố đã ngâm ra một mảnh vệt nước. Kinh bạc vải dệt hạ dĩ nhiên có thể thấy được màu đen bóng ma. Tùy theo quần áo từng món một ly thể, Đinh Thọ đánh giá trước mắt giống như Mỹ Ngọc điêu thành mạng diệu thân thể, gợi cảm gầy yếu xương quai xanh, no đủ tim đỉnh bộ ngực. Trưởng mà thẳng tắp đùi, đầy đặn tròn trịa bờ mông, toàn thân trên dưới hiện ra một loại mê người mị lực, đồ vật dưới hông đã bất giác nộ trướng, nhanh chóng trừ bỏ quần áo trên người. A, một tiếng thét kinh hãi, đi tịnh Cao Văn Tâm quần áo phụ nhân xoay quá thân thấy kia bị choáng rất kiều cự vật không khỏi che miệng kinh hô. Đinh Thọ không kinh ngạc, đắc ý dùng ngón tay đem bảo bối xuống phía dưới đè ép, lập tức buông tay, bắn ngược mà quay về cự vật ba một tiếng đánh về chính mình bụng phía trên, trung rẩy một trận rung rung, đông đưa phụ nhân một trận quán mắt. Nằm tại giường theo phía trên Cao Văn Tâm một tay xoa lấy chính mình tuyết trắng thỏ ngọc, một tay đã tham xuống phía dưới thân. Bây giờ kia đỏ bừng ngọc môn nội đã là thủy quang rạng rỡ, tùy theo nàng ngón tay thăm dò vào, khoang mũi nội tràn một tiếng mê người rên rỉ. Đinh Thọ đi đến phía trước gần, đem nàng ngón tay lấy ra, đem kia cự vật chống đỡ kia mê người lỏng xuống, vòng eo nhẹ đỉnh, cơ hồ chưa từng dùng sức tựa như cùng bị toàn qua hút vào bình thường đem kia thịt quy nuốt vào, Cao Văn Tâm mạnh mẽ ngồi dậy. Hai tay nhanh ôm cổ của hắn, hạ thân chính mình dùng sức giơ cao. Đinh Thọ chỉ cảm thấy chỗ đầu chim vừa gặp trở ngại, liền tùy theo nàng ôm đổ lực lượng của chính mình phá quan mà vào, Cao Văn Tâm thoải mái một tiếng ngâm nga. Liên phá dư chi đau đớn cũng bị mất cảm giác, ngược lại là Đinh Thọ bị kia xử nữ quan ải cuối cùng đỉnh lông mày nhẹ nhăn. Cao Văn Tâm mới vừa rồi chỉ cảm thấy hoa tâm chỗ ngứa ngáy khó nhịn, hư không hận không thể đem tất cả mọi thứ đều nhét vào. Bây giờ cảm thấy một cây lửa nóng to dài cự vật chớp mắt điền vào kia chỗ hư không. Mãnh liệt cảm giác thỏa mãn kích thích nàng không được ưỡn eo xoay hông, trong miệng phát ra thỏa mãn tiếng rống. Nàng như vậy tận tình phát tiết, Đinh Thọ nhưng là bị nàng ôm chặt. Lay động không tiện, đơn giản ôm sát ngọc thể, một cái xoay người, đem nàng đặt trên người, mừng rỡ nàng chính mình chấn động khoái hoạt, hạ thân thỉnh thoảng hướng lên mảnh đỉnh vài cái, đầu ngọc thể rung nhẹ, lớn tiếng rên rỉ. Nhìn nàng như thế điên cuồng. Phụ nhân trong lòng ấy nấy tự trách. Sợ nàng theo phía trên giường ngã xuống, liền quỳ xuống trên giường nhỏ đỡ lấy Cao Văn Tâm bả vai, Cao Văn Tâm bây giờ hạ thân phong phú, hai tay lại vắng vẻ khó chịu, thuận thế liền đem phụ nhân ôm tại trong lòng. Đem gương mặt xinh đẹp vùi vào phụ nhân trong ngực. Lần này không khỏi câu động phụ nhân tiếng lòng, cô gái này sợ là cùng nữ nhi mình không sai biệt lắm đại a, phụ nhân mẫu tính tình cảm đại động, cởi bỏ vạt áo, lộ ra thành thục phụ nhân mới có đầy đặn vú. Cao Văn Tâm miệng thơm nhẹ trương, đem kia nho vậy đầu vú ngậm vào. Phụ nhân một tiếng hừ nhẹ, nga mi nhẹ trao lại, không biết là không phải là quá lớn lực bị cắn đau đớn, lập tức mặt lộ vẻ từ ái chi sắc, xoa nhẹ Cao Văn khôn khéo nhưng kín đáo phát. Đem nàng ôm tại trong lòng, một màn này mẫu từ nữ yêu, nếu không phải là xen lẫn từng trận rên rỉ dâm mỹ âm thanh, cũng là tính một bộ nhân luân mỹ cuốn. Đinh Thọ chính nhắm mắt hưởng thụ sử nữ chặt khít bình ngọc mang đến bao bọc sảng khoái. Hai tay vuốt phẳng trơn bóng thon dài chân ngọc, chợt thấy trên người nữ thể lay động thế chậm, mở mắt nhìn thấy chính là một màn này tình cảnh, cười hắc hắc, liền đem độc thủ đưa về phía phụ nhân kia đầy đặn mông tròn. Phụ nhân cảm nhận ra ngoài địch đột kích. Không muốn bỏ đi trước mắt mỹ cuốn, cũng không dám ngăn cản ma thủ dạo chơi, Đinh Thọ cách quần vải cảm nhận thành thục phụ nhân khác biệt thiếu nữ đầy đặn thân thể, do ngại không đủ, bàn tay to dùng sức, quần áo vỡ tan, lộ ra bên trong mông trắng đùi ngọc. Vừa nghĩ tiến thêm một bước xâm nhập, Đinh Thọ chợt thấy cây thịt chợt như túi ống tự nắm chặt vậy, bình ngọc nội tường thịt một trận nhúc nhích, nguyên bản chôn ở phụ nhân trong lòng Cao Văn Tâm bật thốt lên một tiếng nũng nịu, nhất luồng nhiệt lưu theo hoa tâm trào ra. Vô lực ngã vào tại Đinh Thọ lồng ngực, tinh tế làn da phía trên che kín thật nhỏ mồ hôi, hai vai cùng trước ngực nổi lên một trận mê người ửng hồng. Sử nữ tiết thân khoái cảm Đinh Thọ há có thể để nhẹ, một cái xoay người đem thân thể yêu kiều đề ở dưới người. Nâng lên nàng hai chân kẹp ở bả vai, đem kia dính đầy chất lỏng ẩm ướt trượt côn thịt đứng vững miệng huyệt, một cái dùng sức lại lần nữa thẳng vào, như cùng phong mưa bão rất nhanh quất chuyển động. Nữ tử cao trào khác biệt nam tử. Chỉ phải giữ vững kích thích không ngừng, liền có thể không ngừng lên đỉnh, tại Đinh Thọ đại lực rút ra đút vào phía dưới, Cao Văn Tâm mông trắng lơ lửng, không chỗ tránh né, bị lần lượt đưa vào cao phong, ba ba. Thịt đảng đánh ra cặp mông phát, ra thanh thúy tiếng vang, cùng với phốc phốc. Ma sát âm thanh, Cao Văn cơ thể và đầu óc tử một trận lay động, treo tại Đinh Thọ trên vai 10 nền móng chỉ đột nhiên mở ra thẳng băng, lại là một cổ sóng nhiệt trào ra. A. A. Đừng có ngừng. Lực mạnh chút. Trán lắc lắc, tóc mây tán loạn, dâm thanh lãng ngữ theo ngày xưa tiểu thư khuê các trong miệng không ngừng hô lên. Không được. Phòng. Chịu không nổi. Ô ô. Hạ thân bị liên tục không ngừng tàn sát bừa bãi, bắt đầu sảng khoái đến sau đó vô ý thức trên rỉ. Theo cuối cùng tiết thân quá nhiều lại bị côn thịt ngăn chặn âm hộ không thể phát tiết trệ phòng cảm cuối cùng rồi sẽ cao tiểu thư đùa giỡn khóc, quyền đấm đá trên người nam nhân. Đinh Thọ vẫn đang không ngừng xung kích phía dưới hưởng thụ hoa tâm bao bọc như trẻ con mút hút khoái cảm. Đối với này gào thét khóc nỉ non chỉ làm cạn ngâm thấp hát, hưng đến ngẩng cao, phía sau đã có hai luồng to lớn lại gần đi lên, phụ nhân tựa vào hắn bả vai nghiêng khẽ hôn hắn bả vai, làm tiếp nửa sợ là đã thương nàng thân thể. Nô gia hầu hạ gia ok. Nhìn dưới người người ngọc không chịu nổi chinh thác, Đinh Thọ cũng là lo lắng làm qua lại hỏi không ra cái gì đến, trở tay đem phía sau đầy đặn thân thể ôm, bước ra mà lui, tùy theo cự vật rời khỏi. Hoa tâm dâm thủy giống như vỡ đê tiết ra, giường theo ga trải giường ướt mảng lớn, hai cái bắp đùi bên trong ướt sũng một mảnh, thật lớn phát tiết khoái cảm làm trên giường giai nhân lại phát ra một tiếng vừa lòng rên rỉ. Nâng lên phụ nhân cầm. Đinh Thọ tinh tế đoan trang, gặp khóe mắt nàng tuy có đường văn nhỏ, lại còn khó hơn dấu tú sắc, khó được toàn thân cơ phong da trắng, có thiếu nữ không có thành thục phong vận, tay ấn trán, xuống phía dưới đẩy đi, phụ nhân hiểu ý ngồi phía dưới thân thể. Không để ý cây thịt thượng tràn đầy dâm dịch, đại trương miệng thơm nuốt khỏa lên. Nhắm mắt hưởng thụ phụ nhân vỏ mồm tại thịt quy thượng quét qua quét lại, nữ tử khẩu kỹ không tính là cao siêu, ngẫu nhiên hàm răng còn có khả năng cạo lau thịt sống. Đinh Thọ không kiên nhẫn, kéo lên phụ nhân phục tại bàn tròn phía trên, đem tử hồng thịt quy tại kia đầy đặn mép thịt chỗ nhẹ nhàng ma sát, tinh tường cảm nhận đến phụ nhân thân thể căng thẳng, nhất tiếng cười khẽ, dơ thương mà vào, a. À. Đột nhiên bất ngờ cự vật một chút tiến vào hơn phân nửa, phụ nhân thân thể bị đỉnh về phía trước nhất tủng, vội vàng dùng hai tay bắt lấy mép bàn, ổn định thân thể. Đinh Thọ không nghĩ tới này phụ nhân huyệt nội nhưng lại như thiếu nữ kẹp chặt. Hai bên mép thịt kẹp hút lấy côn thịt phần thân, nhưng lại không thua gì di thanh hai người mang tới khoái cảm, lộ vẻ ruộng màu mỡ hoang vu, rất lâu chưa khai khẩn, nhị gia hôm nay liền bò già đẩy xe, thật tốt cày cấy một phen. Hạ quyết tâm, bắt lấy mềm mại vòng eo, dùng sức đỡ lấy, thật lớn thân gậy triệt để toàn bộ mà vào, lắp đầy lỗ thịt nội mỗi một ti khe hở. Cứng rắn rất lửa nóng côn thịt làm phụ nhân kia bỏ đã lâu thân thể lại chua vừa mềm. Da. Nô gia rất lâu chưa làm, xin ngài thương tiếc tắt cái. Cùng với phụ nhân nũng nịu kêu to, lại là đại lực thúc một cái, tùy tay một chưởng vỗ tại phụ nhân mông bự phía trên, yên tâm, gia thương ngươi. Ba, một tiếng thịt vang, tùy theo phụ nhân đau kêu kích thích lên một đợt sóng mông. Khang nội chớp mắt căng thẳng kẹp khỏa đinh thọ thật không thoải mái, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon lại là một chưởng, lại một lần nữa tường thịt hút mút thích nhị da thân thể run run, vì thế, ba ba ba, đánh ra tiếng không ngừng. Kia tuyết trắng mông lớn tại một đợt sóng sóng thịt trung dày đặc chưởng ấn, chỉ chốc lát thay đổi đến đỏ bừng. Phụ nhân đầu tiên là lớn tiếng hô đau đớn, phát hiện chính mình đau đớn kêu chính là dẫn tới đinh thọ càng thêm điên cuồng. Liền cố nhịn đau đớn, cắn chặt răng, cầm chặt mép bàn hai gân xanh trên mu bàn tay đột hiển, nỗ lực thừa nhận sau lưng trọng kích, sau mông đau đớn cùng khang nội tê dại luân phiên kích thích, mạnh mẽ thân thể vừa rung, phục tại bàn phía trên vù vù thở hổn hển. Đinh thọ phục tại lưng ngọc phía trên, thịt quy chậm rãi nghiền nát hoa tâm, lòng bàn tay đè lại mông tròn, suýt vành tai của nàng, nhẹ nhàng nói, mới vừa rồi chịu khổ, xin lỗi. Rất lâu không có nhân ôn ngôn tướng hướng, phụ nhân lại có một chút thất thần. Lập tức cảm thấy bờ mông lòng bàn tay có nhiệt lưu trào lên, mới vừa rồi sưng đau cảm đã từ từ biến mất, tùy theo thăng lên chính là hoa tâm ngứa ngứa, da, nô da muốn. Nhẹ ngửi phụ nhân mùi thơm cơ thể, trêu đùa, muốn cái gì? Muốn gia đại lực làm nô gia. Vừa đến tình dục khó nhịn, thứ hai cũng là phong trần trung đánh nhau lăng nhân vật, phụ nhân ngược lại thoải mái. Thẳng người, đem nàng thân trên nhẹ nhàng nâng lên, cầm chặt hai cái theo cuối người càng lộ vẻ thật lớn nhũ dưa. Đinh thọ vòng eo dùng sức, chấn động tăng lên. A. A. Trước ngực đã lâu khoái cảm xen lẫn lỗ thịt nội hỏa nóng phong phú va chạm, đem phụ nhân bỏ đã lâu thân thể không được đẩy hướng cao trào, nô. Không được. Đi ra. Khang nội côn thịt đột nhiên vừa tăng. Hoa tâm chỗ sâu bị một cổ nhiệt tinh phun ra, phụ nhân thân thể mạnh mẽ vừa rung, sóng nhiệt lại lần nữa trào ra, tốt. Thật thoải mái. Duỗi tay vuốt ve cổ, dùng ngón tay chọc nhẹ vành tai của nàng, ngươi tên là gì? Đinh thọ nhàn nhạt hỏi. Nô gia. Như cũ đắm chìm tại trong vui thích phụ nhân chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc, mơ mơ màng màng đáp, nô gia Đàm Thục Trinh. Nhưng sau đó nghe được lời nói làm cho nàng một chút bừng tỉnh. Ngươi nhưng có đứa con gái gọi là. Tên là Chu Ngọc Khiết. Trận này đại tuyết chung quy tại dưới trong đêm, bay lả tả, kinh thành nội lập tức lạnh rất nhiều, đông hán bên trong, người khoác nhẹ cừu lưu cẩn lẩm nhẩm bàn tay sưởi ấm lô, đinh thọ tại trước người hắn không xa đứng xuôi tay. Cao đình cùng nữ nhi biết cũng không nhiều, chỉ nói kỳ phụ cùng Lưu Văn Thái tương giao tâm đầu ý hợp, cao đình cùng từng nói Lưu Văn Thái có trong cung đại nhân vật dẫn tiếng, lúc này khai căn dùng thuốc cũng là bị Lưu Văn Thái xui khiến. Đinh thọ bẩm báo nói, Lưu Cẩn nhẹ hừ một tiếng, Trương Du không coi là đại nhân vật. Đinh thọ muốn nói lại thôi, Lưu Cẩn gắng hắn liếc nhìn một cái, có chuyện gì, nói đi. Thuộc hạ tra xét Lưu Văn Thái nền tảng. Người này nguyên là thông chính tư tứ phẩm bên phải thông chính. Theo cấp hiến tông tiến thuốc, đến tổn hại thánh thể, hàng vì thái y viện viện sử, lại mưu hại trước lại bộ thượng thư vương thứ cho, đến này lừa gạt quan, hàng vì ngự y, sau theo cấp đương kim thái hậu tiến thuốc có thể thánh sủng. Phục chức viện sử, chủ biên, thảo mộc, lúc này lại hại hoàng trị hoàng đế long thể, như thế người, đến xúc hai triều thánh thọ, tất trách cũng không đủ. Có thể trong triều trong ngoài lộ vẻ vì hắn giải vây, nếu không có trên đường bị người diệt miệng. Người này không hẳn không thể chết già. Đinh thọ căm giận mà nói. Ngươi cảm thấy hắn trăm chết không đủ để thường. Lưu Cẩn khẽ cười nói. Đinh thọ gật đầu. Có thể hoàng thượng cũng không thể tùy ý xử trí hắn. Đinh thọ không nói gì, Lưu Cẩn đứng người lên. Mở ra cửa phòng, một cổ gió lạnh cuốn bông tuyết bay vào. Thổi trúng đinh thọ một kích linh, cả người đổ tinh thần rất nhiều. Triều đình hung hiểm, càng sâu giang hồ, Lưu Văn Thái sau lưng có một cái lưới lớn, khiên một tia nhi động toàn thân. Nguyên nghĩ cẩn thận thăm dò, lại bị nhân đem ti cấp chặt đứt, hừ hừ. Lưu Cẩn lắc đầu tiếu tiếu, một cái Lưu Văn Thái, bảo vệ hoàng trang, truyền phụng quan cùng các nơi trấn thủ, tính toán xuống, ván này xem như ngang tay. Khi bước tiếp theo lại nên như thế nào? Đinh thọ hỏi. Đợi. Lưu Cẩn đưa tay ra, bông tuyết rơi vào bàn tay, đảo mắt liền hóa thành tuyết thủy. Đinh thọ không hiểu, đợi. Mang tùng nhai chết. Lưu Cẩn duỗi tay tư thế không thay đổi. Cốt một thời gian Đinh Thọ mới phản ứng Lưu Cẩn đang nói mang sang. Không khỏi buồn bực, Tả Đô ngự sử mang sang một mực già yếu nhiều bệnh, không thể xử lý công việc, hắn nếu không chết mới là chuyện lạ, Cốt bưng bưng sách hắn làm chi. Lưu Kiện 70 có nhị, lại bộ Ma Vinh thăng tuổi gần 80. Bộ binh Lưu Đại Hạ, công bộ Từng Giám, hình bộ Mẫn Khuê đều quá thất tuần chi niên, hộ bộ Hàn Văn 60 có tứ, Lý Đông Dương cùng Tạ Thiên tuổi trẻ một chút, khá vậy gần hoa giáp, triều đình thượng trải rộng lão hủ, bảo thủ không chịu thay đổi. Nào biết thiếu niên thiên tử Duệ ý lòng tiến thủ, hừ, hoàng trị gia đối với kim thượng ký thác kỳ vọng, năm đó Đông Cung giảng sư 19 người, đều là trọng thần danh sĩ, kim thượng trọng tình nhớ tình bạn cũ, đối với những lão sư này mang sư sinh chi tình. Có thể những người này lại một lần, lại mà tam cậy già lên mặt. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ có chờ, đợi cho sư sinh tình cảm càng lúc càng mờ nhạt, đợi cho hoàng thượng không thể nhịn được nữa, chờ đợi cơ hội nghiêng trời lệch đất. Bàn tay vừa lật, Lưu Cẩn trên tay Tuyết Thủy Khuynh đảo xuống. Đinh Thọ lẩm bẩm nói, sao còn muốn đợi bao lâu? Không bao lâu rồi, Lưu Cẩn lưng qua tay đi, mang theo nhàn nhạt ý cười nhìn về phía phiêu tán bông tuyết đại minh bầu trời đêm. Tuyết rơi đúng lúc triệu năm được mùa, hoàng trị năm trôi qua, chính đức năm liền muốn tới. Đinh Thọ theo lấy Lưu Cẩn hướng ra phía ngoài nhìn lại, giống như hóa thân bông tuyết, nhìn xuống sơn xuyên, Bắc Quốc đại địa, đã là nhất phái ngân trang làm khỏa. Lướt qua thảo nguyên biển cát, khoảng cách đại minh xa xôi Moscow công quốc, các phỉ Á công chúa được như nguyện đem con trai của mình Ngõa Tây Ivan Nặc Duy Kỳ đưa lên đại công bảo tọa, nhìn Nhiễm Nhiễm thăng lên song đầu ưng cờ xí. Các phỉ Á công chúa giống như nhìn thấy ngàn năm đế quốc Byzantine lại lần nữa vinh quang phục hưng. Bước qua sóng biết sóng to, Bồ Đào Nha Vương quốc đệ nhất đảm nhận Ấn Độ Tổng đốc A Nhĩ Mai Đạt xuất lĩnh 20 tàu chiến hạm cùng 1.500 tên lính dọc theo Trịnh Hòa Tây tiến hàng tuyến hướng đông phương chạy đến. Hắn trong ngực cất lấy một quyển 3 năm trước đây tại Lisbon xuất bản The Marco Ba La Du Ký. Trong sách lời mở đầu viết, nghĩ hướng động phương toàn bộ nguyện vọng, đều là đến từ muốn tiến đến Trung Quốc. Hướng đi xa xôi Ấn Độ Dương, cổ động đối với mảnh kia tên là Trung Quốc không biết thế giới hướng tới, thì phải là muốn thẩm tra theo khiết đan. Chương 37, không có tiền bước khó đi, chữ tiền lỗ phương, thân cận như huynh, nguy có thể làm cho an, chết có thể làm cho sống, quý có thể làm cho tiện, sinh có thể làm cho giết, vô luận chuyện gì, phi tiền không được. Này văn xuất từ Tây Tấn Lỗ Bao, Tiền Thần Luận. Nếu là lúc này Lỗ Bao ngay mặt, Đinh Thọ chắc chắn cùng này nâng cốc ngôn hoang, hô to tri kỷ, bởi vì, nhị gia không có tiền. Lẽ ra hàng này có lúc trước phú quý sòng bạc bạc ăn mồi, về sau lại lên thôi vạn sơn cái kia thằng xui xẻo tàn ngân. Hơn 10 vạn lượng bạc đã đầy đủ hắn phàm ăn mấy bối tử rồi, thay vào đó vị gia gặp nhân không quen, tại kênh đào phía trên thu cái nóng lòng tự chủ gây dựng sự nghiệp tốt nô tài. Tiểu nhân mấy năm nay ra ngô, tẩn Tùng Giang. Đi Hoài Dương. Chống đỡ ưu kế, mặc dù ngại vì tiền vốn không đem sinh ý kiêu ngạo, nhưng này nhãn giới lại trống trải không ít, Tô Châu vùng chức hộ dày đặc, có thể kinh doanh vải bông, nếu đem tô chiếc vải bông, tơ lụa, Huy Châu lá trà. Trúc Mộc đưa đi bán ở bốn phương tám hướng, sẽ đem Trường Giang trung thượng du bó củi, lương thực vận tới Trường Giang hạ du buôn bán, còn có thể lợi dụng kênh đào tuyến đường, đem phương Bắc bông, đậu nành vận tới Giang Nam, sẽ đem Giang Nam đặc sản vận hướng đến phương Bắc. Dương Châu chỗ thiên hạ bên trong, tắc có thể kinh doanh muối nghiệp, tiểu nhân gia hương Huy Châu bần cùng, tắc có thể kinh doanh cầm. Lại có lão gia ngài nhà nước chăm sóc, không ra mấy năm tắc ngài không bước chân ra khỏi nhà, tài nguyên cuồn cuộn. Trình Lễ hướng dẫn từng bước, cực kỳ giống hậu thế phong cách đầu gây dựng sự nghiệp người. Vì thế, tại nhà mình nô tài vì chính mình vẽ tương lai tốt đẹp lam đồ khát khao phía dưới, Đinh Thọ đem chính mình cơ hồ toàn bộ gia sản giao cho Trình Lễ kinh doanh. Cấp bách cấp Mai Kim Thư tìm Thái Y Viện việc cần làm cũng là bởi vì nhị gia không nghĩ nuôi người nhàn rỗi rồi, đáng tiếc, tiền đến thời gian sử dụng chung hận thiếu, tùy theo Đàm Thục Trinh hai nữ theo hắn, Đông Hán cho hắn cái tiểu viện kia đã không đủ dùng. Lẽ ra Minh Triều thành Bắc Kinh phòng giá trị còn chưa tới hậu thế đế đô trình độ, chính dương ngoài cửa một gian tiểu viện bất quá hơn 22, cần phải làm Đinh Thọ ở ngoại thành, mỗi ngày sáng tinh mơ hướng đến bên trong thành đuổi. Đối với yêu hưởng thụ Đinh nhị gia tới nói đánh chết cũng không làm, có thể nội thành tất đất tất vàng, muốn đặt mua cái ra dáng tòa nhà ít nhất mấy ngàn lượng, đối với đỉnh đầu chính nhanh đinh thọ tới nói áp lực có chút lớn. May mắn chính đến qua năm mới thời điểm hộ bộ nên phát ra một năm này bổng lộc, đinh thọ cực kỳ hứng thú đi lãnh lương, mới hiểu được hiện thực cùng mộng tưởng khác biệt có chút lớn. Đây là ý gì? Đinh thọ chỉ lấy trước mắt hắn một túi hồ tiêu. Không hiểu hỏi. Đinh đại nhân, đây là ngài bổng lộc a. Phát ra bổng lộc chính là hộ bộ một cái đại làm cho, không vào lưu tiểu lại, đối với đinh thọ rất là khách khí. Ngài là chính tứ phẩm chức quan, mỗi bổng lộc tháng 24 thạch. Ấn một hai ngân gãy mễ tứ thạch, cả năm xác nhận 72-2, ấn hộ bộ mỗi cân hồ tiêu gãy bổng trăm quán, này cân hồ tiêu ngài còn là đã chiếm tiện nghi. 3. Đinh thọ đem chiếm tiện nghi hồ tiêu ném trở về. Nhìn hắn một cái mặt đen, kia đại làm cho cười nói, như đại nhân không vui hồ tiêu, hạ quan có thể dùng tô một thay thế, ấn gãy bổng ví dụ, ngài có thể đổi nhị cân tô một. Đòi tiền. Đinh thọ cắn răng phun ra hai chữ. Cái này. Đại làm cho trên mặt tràn đầy ngượng nghịu, được rồi, liền cấp đinh đại nhân ngài phá cái ví dụ, sau này hạ quan dựa vào ngài nhiều chiếu ứng. Mới vừa lòng gật đầu, đinh thọ liền nhìn đến đại làm cho đưa tới một xấp tử tiền giấy. Mặt lập tức đen, đây là cái gì? Đại minh tiền giấy a. Đại làm cho gương mặt vô tội nói. Ta muốn đại minh tiền giấy lau mông sao, một phen nắm chặt trước mắt hộ bộ đại làm cho cổ áo, đinh thọ trong mắt đều phải phun ra lửa đến. Một lượng bạc gãy mễ tứ thạch, đây là giang nam tô bình thường nơi mới có giá gạo, tấn cái này giá cả gãy bổng còn chưa tính. Thế nhưng cấp lão tử tiền giấy, nhìn lão tử giống coi tiền như rác sao. Muốn nói Đại Minh triều thật đúng là vượt mức phát triển. Phát hành tiền giấy thời gian xa xa dẫn đầu thế giới những quốc gia khác, từ Hồng Vũ 8 năm bắt đầu sử dụng Đại Minh thông hành tiền giấy là trừ đồng tiền ngoại quan phương duy nhất nhận thức có thể giao dịch tiền, khi đó quan phương công tín lực khiến cho dân chúng đổ còn nhận thức có thể. Nhất quán tiền giấy hợp ngân 1-2, nhưng vấn đề là Chu Trọng Bác căn bản không hiểu kinh tế học. Phát hành tiền giấy không có chuẩn bị kim thì thôi, cuộc sống sau này không đủ tiền, giấy đến thấu, hơn trăm năm xuống Đại Minh tiền giấy sớm thành giấy vụn. Cũng không thể nói trăm không một dùng, dân gian còn hữu dụng nó cấp quan phủ nộp thuế, hộ bộ cũng dùng thứ này đến tiền trả quan viên bổng lộc, dù sao một cái hố một cái, người muốn cầm lấy đồ chơi này mua đồ, hoặc là đầu óc có bệnh hoặc là cố ý đi đập phá quán. Khi đại làm cho không hoảng hốt không vội vàng nói, đinh đại nhân. Tại hạ làm việc đều là ấn triều đình pháp luật, ngài cũng là có công danh tại thân người, không muốn có nhục nhã nhặn. Nhìn đám người xung quanh ghé mắt, đinh thọ hừ lạnh một tiếng buông tay ra. Quay đầu bước đi. Khi đại làm cho gặp đinh thọ không có thân ảnh, cười nhạo một tiếng xoay quá thân thể, về phía sau đường cung kính nói, đại nhân ngài nhìn một chút nhà nước được ok. Ảnh bức tường sau chuyển ra hai người đến, một cái lớn tuổi đúng là hộ bộ lang trung Lý Mộng Dương. Vê râu khẽ gật đầu một cái khác hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi mặt mang vẻ buồn rầu nói, Lý Huynh, này đinh thọ thân thuộc với vua Chính Long, làm gì tại đây việc nhỏ thượng cho hắn nan kham. Lý Mộng Dương hừ nhẹ nói, võ không người nào biết, không hiểu triều đình pháp luật, như thế nịnh hạnh vần quanh bệ hạ, ngăn chặn đường cho dân nói, có trướng ngại thánh thông, càng muốn làm hắn hiểu được này lục bộ còn không phải là hắn muốn làm gì thì làm nơi. Thoại phong nhất chuyển. Đối với người tuổi trẻ, duy nghĩ tay sách hắn, hôm qua tại Lý các lão trong phủ thơ, các lão còn từng khích lệ ở ngươi. Người trẻ tuổi vui mừng lộ rõ trên nét mặt, Lý tướng cũng biết Giang Tây nghiêm duy trung. Lý Mộng Dương đắc ý nói. Mỗ hôm qua đem ngươi thi từ hiện lên cấp các lão, nói là ất xấu năm tiến sĩ Hàn Lâm viện thứ các sĩ nghiêm tung làm, các lão đối với ngươi thi văn thật là vừa lòng, xưng văn ý tuấn khiết, cố ý trạc ngươi vì Hàn Lâm biên tu. Nghiêm Tung nghe nói không kìm được vui mừng, Duy Trung đa tạ Lý Huynh dẫn. Huynh đệ ta ngươi không cần khách khí, sau này triều đình thượng gột rửa bọn đạo chích, làm sáng tỏ điện ngọc còn nhu chúng ta dắt tay mới là. Lý Mộng Dương mặt mang mỉm cười nói. Chương 38, Tuyên Phủ Cố Tình Nhân, Đinh Thọ phẫn hận đi tại đường phố phía trên, thầm nghĩ tức khắc tiến cung thỉnh hoàng thượng đem này tù nản tiền giấy phế đi, dương mắt thấy Tiền Ninh lĩnh lấy vài cái giáo úy đi dạo phố. Lập tức đem tiên hô. Ti chức cấp đại nhân chào. Tiền Thà gặp đinh thọ mặt đen lại, vẫy tay để cho thủ hạ nhân tất cả lui ra, cẩn thận hỏi, cái gì nhân chọc đại nhân? Đợi đinh thọ đem sự tình vừa nói, Tiền Ninh không khỏi nở nụ cười, đại nhân có chỗ không biết, thiên tử thể tuất chúng ta võ người. Kinh thành võ quan bổng lộc có thể từ quần lót phát ra, đợi năm nay hạ thuế thu lương kim hoa ngân đưa giải vào kinh liền có thể lĩnh. Nghe xong còn có vừa nói như vậy, Đinh Thọ mới tính nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù lĩnh không đến bạc cũng không quan trọng. Ta Đại Minh Quan Nhi ai còn dựa vào bổng lộc sinh hoạt. Tiền Ninh tiếp tục nói. Tiền Ninh lời nói này được đổ không tệ, Minh Triều bổng lộc thấp là các đời có tiếng, đừng nói Đinh Thọ quan cư tứ phẩm, chính là nhất phẩm quan to năm bổng cũng bất quá thiên thạch. Liền Minh Mạc Cố Viêm võ đô cảm thán, từ xưa bách quan bổng lộc chi mỏng, không có như thế người, còn đừng kêu oan, đây là vị kia hoài bên phải bố y khâm định tổ chế. Chu Trọng Bác từ nhỏ bị tham quan ô lại cấp ức hiếp hung ác. Tính là làm hoàng thượng đối với quan lại cũng không có ấn tượng gì tốt, Lục Gia Khảm đầu nghiêm trị tham ô, còn chuyên môn ra một quyển Tỉnh Tham Giảng Yếu Lục Phản Hữu Giáo Tài, bên trong kể lại tính toán quan viên bổng mễ có thể nuôi sống bao nhiêu miệng người. Nếu như tương đương thành hạt thóc là bao nhiêu, dựa theo chia đều mẫu sinh tương đương cần bao nhiêu mẫu đất, nông dân trồng trọt những cái này nhu phải hao phí bao nhiêu lao động vân vân, làm quan viên hiểu được ngươi bổng ngươi lộc, mồ hôi nước mắt nhân dân đạo lý. Tứ dân bên trong, sĩ nhất là quý, nông nhất là lao, đám này làm quan chính là thư viết viết, hạ tọa phòng lạnh, đông cư ấm thất, so đương quân, đương trạm thập phần an nhàn rỗi, tâm thượng không đủ, vẫn phục ăn hối lộ phá hư pháp. Mọi cách hại dân, đám này không lương tâm lão Chu ta đem các ngươi mất đầu tịch biên có thể oán trách được rồi ai. Đạo lý là như vậy cái đạo lý, hơn nữa Chu lão tiên sinh trướng tính cũng đúng vậy, Minh Triều quan viên bổng lộc ít hơn nữa nuôi sống gia đình cũng tận đủ. Quân không thấy đói chết chính mình khuê nữ Hải Thụy đương huyện lệnh thời điểm nhất phòng phòng hướng đến trong nhà cưới nàng dâu cũng không chậm trễ cái gì, có thể vấn đề không phải là sở hữu quan nhi đều là Hải Thanh Thiên, ngàn dặm chức vị chỉ vì tài. Kết quả là lớn nhỏ quan lại riêng phần mình ý tưởng ôm tiền, quan địa phương có thể tăng thu nhập lửa hao tổn, rồi nảy ra 3 năm thanh tri phủ, 10 vạn bông tuyết ngân, võ tướng có rảnh hướng lương tiền cắt xén có thể ăn, kinh quan nhóm kia một chút đương quyền nha môn có môn kính các loại thủ đoạn cực nã tạp yếu. Nước sạch nha môn đô sát viện ngự sử đỏ hồng mắt tuần ấn địa phương, đáng thương nhất chính là Hàng Lâm viện cùng Hàng Lâm, trừ bỏ bẻ ngón tay đầu đếm lấy ngày phán trong một năm không hợp hai kính. Chính là thay nhân làm văn hộ viết viết văn chương rồi. Về phần cẩm y vệ sao? Tứ cửu thành các con đường mua bán mặt tiền cửa hiệu đều đã quẹt ra địa bàn, các thiên hộ, bách hộ phân công quản lý nhất quán, nghỉ ở kinh thành kiếm ăn cũng không là chỉ làm cho Thuận Thiên Phủ cùng Ngũ Thành binh mã tư chuẩn bị tốt lắm tự thành. Tiền Ninh Dương Dương đắc ý, mỗi tháng thu được chỗ tốt lại ấn chức quan lớn nhỏ đem phân lệ đưa cho trấn phủ ti các vị thượng quan. Lão tử phần kia như thế nào không có người đưa đến? Đinh Thọ âm mặt hỏi. Tiền Ninh cười khổ. Thời gian này trăm dặm bôn nghiêm túc cẩm y vệ, cao thấp một đoàn loạn, rất nhiều người mất chức bãi chức, tân nhậm chức bận biệu chải vuốt quan hệ, phía dưới phân lệ bạc không biết ép ở nơi nào đi à nha. Nương, quay đầu thật tốt cốt ra một chút. Nhị gia hạ quyết tâm, nếu có nhân cố ý đen gia bạc phi tìm lý do chép nhà hắn không thể. Lại, lễ, hộ, binh, công ngũ bộ đều tại Trường An phố Nam dọc theo ngự đạo xếp thành một hàng, hai người vừa đi vừa nói đã đến bộ binh trước cửa. Gặp nhất võ quan bị bên trong nhân xô đẩy đi ra. Kia võ quan người mặc ngũ phẩm hùng bi quan phục, lại bị về sau đi ra mặt lấy cò trắng bổ tử lục phẩm quan văn lớn tiếng quát lớn, đi mau, ngươi người này rất hiểu việc. Tất cả nói ngươi sự tình chậm mấy ngày sau lại nghị, lại không dứt ngày ngày tiếng huyên náo. Khi võ quan bị xô đẩy sống yên không được, lại vẫn là cười theo mặt, đại nhân khai ân, mặt tướng đã ở kinh thành kéo dài nửa năm, kính xin đại nhân tốc phê văn thư. Mặt tướng tốt hồi doanh phục mệnh. Bộ binh công vụ bận rộn, há chỉ ngươi tuyên phủ một nhà, mà an tâm chờ đợi. Quan văn vẫn sắc mặt không chút thay đổi. Võ quan mặt lộ vẻ khẩn cầu chi sắc, đại nhân thông cảm mặt tướng, sau đại chiến tướng sĩ khao thưởng trợ cấp như nếu không phía dưới. Trong quân đội sợ sẽ sinh ra biến cố. Quan văn mặt lộ vẻ khinh thường, như thế nào, bọn ngươi quân Hán còn dám can đảm áp chế triều đình hay sao? Mặt tướng không dám. Quan văn suy một tiếng hừ lạnh, tin rằng ngươi cũng không can đảm này. Võ quan cũng có lòng dạ, nói, tâm ý hiếu kính đã cho, như còn có ý hắn kính xin đại nhân chỉ điểm cái chương trình, Mạc tướng tuyệt không hai lời. Quan Văn đột nhiên biến sắc, nói cái gì lời vô vị, không biết cái gọi là. Người tới, đem này hồn nhân loạn côn đánh ra. Thủ vệ bộ binh binh mã tư quan binh lúc này loạn côn chém ra, người kia không dám chống đỡ, nghiêng ngã lão đảo bị oanh đến tâm đường, vừa vặn đụng phải Đinh Thọ hai người. Đinh Thọ gây chú ý nhìn lên. Tam ca, sao ngươi? Kia võ tướng đúng là Giang Bân, cố tình nhân gặp lại, chính mình như thế nghèo túng, Giang Bân không nói, che mặt muốn đi, bị Đinh Thọ một phen kéo giữ, tường hỏi căn do. Giang Bân một tiếng thở dài, đem sự tình căn do nói rõ. Năm ngoái Thác Tử Phạm một bên, trải qua huyết chiến, lui cuối cùng địch đi qua, hắn liền nhận tuyên phủ tuần phủ việc cần làm đến kinh sư báo công thỉnh thưởng, vốn cho rằng đây là một chuyến lĩnh công công việc béo bở, nề hà bộ binh lần nữa thôi ủy. Hắn bây giờ phí thời gian nửa năm có thừa, vẫn không có pháp hồi tuyên phủ phục mệnh. Nghe được Đinh Thọ tức giận trong lòng, tuyên phủ vì này hương tử, biên quân trung không ít quân hán lại từng hiểu biết, bây giờ có công không thể thưởng. Bỏ mình không thể trợ cấp, khó tránh khỏi một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, lúc này xoay người đối với kia quan văn nói, không biết vị này đại nhân cao tính đại danh. Hiện cư nào chứ? Quan văn liếc Đinh Thọ liếc nhìn một cái, hôm nay Đinh Thọ đi lĩnh bổng. Cũng không có xuyên phi ngư phục, chính là gặp món võ tướng tứ phẩm bổ phục, hắn cũng lơ đễnh, ngăn cản phẩm chất chắp tay nói, bản quan bộ binh chức phương tư chủ việc Hoàng Chiêu, không biết vị ấy đại nhân ngay mặt. Khó trách xấu như vậy khí. Thế nhân chỉ biết lại bộ văn tuyển, thi công cùng bộ binh võ chọn, kho vũ khí tứ tư vì lục bộ tứ đại chức quan béo bở, lại không biết bộ binh chức phương thanh lại ti chức quyền càng tại võ chọn thanh lại tư bên trên, chẳng những quyền trưởng quan võ quan dư đồ. Đánh giá thành tích, hạch quá, thưởng phạt, trợ cấp cùng quân lữ chi giảng duyệt, khảo nghiệm đợi việc, còn đối với kinh doanh cùng biên trấn võ quan chọn lựa có thôi đưa chi quyền, tương giác chỉ có thể chọn lựa vệ sở quan võ chọn tư không thể so sánh nổi. Có thể đam chức này hẳn là Lưu đại hạ thân tín, Đinh Thọ trong lòng rõ ràng lại bất lộ thanh sắc, không đáp hắn nói, tự lo nói, vị này đồng nghiệp vừa mới nói này văn thư xin phép đã du nửa năm, bộ binh vẫn chưa ý kiến phúc đáp. Không biết thật giả. A, bản quan tâm tình tốt cho ngươi cái võ thần mặt mũi, lại không biết phân biệt, đem lời nói của ta đương gió thoảng bên tai, Hoàng Chiêu lúc này hai tay sau lưng kêu căng nói, không sai. Tiến lên trước một bước, Đinh Thọ nói. Thỉnh giáo cớ gì? Cười nhạo một tiếng, Hoàng Chiêu nói, quốc triều nuôi quân trăm vạn, lãnh thổ vạn dặm, tuyên phủ việc thượng vô hạ cố cập. Đinh Thọ lại tiến lên hai bước, nói, quân lữ bên trong thưởng công phạt quá chính là phải có việc. Không biết bộ binh cớ gì? Kéo dài. Hoàng Chiêu không thể nhịn được nữa, câm mồm, bộ binh như thế nào làm việc khi nào đến phi ngươi một kẻ võ nhân xen vào. Lại thượng từng bước, Đinh Thọ đã đứng ở Hoàng Chiêu trước mặt, cười lạnh nói. Hôm nay mổ sẽ dạy ngươi làm như thế nào việc. Giơ tay lên nhấc bạc tay đem Hoàng Chiêu quất té xuống đất. Hoàng Chiêu như lăn đất hồ lô vậy ở trên mặt đất đánh mấy lăn, bộ binh môn đinh tạp dịch hoảng mang tương hắn nâng dậy. Hoàng chủ sự đã là trong mắt kim tinh, khóe miệng đổ máu, đợi thật vất vả đứng vững, lại cảm thấy miệng có dị vật, há mồm vừa phun, đúng là bán miệng toái nha, và ngậm trong miệng máu loãng nói nửa ngày, xung quanh nhân lại nghe không hiểu một câu. Hoàng Chiêu đều phải khóc lên, dậm chân hướng Đinh Thọ nhất chỉ, cởi xuống eo hông ngọc bội liền tạp đi qua. Binh mã tư hộ quân còn có cái gì không rõ, phần phật một tiếng liền hướng Đinh Thọ bao vây tới, Đinh Nhị Gia sáng tinh mơ mới từ hộ bộ chọc tức cành hông. Vừa vặn cầm lấy những người này hạ sốt, cũng không thi triển nội lực, cùng những cái này quân tốt ngươi một quyền ta một cước, bộ binh nha môn trước lập tức diễn ra toàn vũ hành. Tốt, tay này bình sa lạc nhạn rơi xinh đẹp. Dục, vị này quân gia quần rất ôi chao. Trường An phố thượng không thiếu người đi đường. Tứ cửu thành lão thiếu gia môn đối với xem náo nhiệt có thật lớn nhiệt tình, huống hồ, hoàng chủ sự, máu, miệng phun người, binh mã tư chạy trối chết, này tiết mục nói ra vô cùng có mặt mũi. Đều lên kính nhi vỗ tay ủng hộ. Giang Bân bên kia gấp đến độ dơ chân, hắn nửa năm này chính là cắm đầu luồn cuối bộ binh, ồn ào huyên náo tà thuyết mê hoặc người khác án hắn có nghe thấy khá vậy không tâm tình hỏi thăm. Về phần Đinh Thọ thăng nhiệm tứ phẩm thiêm sự, căn bản sẽ không tư cách đăng tại triều đình công báo phía trên, nhìn Đinh Thọ thân là võ quan lại đối với bộ binh chủ sự ra tay quá nặng, hắn nhìn xem lòng như lửa đốt, huynh đệ. Mau dừng tay, sấm hạ tai họa. Tiền Ninh Đỗ không cho là đúng, vị gia này hậu trường cứng bao nhiêu hắn là hiểu được, đừng nói tại bộ binh cửa kéo bè kéo lũ đánh nhau, chính là một cây đuốc đem bộ binh nha môn thiêu cũng là có công vô quá. Khuyên Giang Bân nói, lão huynh yên tâm, đại nhân hoạt động một chút gân cốt, chịu không nổi thương. Lão tử là lo lắng hắn đem nhân làm cho bị thương, Giang Bân khóc không ra nước mắt. Đinh Thọ đánh thẳng được quật khởi, chợt nghe hai tiếng hét lớn, dừng tay. Đồng thời vang lên, bộ binh nha môn nội lại đi ra hai người, một cái ngược lại nhận thức, đúng là võ chọn tư chủ Việt Vương Thủ Nhân, một cái khác lão giả tuổi chừng 60, mặc lấy tam phẩm khổng tước bổ phục, hướng hắn quắt mắt nhìn trừng trừng. Hướng Vương Thủ Nhân chắp tay nói tiếng khỏe, lại chuyển hướng lão giả, Đinh Thọ nói, không biết vị ấy lão đại nhân ngay mặt. Lão giả hừ một tiếng tựa đầu xoay hướng một bên, Vương Thủ Nhân nhíu mày lẫn nhau giới thiệu, vị này là binh bộ thị lang Hùng Theo Hùng đại người. Vị này là cẩm y vệ chỉ huy thiêm sự Đinh Thọ. Hùng Theo uy nghiêm ân một tiếng, nói, Đinh thiêm sự đại náo bộ binh, sở vì sao đến. Nhất chỉ Hoàng Chiêu, Đinh Thọ nói, kia thì cứ hỏi vị này Hoàng chủ sự kéo dài quân vụ lại muốn cái gì vì. Vương Thủ Nhân nhìn về phía Hoàng Chiêu, Hoàng Chiêu đầu lắc lắc, xin giúp đỡ nhìn về phía Hùng Theo quát, bộ binh như thế nào làm việc không nhọc cẩm y vệ quan tâm, người ký thân ở quan trường biết được cao thấp tôn ti, thấy thượng quan còn không tham kiến. Muốn dùng quan uy ép lão tử, Đinh Thọ trong lòng cười lạnh, tiến lên vài bước, đem Vương Thủ Nhân cách ở sau người, đứng ở Hùng Theo bên người Hoàng Chiêu nhìn hắn tiến lên, cho rằng lại muốn động thủ, sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Hùng Theo duỗi tay đem hắn kéo giữ, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, dương khởi hạ ba nhìn về phía Đinh Thọ, đồ sổ bất động. Đinh Thọ đi đến hai người phụ cận, trừ bỏ quan phục ngoại bào, lộ ra bên trong bó sát người tên tay áo. Hờ hững không quan tâm tại vạt áo thượng phủi mấy phía dưới. Bản chờ đợi Đinh Thọ hành lễ Hùng Theo ánh mắt thuận thế bị hấp dẫn đến hắn vạt áo, một khối sáng loáng kim bài treo ở Đinh Thọ eo hông, lão nhân sắc mặt đại biến. Hung hăng gọi ra nhất ngụm trọc khí, Dương Trần quỳ xuống, thần binh bộ thị lang Hùng Theo cung thỉnh thánh an. Tại phía sau hắn Hoàng Chiêu cũng liền vội vàng phó ngã xuống đất, Đinh Thọ lại không đáp lời, chính là tại đó bên trong sắp xếp quan mang. Ai, lão huynh, người này cái gì lai lịch, như thế nào binh bộ thị lang nhìn thấy hắn nói quỳ liền quỳ. Dân chúng vây xem chỉ trỏ. Bị hỏi người gương mặt khinh thường, vị gia này cũng không biết. Ngươi còn không biết xấu hổ ở kinh thành kiếm cơm. Có một bộ. Kia vị hứng thú. Tốt gia hỏa, đâu chỉ một bộ. Người kia gào to nói, đặng nhẫn hiểu được a. Thần tài a, kinh thành mua bán thật nhiều đều là nhà hắn. Hắn cha vợ ông Thái bắt đâu này. Cẩm y vệ chỉ huy sứ. Dậm chân một cái tứ cửu thành loạn chiến chủ nhân, làm sao vậy? Làm sao vậy? Kia nhị vị chính là bởi vì vị này cấp đưa vào chiếu ngục, hiện tại còn tại bên trong bắt con rận ngoạn đâu. Đem cầm hướng Đinh Thọ phương hướng biểu biểu nói. A, thời gian này không ở kinh thành, ra như vậy nhất tôn đại thần. Câu hỏi người kia sờ lạnh cả người sau cái gáy nói. Người kia do ngại không đủ, tiếp tục nói, không thôi ông Thái Bắc, nhân cùng đại đại công chúa biết chưa, vạn tuế gia thân cô. Vị này trực tiếp mang người đem phủ công chúa cấp chết. Đem phò mã gia cha con cấp nhốt vào Bắc Trấn Phủ Ti tốt một thời gian mới đi ra. Vị đại ca này, theo ngài nói vị này đại nhân có thể nhìn thấy hoàng đế bệ hạ. Một cái giọng nói cổ quái yêu kiều quyến rũ âm thanh âm trong người nghiêng vang lên. Thao thao bất tuyệt trung bị người khác đánh gãy dữ dội bất mãn, người kia đang muốn trở mặt, đã thấy hướng hắn dò hỏi chính là một cái hơn 20 tuổi mặt trái dưa. Mắt như điểm nước sơn xinh đẹp nữ tử, nhất thời cơn tức vứt đến móng hoa quốc. Mặt mày hớn hở nói, há chỉ nhìn thấy, vị này đại nhân có thái hậu ngự tứ xuyên cung lệnh bài, tiếng cung cùng nhà mình giống nhau. Ngươi đây đều biết. Lão ca ngươi khoe khoang a. Bên cạnh có người hư nói. Người này lúc ấy nóng nảy, ai khoe khoang rồi, lão tử tam cửu hàng xóm muội muội biểu hiện cháu ngoại trai là 3.000 doanh hồng khôi tướng quân, hoàn thành giữa đêm tư càng, không tin nghe qua. Nàng kia cười mà không nói. Nhìn Đinh Thọ mắt hiện lên tia sáng kỳ dị, giống như nhìn thấy bảo vật. Bên kia sương Đinh Thọ vẫn là bất uấn bất hỏa, Hùng Theo cũng là quá 60 người rồi, quỳ thân thể dần dần phát run, Vương thủ nhân xem không xem qua. Tiến lên phía trước nói, Đinh Thiêm Sự, nhiều người ở đây nhãn tạp, lại tiếp giáp lễ bộ, các quốc gia đặc phái viên qua lại thường xuyên, không muốn làm người ta đụng tới, mất quốc thể. Nghe vậy Đinh Thọ cảm thấy có lý, cũng là khoe khoang đủ. Hắn giọng một cái, Thánh Cung An. Hùng Theo sắc mặt tái xanh đứng lên, Theo quỳ được lâu hai chân rung lên, một cái lão đảo, Đinh Thọ mau tay nhanh mắt, một phen sam ở, Hùng Thị Lan cẩn thận quý thể. Hừ một tiếng, Hùng Theo vất tay áo đem Đinh Thọ tay đẩy ra. Đinh Thọ lơ đễnh nói, bây giờ bộ binh có thể xử lý tuyên phủ chiến sự đi à nha. Bộ binh làm việc đều có chương trình, mặc dù Vạn Tuế ngay mặt vẫn là như thế. Hùng Theo hờ hững nói. Cái gì? Bọn ngươi còn không biết hối cải. Đinh Thọ cảm thấy huyệt thái dương mạch máu thình thịch thẳng nhảy, quét Đinh Thọ liếc nhìn một cái, Hùng Theo ngạo nghễ nói, bộ binh vô sai, vô quá có thể sửa. Ngươi! Đinh Nhị Gia bị này lão nhân hầm cầu tảng đá tính tình chọc tức, kéo tay áo chuẩn bị lại đến thượng một trận, đã thấy lễ bộ phương hướng đến đây một đám người. Đầu lĩnh chính là Trắng Nhật Mặt Quan Văn, phong thái nhanh nhẹn, gặp bộ binh trước loạn tượng xảy ra nghi hoặc, thi lễ hỏi, vài vị đại nhân, phát sinh chuyện gì? Hùng Theo gặp người đến là lễ bộ chủ khách Thanh Lại Tư Lan Trung Thẩm Dung. Chắp tay đáp lễ, một chút việc vặt, không nhọc Thẩm Lan Trung quải niệm, dưới chân dục hướng đến nơi nào. Thẩm Dung tiếu đáp, đợi mổ dẫn tiếng, vị này là Triều Tiên quốc sứ thần Lý Kế Phúc Lý Đại Nhân, ở Bỉ quốc Trung Nhâm Đồng tri đầu mối phủ Việt. Lần này vì hạ ta đại minh chính đáng mà đến. Lý Kế Phúc chỉnh đốn trang phục thi lễ, giơ tay nhấc chân đều là nho gia phong độ, Hùng Theo bọn người cũng đều toàn bộ khâm hoàng lễ, nho gia đệ tử tề tụ một chỗ, nhất phái vui vẻ hòa thuận. Đinh Thọ lòng tràn đầy ngế nghiêng, đến từ hậu thế hắn lại phi đần độn phấn, đối với những cây gậy này không có nhiều ấn tượng tốt, chỉ hướng Vương thủ nhân hơi khẽ gật đầu, xoay người liền dẫn Tiền Ninh hai người rời đi. Lý Kế Phúc gương mặt kinh ngạc. Vị kia đại nhân bất cáo nhi biệt, nhưng là tiểu thần có chỗ thất lễ. Hùng Theo trên mặt tràn đầy khinh thường, Vương thủ nhân tiếp lời nói, quý làm cho lo ngại, vừa mới vị kia là cẩm y vệ sĩ quan quân đội, nói vậy có hoàng mệnh trong người. Không thể trì hoãn, quý làm cho đường xa mà đến, như có hạ thỉnh nhập đường nội dân trà. Lý Kế Phúc thở dài nói, đang muốn lãnh hội thượng quốc phong cảnh, làm phiền. Nói xong lơ đãng nhìn quét đám người, hình như phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Lập tức lắc đầu thầm nghĩ không có khả năng, nàng hẳn là đã chết. Tiểu Lan lần này ngươi có thể sấm hạ đại họa, bộ binh cao thấp há là tốt tội. Giang Bân lúc này giống như một cái toái miệng bà cằn nhằn liên tục không ngừng. Đinh Thọ không kiên nhẫn nói, Tam ca đừng vội phí công, một chút việc nhỏ mà thôi, tiểu đệ tức khắc dẫn ngươi vào cung diện thánh, ngay mặt hướng hoàng thượng hiện lên tình. À! Diện thánh! Giang Bân cảm thấy hôm nay giống như nằm mơ, chính mình đầu đau liếm máu là cùng tuần phủ phàn thân. Mới bất quá là ngũ phẩm thiên hộ hàm phòng giữ, này huynh đệ đã là tứ phẩm viên chức. Còn không biết sao binh bộ thị lan gặp cũng muốn phía dưới quỳ, bây giờ còn nói đi gặp hoàng thượng, liền cùng với chợ mua thức ăn giống nhau tùy tiện. Này vẫn là cái kia tại tuyên phủ một khối uống rượu pha trộn Đinh Nhị Lan sao, Giang Bân tâm lý càng ngày càng không chắc. Nói được thì làm được, Đinh Thọ lĩnh lấy Giang Bân thẳng đến Thừa Thiên Môn, thủ vệ cấm vệ liền Đinh Thọ lệnh bài cũng không nghiệm. Giang Bân nghẹn họng cứng lưỡi hãy cùng vào hoàng thành, làm Giang Bân tại bên ngoài cửa cung hầu. Đinh Thọ một mình vào Tử Cấm Thành, chưa nghĩ chính đức cũng không tại cung bên trong, Đinh Nhị Gia có thể liền vì nan, hoàng lên rồi chỗ nào đều không phải là mọi người biết. Đừng nói đi chỗ nào chính là mọi người đều biết hoàng thượng nghỉ đêm càng thanh cung, có thể cụ thể ngủ ở đâu cũng không ai biết được, Minh Triều Hoàng đế lúc này còn không có đem Tần Phi lột sạch khỏa trong chăn hướng đến trong cung đưa thói quen. Bọn hắn càng giống như dân gian vợ chồng sinh hoạt. Bất quá Tần Phi phi kinh đồng ý tại Càn Thanh cung nội cũng không thể ở lâu, Càn Thanh cung noãn các cùng sở hữu cửu lúc, mỗi ở giữa lại chia trên dưới hai tầng, thiếp giường tam trương. Giường ngủ trưng bày các không giống, mỗi đêm hoàng thượng nhìn tâm tình ngủ ở thế nào gian phòng tờ nào giường, ngoại nhân muốn hành thích cơ bản cùng trung sổ số không nhiều lắm khác biệt. Đinh Thọ có chút lý giải kia một chút lão đại thần vì sao không cho hoàng ở trên đi dạo lung tung. Cửa biển đã khen ra, nếu là gặp không được tiểu hoàng đế chẳng phải tài mặt, đang tại vò đầu khi nhìn thấy Lưu Cẩn đi đến. Đã nhiều ngày Lưu Công Công tính tình không được tốt, Đinh Thọ cũng không nguyện đi trêu chọc này lão thái giám. Tả đô ngự sử mang Lâm bệnh chết, mãn cho rằng Lưu Vũ có thể chưởng đô sát viện, không thành nghĩ lại bộ thượng thư Ma Vin thăng từ Nam Kinh điều Trương Phu Hoa vì tả đô ngự sử, Trương Phu Hoa cùng Lâm Hãn, Lâm Tuấn, Chương Mậu cũng hào Nam đô tứ quân tử. Đều lấy nói thẳng cất dáng, vang danh đều phía dưới, loại này đạo đức quân tử từ trước đến nay thì hoạn hoạn huân thích vì đại địch, bây giờ Trương Phu Hoa chấp chưởng đô sát viện, tăng thêm Mẫn Khuê hình bộ, Dương Thủ tùy đại lý tự. Tam pháp tư đều ở quan văn các thần tay, Lưu Cẩn thời gian không tốt lắm. Bây giờ muốn đánh nghe hoàng thượng đi về phía, Đinh Thọ đành phải kiên trì tiến lên hành lễ nói, Đinh Thọ cấp công công vấn an. Lưu Cẩn mí mắt cấp hắn liếc nhìn một cái. Bước chân liên tục không ngừng hướng Đông Hoa môn đi đến, tiểu tử ngươi mấy hôm không gặp, đánh cái gì chủ ý xấu đâu này. Đinh Thọ sờ mũi chê cười nói, thuộc hạ cân nhắc tại hoàng thượng kia cấp bộ binh thêm chút lấp, muốn thỉnh giáo công công cũng biết hoàng thượng đi về phía. Bộ binh. Đám kỳ nhân thì thế nào? Thuộc hạ sáng nay bị bộ binh khi dễ. Đinh Thọ ra vẻ ủy khuất nói. Lưu Cẩn thoáng như không nghe thấy, ngươi sáng nay ức hiếp bộ binh người nào? Ách, Đinh Thọ phía dưới nói lập tức cấp ế trụ. Chậm chậm thần, đem hôm nay sự tình nói một lần. Lúc này hai người đã xuất Đông Hoa môn, đến tới sông đào bảo vệ thành phía trên, Lưu Cẩn xoay người nhìn hắn, ngươi muốn cầm lấy hùng theo khai đao. Lão nhi bất tử là vì tặc, này lão gia hỏa trong mắt không có thuộc hạ chính là không có công công. Không có công công trong mắt còn có hoàng thượng. Bộ này buồn nôn a vua chi từ Lưu Cẩn ngoảnh mặt làm ngơ, thản nhiên nói, hùng theo không thể động, chúng ta chính nghĩ tiến cử hiền tài hắn thăng nhiệm bên phải đô ngự sử tổng đốc lưỡng quản đâu. Tam phẩm thị lang thăng nhị phẩm đều đường, còn muốn biên giới nhất phương, lão tiểu tử kia không giống là hiểu được cấp Lưu Cẩn tặng lễ chủ nhân a. Đinh Thọ cẩn thận thử dò xét nói, này hùng theo nghe nói là Lưu Đại Hạ tâm phúc. Đâu chỉ tâm phúc, có thể nói là Lưu Đại Hạ cánh tay đắc lực tài tướng. Đinh Thọ không hiểu, vậy ngài còn. Chán ghét một người không nhất định không muốn làm thấp đi hắn, còn có một loại biện pháp, gọi là, tên là, phủng giết. Lưu Cẩn dừng lại bước chân. Nhẹ đánh lan can nói, ra trấn lưỡng quảng, rời xa đầu mối. Kinh thành có gì gió thổi cỏ lay cũng không cùng hưởng ứng, cái này đạo lý hùng theo hiểu được, Lưu Đại Hạ cũng hiểu được, có thể không đối với đề cử ngựa của hắn văn thăng tâm tồn oán niệm sao. Ma Vinh thăng lại không có khả năng nghe chúng ta. Nói một nửa, nhìn Lưu Cẩn trên mặt âm hiểm cười, tỉnh ngủ nói, lại bộ cũng có chúng ta người. Ha ha, hùng theo ra kinh đoạn Lưu Đại Hạ một đầu cánh tay, có thể làm Lưu Đại Hạ nhất đảng kết thù kết oán Ma Vinh thăng. Thuận tiện còn xảy ra một cái binh bộ thị lang thiếu, một cục đá hạ ba con chim, sao không không vì nha? Lưu Cẩn đắc ý nói. Đinh Thọ chần chờ nói, thế nhân đều là nói Lưu Đại Hạ, Ma Vin thăng phẩm hạnh cao thượng, cùng trước lại bộ thượng thư vương thứ cho cùng hàng hoàng trị tam quân tử. Điểm ấy khúc mắc sợ là kiếm một chút hỏa hậu. Quân tử không quân tử, chỉ có tự mình biết. Lưu Cẩn hừ lạnh nói, mũi chân dùng sức. Một cục đá bị đá nhập sông đào bảo vệ thành, triều đình thượng cục diện đáng buồn, chúng ta chính là ném vào đi một tảng đá. Là đá chìm đáy biển không thấy ảnh vẫn là nhất thạch kích thích lên thiên tầng phóng túng, liền nhìn nhưng cái này quan nhi nhóm chính mình phẩm tính. Nói xong, Lưu Cẩn hướng đông bắc nhất chỉ, hoàng thượng tại hòn đạn phòng, ngươi tự đi tìm a. Nên làm như thế nào chính mình suy nghĩ một chút. Hòn đạn phòng, lại là hoàng thành nội một chỗ không hiểu được tồn tại. Thiết trưởng phòng một thành viên, thiêm thư sổ viên, vì nội phủ chế bị cung bùng bắn chỗ, chế bùng bắn phân nặng nhẹ lớn nhỏ. Cắt lấy hoàng bố làm túi thịnh trữ, lấy cung hoàng đế dùng. Nói cách khác nơi này trừ bỏ cấp hoàng thượng làm cung đánh người khác thủy tinh, không khác trứng dùng, cũng không biết vị ấy hoàng gia nghĩ ra thiết trí như vậy một cái công sở. Nhìn thấy chính đức thời điểm, vị gia này đang tại thử cung. Kỳ thật Đinh Thọ cũng không phải là không có ý định tiến hiến một chút kỳ kỹ dâm xảo ngoạn ý lấy cố thánh sủng, vấn đề là kỹ thuật hàm lượng cao hiện tại không làm được đến. Không kỹ thuật hàm lượng trò chơi hoạt động từng phút đồng hồ đã bị tiểu hoàng thượng khách sáo. Bóng đá, này không phải là đạp giò sao, gôn, một cái đấm hoàng kêu như vậy vòng miệng tên, bao liên, các ngươi tuyên phủ tên thật là lạ, này tại đường đại kêu, một bắn, Được rồi, Đinh Nhị Gia thừa nhận có trận bị cái này đời thứ 16 kỹ sơ hùng hài tử làm cho có chút thần kinh suy nhược, kia một chút xuyên qua các tiền bối tùy tiện làm ra một cái vận động đã đem cổ nhân hấp dẫn thần trí mờ mịt. Hắn bên này làm ra cái gì ngoạn ý đều bị người cười nói đồ nhà quê, một lần Đinh Thọ nghĩ cắn răng quyết tâm, đề cử một cái hậu thế chính mình thích nghe ngóng hữu ích thể xác tinh thần vận động, nữ tử bùng lầy đấu vật. Về sau trong vô tình phát hiện một quyển tống bản Mộng Lương Lục, nữ tử đấu vật tại Tống Triều đã sớm lưu hành qua, liền hậu cung Tần Phi đều thường xuyên trần truồng gia nhập này nhất thể dục hoạt động, nghĩ nghĩ chúng mỹ nhân tấn nghiêng trâm nghiêng. Hỗn hển thở gấp trần truồng đánh nhau bộ dạng, Nhị Gia trong lòng trực dương dương, đối với chống lại phong trào thể dục thể thao Tư Mã Lão Nhi oán niệm thật sâu, lúc trước rơi vào hang tiểu hài tử như thế nào không phải là hắn đâu. Hoàng thượng, thần Đinh Thọ có việc bẩm báo. Đinh Thọ thi lễ nói. Lại không phải là triều đình phía trên, thiếu tới đây một chút lễ nghi phiền phức, chuyện gì nói đi. Tiểu hoàng thượng đối với người bên cạnh rất là khách khí, ba một tiếng, bùng bắn chính trúng bia tâm. Chính đức cao hứng nhảy lên. Sáng nay thượng thần tại bộ binh gặp một vị cố tình người, hắn là tuyên phủ biên quân, năm ngoái thác đát phạm một bên. Đinh Thọ hiểu rõ vị này hoàng thượng, hỷ binh tốt võ, đem đề tài hướng đến một bên việc thượng dẫn. Quả nhiên dẫn tới chính đức hứng thú, lúc này liền tuyên gian bân ý kiến. Năm ngoái thác lỗ ngồi tan đại nhân, liên doanh hơn 20, tổng binh Trương Tuấn phân khiển chư tướng Lý Kê, Bạch Ngọc, Trương Hùng, Vương Trấn, Mục Vinh cắt xuất 3.000 người. Phân chặn chỗ hiểm yếu hại, thần xuất quân trấn thủ Độc Thạch Miệng. Giang Bân vừa nói một bên nuốt nước miếng, đến kinh thành nửa năm rồi, thấy được bộ binh lớn nhất quan chính là một cái chủ sự, tiểu tử này lang bây giờ thật sự là thủ đoạn thông thiên. Nói gặp hoàng thượng liền thật nhìn thấy hoàng thượng, trong bóng tối bấm một cái đùi, đau, không phải là nằm mơ. Sau thác lỗ từ mới mở miệng hủy tường thành mà vào, chúng tướng cắt xuất bộ đội sở thuộc cự ở Ngu Đài Lĩnh. Tuấn xuất lĩnh 3.000 nhân phó viện. Nửa đường thương chừng, từ đô chỉ huy Tào Thái đại lĩnh viện binh, tới sừng Hu Sơn bị thác lỗ sở bao vây. Tuấn xuất cấp bách điều binh 5.000, trì 3 ngày lương, gấp rút tiếp viện giải vây, lại chia cứu Lý Kê, Bạch Ngọc, nhị tướng cũng phá bao vây mà ra. Duy chỉ có Trương Hùng, Mục Vinh bị cản trở khe núi, viện tuyệt mà chết. Gia quân khốn tệ, bị khấu truy chi, mà hành mà chiến, cận được nhập vạn toàn bên phải vệ thành, sĩ mã tử vong không đếm được. Chính đức nghe được không được vỗ án. Những cái này chiến sự quân báo trung cũng có ghi lại, nhưng từ đương sự nhân êm tai mà nói, lại càng thêm lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Giang Bân chính nói quật khởi, bên tai nhỏ như tơ nhện âm thanh truyền vào, tam ca, nhiều tỏ một chút chính mình công. À! Giang Bân nhìn chung quanh, gặp Đinh Thọ đối với hắn liếc mắt ra hiệu, bừng tỉnh đại ngộ, nói, thần sở lĩnh Độc Thạch Miệng cô treo ở bên ngoài, toại vì thác tử sở bao vây, binh vi tương quả, tường thành tiệm tồi, bộ đội sở thuộc tướng sĩ cảm động và nhớ nhung hoàng ân. Tuy không ngoại viện, không dám bỏ cương khí đất. Tốt, trung can nghĩa đảm. Chính đức khen, theo sau nhíu mày, Độc Thạch Miệng, nhưng là theo quan trước có một đột ngột từ mặt đất mọc lên cô thạch mà được gọi là. Đúng là được gọi là ở đây. Hoàng thượng liền này từ đến đều rõ ràng. Chính đức hả hê đắc chí, nói, đó là tự nhiên, Độc Thạch khẩu hình thế hiểm yếu, vì thượng cốc chi yết hầu, kinh sư chi cánh tay phải, trẫm khởi hữu không biết. Đinh Thọ giận dữ nói, lại hiểm yếu quan khẩu cũng phải có nhân đến thủ. Thổ một thời điểm, Ngõa Lạc cũng trước chính là công phá Độc Thạch Miệng, đem anh miếu hợp vây ở thổ một bảo. Nhà mình tổ thượng sốt ruột việc Chu Hậu Chiếu tràn đầy cảm xúc, đúng vậy, đúng là như vậy, Giang Ái Khanh thật sự là trung tâm xích đảm. Nếu như đại minh tướng sĩ mọi người như thế, thác lỗ lo gì bất diệt. Thần không dám tranh công người khác, đều lại tướng sĩ phục vụ quên mình tử chiến, khẩn cầu hoàng thượng ca ngợi có công chi sĩ. Giang Bân dập đầu nói. Nga! Chính đức có chút ngoài ý muốn. Như thế nào trận chiến này thi công còn chưa cam kết sao? Đinh Thọ một tiếng thở dài, liền đem Giang Bân ngưng lại kinh sư mấy tháng tình hình nói một lần, tức giận đến chính đức nổi trận lôi đình, thật lớn gan chó, như thế làm việc chẳng phải rét lạnh tướng sĩ chi tâm. Trẫm phải bộ binh liên quan nhân đợi vấn tội. Vạn Tuế nguôi giận, Lục Khoa có nhặt của rơi bổ khuyết ra xét lục bộ chi trách, nếu sự tình quan bộ binh, thần thỉnh đem việc này giao cho bộ binh cấp Việt Trung Vương Đình tướng tiến hành. Lưu Cẩn đã nói trước, Đinh Thọ cũng không dám rầm rộ lao ngục, chỉ bán Vương Đình tướng một cái mặt mũi a. Chính đức đối với Điện Văn Hoa thượng tướng Tạ Thiên tức giận đến quá mức, Vương Đình tương ấn tượng cũng không tệ, lập tức gật đầu đáp ứng. Lúc này ít nhiều có Tiểu Lan giúp đỡ, ca ca thật không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi. Xuất cung hậu Giang Bân liền thiên ân vạn tạ liên tục không ngừng. Huynh đệ ta ngươi làm gì khách khí? Đinh Thọ một bên khách khí, thầm nghĩ trong lòng Ngọc Nô chị dâu ở trên giường sớm liền cảm ơn. Hai người đang khách sáo, một bóng người bôn, Giang Bân vừa muốn rút đao liền bị Đinh Thọ đè lại, người tới rõ ràng không biết võ công. Dân nữ có oan, khẩn cầu đại nhân làm chủ. Người đến là cái xinh đẹp nữ tử, tư thái yểu điệu. Mi mục như họa, mặc dù giọng nói quái dị, lại càng thêm một chút mị lực. Giang Bân nhìn xem miệng phát khô, Đinh Thọ nhìn thấy dưới đũng quần căng lên, ho khan một tiếng, nữ tử có gì oan tình, mau nói. Nơi đây lời nói không tiện. Thỉnh cùng đại nhân Vu Tĩnh chỗ tế bẩm. Đinh Thọ trong lòng thầm vui, có hy vọng. Chương 39, Hải Đông sinh biến, cái gì, ngươi là Triều Tiên quốc chủ Lý. Hậu cung thuộc dung trương nước biết. Trở lại chỗ ở Đinh Thọ liền đem nữ tử gọi đến dò hỏi. Có thể cô gái này lời nói xác thực làm hắn kinh hãi. Tệ quốc chủ bị nghịch loại Lý Dịch giam cầm Kiều Đồng đảo, ăn bữa hôm lo bữa mai, thỉnh thượng quốc quân thần thi hành viện thủ. Triều Tiên lừa gạt Đại Minh ban cho y quan văn tự. Trương Nước biết thân tại hậu cung, hán ngữ tuy rằng đông cứng, lại còn có thể ý nghĩa lời nói rõ ràng. Như ngươi lời nói, đêm đó phản quân dũng mãnh vào, Lý. Cùng hậu cung con gái đều lấy bị bắt, ngươi như thế nào trốn thoát, lại có thể nào chứng minh thân phận của ngươi. Thiếp ngày đó cùng bên người cung nữ trao đổi quần áo, tự thiêu cung thất, vì thủ tính ở người, đem thục dung ấn tính một loạt giao cho, nhân lúc loạn đêm chạy ra cung. Trương Nước biết cúi đầu nói. Đinh Thọ tựa vào ghế lưng, nói cách khác không thể chứng minh thân phận của ngươi. Trương Nước biết vội vàng nói, bây giờ tệ quốc sứ đoàn vào kinh. Lý Kế Phúc xuất thân Thanh Hải Lý Thị, từng có vài lần gặp mặt, hắn chắc chắn nhận biết. Hắn như nhận ra ngươi đến, ta đem ngươi giao cho hắn đâu vẫn là đuổi về Triều Tiên. Đinh Thọ ánh mắt lạnh lùng. Trương Nước biết bị dọa đến hoa dung thất sắc, Thiên Triều Dục ngồi xem tệ quốc loạn thần tặc tử chiếm đoạt quyền hành mà không cứu. Thiếp phu Lý, Tâm Long, thị Đại Minh thành tâm thành ý, khởi tham kết quả như vậy. Khi Lý Dịch xưa nay nhìn trời triều có nhiều bất kính, vọng ngôn nhỏ bé Đại Minh lịch đại quân trưởng, làm ngực không lòng thần phục. Lý, Tâm Long, cũng tốt, Lý Dịch cũng thế, người nào làm Triều Tiên quốc vương dám không phụng Đại Minh vì chính sóc. Đinh Thọ buông tay cười nói. Đinh Thọ lời ấy nhất có điểm không tệ, Đại Minh Triều từ kiến quốc khởi thừa hành mỏng đến hậu hướng đến, dụ dỗ xa nhân ngoại giao chính sách, lúc này đã thành lập hoàn thiện triều cống thể hệ, Đông Á chủ yếu quốc gia đều phụng Đại Minh vì tông chủ. Tân Vương vào chỗ lấy thụ Đại Minh sắc phong vì danh chính ngôn thuận, đương nhiên như vậy ngoại giao chính sách tại hậu thế cũng không ít bị người khác lên án, xưng Minh Triều tiêu tiền mua mặt mũi, rơi một cái tông chủ hư danh không bất kỳ chỗ tốt nào. Thuần túy SB, đồ ngu, hành vi, lời này có lẽ có chút đạo lý, có thể hậu thế Thiên Triều từ kiến quốc khởi liền hướng thế giới thứ ba đưa tiền đưa vật thậm chí đưa lãnh thổ lãnh hải chứng kiến hữu nghị, cũng không gặp rơi vào cái gì lợi ích thực tế. Hàng năm sổ lấy trăm ức kế không ràng buộc viện trợ đưa cho xó xỉnh không biết tên tiểu quốc, chỉ làm người gia kêu một câu, một người Trung Quốc, ngày nào đó không trả tiền rồi, hai nước hữu nghị cũng đã không thấy tăm hơi, chết hơn 10 vạn người trợ giúp hàng xóm không bị diệt quốc. Kết quả một cái tại bản môn điếm ngưng chiến bàn đàm phán thượng liền nhà mình quốc kỳ cũng không bãi một mặt, ngược lại càng thêm không an phận, một cái khác cùng hình thái ý thức hàng xóm rất tốt, trực tiếp tới cửa mở thưởng. Trái lại Đại Minh. Dụ dỗ bố Đức, tại 150 năm sau của kia Tây Bá Lợi Á đi ra giả nhân hàng lưu đập thẳng vào mặt thời điểm, đã bị vội vã xưng thần Triều Tiên quân thần nhớ mãi không quên Thiên Triều ân nghĩa, ta Triều 300 năm đến. Phục chuyện lớn minh, này tình này nghĩa, cố không rảnh nói. Mà thần Tông Hoàng đế tái tạo chi ân, từ mở đến nay, cũng không nghe thấy ở chở tịch người. Tuyên tổ đại vương cái gọi là nghĩa tắc quân thần, ân do cha con, thực là chân thành thống thiết ngữ. Cái gọi là nhân rất lớn ở cha con, nghĩa rất lớn ở quân thần là. Mà quân thần bên trong, thụ ân võng cực, lại không có như triều Đại Chi ở Hoàng Minh cũng, vì thế Triều Tiên bỏ đi hận cũ, ngoại kết Nhật Bản, Nam Liên Trịnh Thị. Ám đồ đại sự, đáng tiếc nước phép khó khăn bùng nổ, Chu Từ Lan bị giết, triều đại Nam Minh tiêu vong, dù vậy, thẳng đến Khang Hy những năm cuối, Triều Tiên quốc vương vẫn lấy quá tù hiến tế Sùng Trinh, dân gian càng dùng Sùng Trinh niên hiệu 265 năm, mặc dù là vạn lịch năm ở giữa ở Triều Tiên bị Đại Minh dọn dẹp đầu rơi máu chảy Nhật Bản, Đức Xuyên Mộ Phủ cũng từng phái binh mấy ngàn hưởng ứng Trịnh thành công, đáng tiếc đã từng bảo hộ Nhật Bản không bị người Mông Cổ diệt quốc thần phong đối xử bình đẳng. Này mấy ngàn nhân trực tiếp đút cá tôm, Simla quốc làm mộ Trung Hoa, đại lực tìm cứu hậu Đại Minh quốc di dân, nhiều lần thỉnh cầu xuất binh trợ giúp, cho dù rất nhanh thần phục An Nam Mạc Thị, lúc ban đầu cũng từng phái binh kháng Thanh. Về phần đem Vĩnh Lịch quân thần giao cho Ngô Tam Quế Miến Điện, tại Mãn Bạch Soán vị phía trước, Sa Vương Mãn Đạt cũng nhiều lần viện lấy vật tư. Minh vong lúc còn như vậy, huống hồ lúc này Đại Minh thiên mệnh chưa suy, Minh lấy hậu đức chở vật. Xung quanh phiên quốc cùng một Hán phong, Hoa Hạ nhất thể, Lý Dịch não ngâm nước mới có thể cởi Minh Bạch lập. Này! Trương Nước biết nhất thời từ nghèo, nàng một kẻ kỹ nữ sinh, làm sao có thể nói ra nhiều lắm đạo lý, phen này ngôn ngữ đã là suốt quãng đường vắt hết não chất lỏng sở nghĩ ra. Nề Hà Đinh Thọ dầu muối không tiếng, không khỏi khí khổ. Mỹ nhân bối rối Đinh Thọ trăm xem không ghét, ngươi mà đem chuyện này viết xuống đến, dung sau lại nghị. Phân phó Di Thanh chuẩn bị cơm canh. Đinh Thọ dùng cơm sau lại đổ vào nhà. Gặp trên bàn cơm canh không nhúc nhích một tia, Trương Nước biết cắn cán bút, nga mi thâm tỏa, bật cười đi đến nàng bên người, đợi nhìn đến giấy thượng viết, nhị gia mặt đều đen. Ngươi viết đây là cái gì? Giấy câu trên tự dù sao vòng khuôn. Giống như chữ như gà bới, cũng không phải xa lạ, hậu thế Hàn văn một cái khuôn mẫu. Trương Nước biết lúc này tâm thần đại loạn, lập tức cúi đầu thỉnh tội nói, đại nhân thứ tội, thiếp xuất thân nghèo hèn, chưa có may mắn nhận biết thượng quốc văn tự. Chỉ học được một chút bổn quốc ngạn văn, làm trò cười cho người trong nghề. Thứ này hiện tại kêu ngạn văn, Đinh Thọ hừ lạnh nói, theo ngươi nói ngươi cũng là Triều Tiên văn nghĩa huyện lệnh thứ nữ, làm sao không tập thượng quốc văn tự. Thiếp chi mẫu vì dân đen. Tệ quốc hành theo mẫu pháp, nhất tiện tức tiện, cho nên mặc dù thân là huyện lệnh chi nữ, thực làm nô tỳ thân. Gặp Đinh Thọ còn nhìn chằm chằm ngạn văn nhìn, Trương Nước biết lại nói, ngạn văn chính là Tệ quốc Thế Tông Đại Vương sở sáng tạo. Thiếp phu ngưỡng mộ Trung Hoa, dĩ nhiên hạ chiếu lệnh cấm chỉ này văn, bây giờ Lý Dịch soán vị, sợ này văn lại đem rầm rộ. Nga, Lý. Còn xuống như vậy cái chiếu lệnh, Đinh Thọ đổ là hứng thú, có cơ hội không ngại kéo hắn một phen. Kỳ thật Đinh Thọ không biết chính là Triều Tiên Thế Tông sáng lập này văn tự là bởi vì Triều Tiên quốc chi giọng nói, khác Trung Quốc, Hán tử khó học, Triều Tiên dân gian không biết chữ nhiều lắm, vì thế sáng lập 28 cái chữ. Chiếu thư xưng, huấn dân sửa phát âm, còn lớn hơn lực khởi xướng tại công văn cùng cá nhân thư trung sử dụng, huấn dân sửa phát âm, cũng giao trách nhiệm dùng, huấn dân sửa phát âm, sáng tác, trồng bay ngự thiên ca. Hắn còn nghĩ, huấn dân sửa phát âm, xem như mướn người quan lại khoa cử kiểm tra tất thi khoa, cũng tại tiền phía trên khắc in, huấn dân sửa phát âm. Loại này giống như Hán ngữ ghép vần đồ vật ngược lại đơn giản dịch học, lại không hề nội hàm. Một khi đẩy ra liền bị đến Triều Tiên hai bang quý tộc cùng văn nhân sĩ phu nhất đến chống lại, cho rằng khí Hán tử tập ngạn văn này đây di thay đổi hạ cử chỉ, từ xưa Cửu Châu bên trong, phong thổ mặc dù dị, không có theo phương ngôn chia tay vì văn tự người. Duy Mông Cổ, Tây Hạ, Nữ Chân, Nhật Bản, Tây Phiên Linh Tinh, các hữu này tự là đều là di địch Việt Tai, không đủ đạo người, lịch đại Trung Quốc đều là lấy quốc gia của ta có kỳ tử di phong, văn vật lễ nhạc, bằng được Trung Hoa. Nay đừng làm ngạn văn, bỏ Trung Quốc mà tự cùng với di địch, là cái gọi là khí tô hợp chi hương, mà lấy đường lang chi hoàng vậy. Chẳng lẽ không phải văn minh chi mệt ư, cho nên thứ này chỉ tại dân gian thông hành, chân chính trở thành quan phương văn tự là thế kỷ 20 trung kỳ. Triều Tiên một phân thành hai đi Trung Quốc hóa thời điểm dù vậy, Hàn Quốc nhân hộ chiếu cùng chứng minh thư thượng vẫn sẽ ở tiếng Hàn bên cạnh đánh dấu Hán tử danh, danh chữ đều là Hán ngữ ý cảnh, tuyệt không là Trung Quốc truyền thông dịch âm cái gì tú. Hiền, Anh, Trí, Hiếu, Vũ, Uyển, Đông, Lệ, quốc nhân ha hàng thời điểm kỳ quái như thế nào Hàn Quốc tên người tự luôn như vậy vài chữ, đều là một cái ghép phần ngọn đi ra, cùng âm tự cũng không cứ như vậy vài cái sao. Về phần lý, cấm ngạn văn ngược lại thật, bởi vì dân gian hữu dụng ngạn văn gián bố cáo mắng hắn, không khỏi mới có quỷ. Đinh Thọ trong lòng có nghĩ, trên mặt lại bất lộ thanh sắc, kêu, Di Thanh, Di Hồng. Có nô tỳ. Hai nữ tại dưới hành lang tuân mệnh. Cho nàng an bài cái chỗ ở. Này. Hai nữ mặt lộ vẻ khó xử, Di Thanh mở miệng nói, hầu gái hai người ở Đông Sương, Văn Tâm cùng Đàm mẹ ở tại Tây Sương, không tiếp tục phòng trống. Nha, Đinh Thọ ra vẻ khó xử, này liền như thế nào cho phải. Thiếp mấy tháng trôi dạt khắp nơi, có phiến ngoại náo thân đã cảm đại ân, liền tại dưới hành lang cư trú là đủ. Trương Nước biết vội hỏi, nàng từ nhỏ ăn qua khổ, quả thật không quan tâm. Đinh Thọ lắc đầu, như thế chẳng phải ủy khuất quý nhân. Hai người các ngươi đem Đông Sương dọn ra đến, dời đến Tây Sương ở. Di Thanh lĩnh mệnh, mang theo Trương Nước biết đi xuống nghỉ ngơi, Di Hồng đi đến Đinh Thọ thân nghiêng, đem cao ngất bộ ngực đụng đến cánh tay của hắn phía trên, cười quyến rũ nói. Gia đêm nay muốn vị ấy tỉ muội thì tẩm, vẫn là hầu gái bốn người cùng một chỗ. Dùng tay tại mông công phía trên vỗ, Đinh Thọ cười tà nói, đêm nay không nhọc các ngươi hầu hạ, nhớ kỹ, nghe động tĩnh gì cũng không cho phép ra. Đêm khuya thanh vắng, lăn lộn khó ngủ. Đinh Thọ trợn tròn mắt nhìn đỉnh tính toán, mất nước người, không chỗ cư trú, mổ chính là dùng sức mạnh nàng cũng không dám lộ ra, vẫn là chờ một chút, chung quy vẫn là muốn làm nàng ngủ say mới tiện hạ thủ. Hắc hắc, quả nhiên thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Nhị gia đắm chìm trong sắp đến thâu hương thiết ngọc hưng phấn bên trong, chợt nghe ngoại ở giữa môn két. Một tiếng vang nhỏ, có người đi đến, Đinh Thọ nhíu mày, không phải nói tốt lắm sao? Cái nào đồ đĩ không chịu nổi tịch mịch, trong chốc lát thật tốt tốt bào chế một phen, còn có không có gia pháp. Trướng mạng sốc lên, một khối lửa nóng trần trụi thân thể bổ nhào Đinh Thọ trong ngực, duỗi tay kéo qua, chợt thấy không đúng. Trong ngực nhân làn da mềm mại trượt trắng nõn, đường cong thoải mái phập phồng, tuyệt không là bên người tứ nữ một trong, đẩy ra duy trướng, bấm tay bắn ra, chỉ phong ma sát không khí, kêu một tiếng, sớm dập tắt ánh nến lại lần nữa sáng lên. Ngươi. Trước mắt mỹ nhân như ngọc, bộ ngực sữa nhếch lên, phấn oánh oánh, run rẩy, đúng là Trương Nước biết, không nghĩ ngọn đèn bỗng nhiên sáng lên, Trương Nước biết dặn dò một tiếng, lưng xoay người, tựa đầu chôn ở chăn phủ gấm bên trong, lại đem Nhất Long Phong Khâu hiện ra ở Đinh Thọ trước mắt. Trước mắt mông công giảo đẹp như lê, cổ cơ rắn chắc no đủ, nhục cảm mười phần, tựa như phun xi măng trái cây bình thường tràn ngập luy luy địa chất cảm giác. Lại vốn lại tràn ngập mềm mại du co giãn, tùy theo mỹ nhân cấp tốc xoay người. Một đợt sóng mông hoảng người nhãn cầu. Quý nhân như thế chẳng phải hãm mổ vào bất nghĩa, hiểu ra mổ mặc dù gặp sắc nảy lòng tham cũng không có khả năng liên lụy quốc sự. Đinh Thọ trên miệng nói như thế, tay cũng đã nhịn không được tại chân ngọc phía trên vuốt ve. Tùy theo hắn vỗ về chơi đùa, Trương Nước biết làn da thượng kích thích lên một tầng tinh tế viên bi, tựa đầu chôn ở tay miệng bên trong. Nhẹ nhàng nói, thiên hạ chi đại đã mất thiếp đất dung thân, chỉ cầu đại nhân có thể bảo một thân bình an. Thiếp chi nguyện đã trọn. Đợi nhân tiện là lời nói này, Đinh Thọ nói một tiếng tốt, đưa tay nắm ở nàng eo hông, ấn tại bụng của nàng phía trên, đưa tay chỗ mềm mại bằng phẳng, phong nếu có chút dư, mềm mại không xương, tinh tế eo nhỏ đầy đủ một ôm. Cùng kia mông mập so với đến, có vẻ kinh người tinh tế, nhưng là xúc tu lại du nhuận rắn chắc. Không hiện đơn bạc. Trên tay dùng sức, đỡ lấy bụng của nàng một phen nâng lên, đem nàng biến thành quỳ tư, tại như mật đào mông cong một trận thưởng thức. Người ngọc hơi thở hỗn hển, trũ xuống đầy đặn bộ ngực sữa nhẹ nhàng rung rung, Đinh Thọ không nhẫn nại nữa, đem chính mình cự vật chống đỡ ngọc đạo, vòng eo dùng sức, Trương Nước biết một tiếng thét kinh hãi, hai tay nắm chặt dưới người chăn phủ gấm. Tráng mồ hôi li ti chảy ra, Đinh Thọ bụng dĩ nhiên dính sát tại tròn trịa rất kiều mông mập bên trên. Chẳng trách có thể sủng quan triều tiên hậu cung, cô gái này quả có chỗ hơn người. Đinh Thọ thầm nghĩ trong lòng, Trương Nước biết người mang thập đại danh huyệt trung, kiều hoa non nớt nhụy hoa. Huyệt trái tim cạn, rất dễ đến nhụy hoa, có thể cấp nam nhân không kể chinh phục cảm giác thỏa mãn, nếu là như thiến nương bình thường nặng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt, bình thường nam nhân hai ba lần đánh tơi bời. Tuy nói vạn phần thoải mái dễ chịu. Lý. Sợ cũng được bận tâm mặt, tránh không kịp. A. Ân. Ô. Tại Đinh Thọ va chạm trung, Trương Nước biết hàm răng cắn chặt môi dưới, phát ra trận trận mê người rên rỉ, trong lòng không được tính toán, không hổ là thiên triều nhân vật, khí cụ thô to. Triều Tiên quốc nhân còn lâu mới có thể cùng, lúc này làm hắn hiểu được tự thân tuyệt diệu, trước giữ được bình an, lại từ từ đồ hắn. Nàng này nguyên vì Tề An đại quân gia trung cơ thiếp, lại có thể tại yến hội phía trên hấp dẫn Lý. Được thu vào cuối cùng Triều Tiên hậu cung, phong vì Thục Dung, đều có một phen tâm cơ, hai người trong lòng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, thân thể lại rối rắm một chỗ, mâm tràng đánh nhau kịch liệt. Đinh Thọ một bên chấn động một bên đánh giá trước mắt mỹ nhân thân thể. Trơn bóng phấn lưng, thon gọn vòng eo, tròn trịa như cầu sắt như lòng trắng trứng một đôi mông trắng, thon dài thẳng tắp đùi, cùng kia giấu ở tóc đen tay mịn ở giữa diện mạo tướng thấp thoáng, tại đây mông lung bóng đêm bên trong, tăng thêm một phần thần bí. Hai tay dùng sức đem nàng bay qua, hỗn hển thở gấp hồng phấn dưới mặt ngọc, trắng nõn phấn nộn vú nhỏ cùng tiếu lập đỏ bừng vú ngọc tôn nhau lên sinh huy, Đinh Thọ cúi người hút ở nàng vú ngọc, ngửi khối này đầy đặn thân thể tỏa ra chỉ có mùi thơm cơ thể. Cảm nhận nàng đẩy đà mà giàu có co giãn tuyết trắng làn da, cặp kia nhô ra mở đông núi ngọc tại hắn âu yếm hạ càng thêm cao ngất, đưa ra ngón cái ngón trỏ tại một cái khắc hồng phấn quần vú thượng hồng anh đào chỗ nhẹ nhàng vân vê. Trương Nước biết không khỏi phát ra tiếng kinh hô, trên rỉ nói, đại nhân, thiếp muốn. Nói một tiếng tốt, Đinh Thọ đem hai cái tuyết trắng đùi ngọc khiêng đến trên vai, đè lại thơm ngon bờ vai, một trận mau quất dùng sức đánh. Không được. Đại nhân. Thoải mái thấu. Ừ. Ai nha. Quá đau. Kiều hoa non nớt nhụy hoa đặc điểm phải không e ngại nam nhân ngắn nhỏ, có thể dễ dàng chạm được hoa tâm. Duy chỉ có lo lắng đụng tới tinh tế dương vật, không thể cho nàng phong phú cảm giác. Đinh Thọ đồ vật vừa to vừa dài, làm Trương Nước biết hưởng thụ chưa bao giờ có tràn đầy cảm, đồng thời mỗi lần xung kích cũng như cùng đem hoa tâm đỉnh đến trong bụng. Ai dục? Không được. Tâm can đều bị đỉnh rối loạn. Đại nhân tha mạng a. Trương Nước biết không được cầu xin. Không được kêu đại nhân, con dế. Nói chuyện Đinh Thọ thân thể cũng là liên tục không ngừng, tiếp tục liều mạng rút ra đút vào, ván giường đã phát ra két, két. Kháng nghị. Ca ca. Ca ca. Hảo ca ca. Tha cho ta đi. Trương Nước biết khó nhịn vặn vẹo mượt mà thân thể, mị nhãn như tơ rên rỉ nói. Kêu không đúng, dùng các ngươi nói kêu. Đinh Thọ càng thêm dùng sức chấn động, hai tay nắm chặt nàng phong ngấy nhu nhuận làn da. Đại lực va chạm phía dưới. Mông trắng đùi ngọc đã là một mảnh đỏ bừng. Trương Nước biết môi hồng đỏ tươi thấm ướt, đôi mắt mê ly như sương, ửng hồng khuôn mặt tràn đầy tinh mịn mồ hôi, giang hai cánh tay ôm chặt lấy Đinh Thọ, môi hồng trung thở gấp kêu, oppa. Tha mạng. Oppa. Nhân gia tri túc tư mật đạt. Hắc. Bị kích thích vậy Đinh Thọ càng là mãnh lực một lần va chạm. Không chịu nổi gánh nặng ván giường, quanh, một tiếng chung cáo phá liệt. Trương Nước biết vung vẫy đầu đầy tóc đen, phát ra kêu lên một tiếng bén nhọn ta. Tây sương phòng chúng nữ đều bị bừng tỉnh, chỉ mặc bên người quần lót cao văn tâm xoay người ngồi dậy, khoác lên quần áo liền muốn mang giày, bên người Đàm Thục Trinh thẳng người, chăn bông trợt xuống, lộ ra tuyết trắng đầy đặn thục nữ thân thể. Kéo giữ nàng nói, đi chỗ nào? Đi qua nhìn nhìn xảy ra chuyện gì? Cao Văn Tâm chỉ mặc màu hồng cái yếm, mỏng manh màu hồng cánh sen tiết khố, lộ ra mảng lớn tuyết trắng làn da, phương Bắc tháng Giêng đúng là lãnh thời điểm tê rút miệng lãnh khí. Dùng sức kéo căng phi tại trên người áo khoác. Gia không phải nói, vô luận buổi tối nghe được cái gì động tĩnh đều không đi đi ra ngoài sao. Đàm Thục Trinh kéo giữ nàng không buông tay. Vậy cũng không thể tùy theo bọn hắn sách nhà a. Cao Văn Tâm trách mắng. Một bên khác đáp trải Di Thanh cười nói, Văn Tâm tỷ tỷ sợ là tâm lý ngứa, không chịu nổi tịch mịch, muốn đi tìm gia làm a. Cao Văn Tâm đỏ mặt mắng, ngươi cái tiểu lãng hóa mới tâm lý ngứa đâu. Ta là tâm lý ngứa, trên người càng ngứa, đáng tiếc nha, đêm nay gia không tâm tình cho ta giải ngứa. Di Thanh lơ đễnh. Bên cạnh nằm Di Hồng cười duyên nói, ta đây tới giúp ngươi được không? Duỗi tay liền chụp vào Di Thanh tuyết trắng thỏ ngọc. Di Thanh giơ tay lên mở ra, hai người tại chăn bên trong nháo thành nhất đoàn. Bị hai người quậy một phát, Cao Văn Tâm ngược lại không tốt đi ra ngoài nữa, Đàm Thục Trinh vén chăn lên nói, nhanh chút tiến đến, cài lạnh. Cao Văn Tâm bỏ đi áo khoác. Một lần nữa tiến vào chăn bông, ổ chăn ấm áp làm nàng phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, Đàm Thục Trinh gần sát thân thể của nàng, đem nàng cái yếm cởi bỏ, đưa ra tuyết trắng cánh tay, đem nó ném tới mép giường, ông nàng dĩ nhiên bị đông cứng lạnh thân thể yêu kiều. Ngón tay tại Cao Văn Tâm như mới bắt bột kiếm thảo thịt ngạo nghễ vểnh lên phía trên xẹt qua mềm mại eo nhỏ, đứng ở nàng thon dài bắp đùi đầy đặn phía trên, thương tiếc nói, Văn Tâm, mạng của ngươi tốt, lần thứ nhất cho gia. Mới nhập giáo phường liền nhảy ra hố lửa, không phải là từng cái nữ nhân đều có thể như ngươi tốt số, quý trọng a, đừng theo tùy hứng làm gia ác ngươi mới là. Một bên khác đùa giỡn hai nữ nghe vậy, cảm động lây, Di Thanh ghé vào trên giường nói. Đàm gia thím nói không sai, ta hai người tàn hoa bại liễu thân hầu hạ gia, thay đổi biện pháp dỗ gia cao hứng, sợ lại bị đương thành đồ chơi vậy đưa nhân tìm niềm vui, không thể so Văn Tâm tỷ tỷ là đem băng thanh ngọc khiết thân thể giao phó. Có thể lại như vậy phát cáo, nếu là giận gia bị đuổi về giáo phường, này bên ngoài thế đạo, ai? Cao Văn Tâm như có điều suy nghĩ, cắn bị chân không lên tiếng âm thanh, Đàm Thục Trinh nghe xong Di Thanh lời nói, thở dài một tiếng. Thật sự là oan nghiệt, Ngọc Khiết lúc trước chạy ra gánh hát cũng không biết là họa hay phúc, như ở lại gánh hát tuy nói bị tao đạp vài năm, bây giờ lại có thể mẹ con tướng tụ tập, một nữ hài tử một mình bên ngoài cũng không biết là chết hay sống. Nói xong nước mắt cuồn cuộn xuống. Cao Văn Tâm vội vàng lau nước mắt, Di Thanh hai người cũng đều không để ý không mặc quần áo nhảy xuống giường tới khuyên giải, Di Hồng nói, thím chớ khóc, Ngọc Khiết các nhân đều có thiên tương, chắc chắn có thể hóa hiểm vi di. Ta hai người cùng Ngọc Khiết tình như tỉ muội, như thím bất khí, ta hai người nguyện bái thím làm mẹ nuôi, thật tốt hiếu kính ngài. Di Hồng theo lấy gật đầu, Cao Văn Tâm cũng nói theo, ta cũng vậy, mẹ ta phải đi trước, mấy ngày này cảm giác ngài liền giống như mẹ ruột đãi ta tốt. Ta cũng nguyện nhận thức ngài làm nương. Đàm Thục Trinh nín khóc mỉm cười, thật tốt tốt, cũng không biết kiếp trước nhiều phúc báo, hôm nay nhiều tam nữ nhi tốt. Chúng nữ đều theo lấy cười lên. Hắc xì, Di Thanh nhất cái nhảy mũi đêm này ấm áp đánh vỡ. Đàm Thục Trinh đau lòng nói, mau trở lại trên giường đi, cũng không biết yêu quý thân thể. Di Thanh cười duyên nói, không, ta muốn cùng nương ngủ. Nói liền tiến vào Đàm Thục Trinh bị, Di Hồng nói theo, ta cũng thế. Cũng chui vào, thoáng chốc ở giữa tứ cụ trắng bóng thân thể liền chen chúc tại cùng một chỗ. Ánh trăng vẫy quá cửa sổ linh, nến thượng dọc nến chồng chất. Trên mặt đất chăn phủ gấm tán trải, hai cổ thấm mồ hôi trần trụi thân hình vô lực ngã ở trên đất. Trương Đức biết đầu đầy như mây mái tóc trải tại đinh thọ bụng phía trên. Che nàng diễm như hoa đào nửa bên tú kiểm, lưỡi thơm cao thấp hút mút, giúp đỡ đinh thọ vệ sinh hạ thân. Đinh thọ hít mắt hưởng thụ Triều Tiên Vương Triều Sử Thượng Tam Đại yêu nữ một trong hầu hạ, trong lòng tính toán, đêm nay vốn định trộm hương. Như thế nào cảm giác bị người khác cấp trộm? P.S. Trên lịch sử Trung Tông dù sao là 1506 năm tháng 9, bởi vì đồng thời Minh Triều cũng đã xảy ra chút chuyện, cho nên bài này nói trước, mặt khác dán mấy tờ cổ nhân tiền vệ vận động. Có khi hoài nghi thực sự có nhân xuyên qua quá, chương 40, phân biệt rõ ràng trời đông giá rét, bắc phong gào thét. Khâu tụ tập cùng cốc trọng dụng tại trong phòng bao vây lô sưởi ấm, trên bàn nóng tốt lắm tiêu ngô rượu, vài cái nóng hầm hập sa oa chi lên, mùi thịt từng trận. Vừa gặp Đinh Thọ đến gần. Cốc Trọng Dụng vui vẻ nói, tiểu tử tới thật đúng lúc, thịt vừa đến hỏa hậu, mới mẻ lư kéo miệng cùng dê bạch eo, lão khâu còn nhân lấy được long trứng, đây chính là hiếm quý ngoạn ý, đến, ta đàn ông uống mấy chung. Đinh Thọ sắc mặt khó coi. Uống rượu hắn ngược lại không quan tâm, vấn đề là cùng mấy cái này thái giám không ăn được một khối đi, đại tháng giêng chịu chút há cảo, bánh trẻo, nhai nhai lư đầu thịt. Những cái này trong cung ẩm thực thói quen hắn cảm thấy rất tốt. Cố tình nội hoạn nhóm thích ăn lư bò đồ chơi kia, mẫu kêu kéo miệng, công gọi tay trong tay, dê bạch eo chính là dê đản, về phần long trứng là cố gắng nang đến, thuần trắng mã sẽ không tốt làm, huống hồ phải là bạch ngựa được đản. Mấy thứ này Đinh Thọ cũng không phải kiên kỵ, ngẫu nhiên ha ha cũng coi như đổi khẩu vị, có thể không chịu nổi lão ăn a, nhị gia thời gian này lấy hình bổ hình. Bị bổ được có đốt đuốc lên. Không nhiễu nhị vị công công nhã hứng. Đốc công có đó không? Khâu tụ tập xong chưởng tại trước lò lửa lật nướng, mí mắt khẽ nâng, quét Đinh Thọ một cái nói, gần nhất bận rộn, công công có chút thiếu thần, bây giờ ở phía sau đường tỉnh thất nghe A Âm đánh đàn, tính tính toán toán thời điểm không sai biệt lắm. Ngươi tự đi tìm A. Đi tới hậu đường, quả nhiên tiếng đàn phương nghỉ, chỉ có dư âm lượn lờ, vòng lương không dứt, trong phòng truyền ra Lưu Cẩn âm thanh, chúng ta gần nhất tinh thần không đông đảo, ngươi nhiều hơn nữa bắn một khúc A. Lôi Trường Âm ngữ khí bình tĩnh, không mang theo một tia gợn sóng, nén nhang thời gian đã đầy đủ ngưng khí an thần, lấy việc tốt quá hóa cùi bắp, công công thần thiếu, cho là tâm tư nhiều lắm, nhiều tấu một khúc cũng là vô ích. Nhiều lần, Lôi Trường Âm đã vai cầm túi. Dạo bước mà ra, thấy Đinh Thọ mỉm cười gật đầu, một mình đi. Đinh Thọ âm thầm líu lưỡi, xem nhân gia khí này độ, dám như vậy quyệt Lưu Cẩn mặt mũi, Đông Hán Lôi Trường Âm là phần độc nhất, vị này nhị đang đầu tồn tại cảm rất thấp. Mỗi ngày chính là vì Lưu Cẩn đánh đàn, cũng không nhiều bắn, chỉ hạn một nén nhang thời gian, hắn không thừa nhận cũng không được, nghe Lôi Trường Âm tiếng đàn xác thực được ích lợi không nhỏ, liền lấy tự thân tới nói, bị Chu Duẩn Văn cưỡng ép đã thông kỳ kinh bát mạch. Công lực đại tăng, có thể tự thân tâm tình cho dù không xứng với tu vi, giống như cùng một cái ăn mày đột nhiên được tài phú kết xù không hiểu được xài như thế nào giống nhau, mà bình thường nghe thấy Lôi Trường Âm đánh đàn, đúng có thể để cho hắn bình tâm tĩnh khí. Trúc bản bồi nguyên, mặc dù bây giờ ưu việt không hiện, nhưng lợi hại tự tại kỳ tâm. Vào đi. Lưu Cẩn âm thanh theo bên trong truyền ra, lộ ra vẻ uể oải. Đinh Thọ dậm chân mà vào, gặp Lưu Cẩn nghiêng dựa vào nhuyễn tháp thượng nhắm mắt dưỡng thần. Nhẹ nhàng nói, công công gần đến vất vả. Hai tay nhẹ nhàng nhào nặng huyệt thái dương, Lưu Cẩn nói, còn không phải là bạc ầm ĩ, kinh giao hiến tế, văn võ bá quan ban thưởng, còn phải chuẩn bị vạn tuế gia đại hôn, quần lót kia ít bạc không qua nổi ép buộc. Cố tình triều tiên phía sau lại triều bái cống, vừa cải nguyên liền có ngoại phiên triều bái, hoàng thượng cao hứng, còn muốn cấp ngoài định mức ban thưởng. Các quốc gia triều cống cũng không phải là nói đến liền đến, Đại Minh dựa theo xa gần thân sơ phát cấp khám hợp. Triều Tiên một năm tam cống, Lưu Cầu hai năm nhất cống, An Nam cùng Xiêm La đợi Đông Nam Á quốc gia ba năm nhất cống, còn có Tây Vực Tác Mã Nhĩ Hãn năm năm nhất cống, về phần Nhật Bản vậy không chiêu nhân đãi kiến 10 năm nhất cống. Đương nhiên không tới cống kỳ ngươi phi ngẩn mặt đến, Đại Minh nhiều nhất răng dậy một phen, cũng liền bóp mũi nhận. Không biết Triều Tiên lần này triều kiến sở vì sao đến. Tuy nói ai đến cũng không cự tuyệt, triều bái cống thời điểm cuối cùng cũng sẽ tìm một chút lý do. Chúc thọ, hạ ngày hội, cầu sắc phong, tạ ân, hiến vật, vĩnh lạc năm ở giữa còn có hướng đến Đại Minh đưa sử nữ cùng hoạn quan, khi đó chỉnh dung kỹ thuật lại không hiện tại như vậy phát đạt, thiên đuổi vĩnh lạc hoàng đế vẫn là cái gốc thật. Chuyên môn phái người đến Triều Tiên một chuyến, nói cho Triều Tiên quân thần lần này đưa sử nữ chất lượng chẳng ra sao cả, nể tình các ngươi một mảnh thành tâm, gia cố mà làm nhận, đưa tiếp đến thời điểm nhớ rõ thật tốt lựa chọn, không biết Chu lão tứ có phải hay không đương kỹ nữ lập đền thờ. Nhấc lên quần không nhận sổ sách, dù sao Minh Sơ kỳ hoàng đế nội cung cũng không thiếu Triều Tiên tần phi. Lưu Cẩn không nghi ngờ gì, nói, trừ bỏ hạ chính đáng, còn dẫn theo phân Triều Tiên quốc chủ lý, Tâm Long, tự tay viết biểu hiện chương. Nói ai này thế tử yêu vong, cực kỳ bi ai thành nhanh, tấu thỉnh lấy quốc sự phó này để lý dịch, thỉnh thiên triều sắc phong đợi vân vân. Chân trước dọa người thoái vị, mặt sau liền làm người khác tự tay viết nói thoái vị, Triều Tiên tay này ngoạn tuyệt a. Đinh Thọ buồn bã nói, Hải Đông Việt sợ không đơn giản như vậy. Nga, Lưu Cẩn quét hắn liếc nhìn một cái, ngươi có tin tức gì? Đinh Thọ cúi người xuống, tại Lưu Cẩn bên tai nhỏ giọng nói lý do. Lưu Cẩn một chút ngồi dậy, việc này đương thật. Còn Nhu cùng Triều Tiên đến làm cho đối chứng, nghĩ đến sẽ không kém. Lưu Cẩn đứng người lên, qua lại dạo bước, ngươi như thế nào nghĩ? Thuộc hạ cho rằng Triều Tiên vô luận ai vi quốc chủ cũng không có khả năng bội cách xa Đại Minh. Bất quá ký có cái này nhược điểm, buông tha thực là đáng tiếc, không như lấy này áp chế lý dịch, kính dân tài vật lấy giải quần lót cháy mi chi cấp bách, về phần kia trương nước biết sao. Triều Tiên hậu phi chỉ thao một lần như thế nào đủ. Đinh Thọ mặt mang cười xấu xa, cứ giao cho thuộc hạ trông giữ, ngài thấy thế nào? Xem Đinh Thọ gương mặt cười dâm, Lưu Cẩn đã biết ý nghĩa, lắc đầu nói, tiểu tử, ngươi nếu là lão nghĩ đũng quần chút chuyện kia, chúng ta có thể thật lo lắng đem trọng trách giao cho ngươi. Đinh Thọ muốn nói, Lưu Cẩn vẫy tay ngừng, Triều Tiên xác thực không dám lưng minh Bạch Lập, có thể cảm ơn Hoài Đức cùng lòng mang oán giận không thể so sánh nổi, cách làm của ngươi quá hẹp hòi. Ân rất lớn ở Phục Quốc, nếu là có thể ban lý, Tâm Long. Trở lại vị trí cũ, hắn cả đời tất tâm hệ Đại Minh, nào dám vong ân. Về phần Lý Dịch, Lưu Cẩn cười lạnh nói, soán vị đúng vậy, hắn sai lầm lớn nhất phải không nên lừa dối Hoàng thượng, lừa gạt Đại Minh. Vâng, thuộc hạ kiến thức nông cạn. Thỉnh công công trách phạt. Đinh Thọ không người nói. Còn có một chút, cười khẽ một tiếng, Lưu Cẩn lại nói, Triều Tiên kia thâm sơn cùng cốc, cũng không có gì chất béo có thể trá. Thật đúng là, Triều Tiên địa phương không nhỏ, sản vật lại không nhiều. Minh Triều ban thưởng cấp Triều Tiên ban thưởng trung bình có thư tịch, y quan những vật này, đơn chính là ban thưởng cấp Triều Tiên Vương Phi Châu Quang, sở dụng lớn nhỏ trân châu hơn 7.000 khỏa, lấy Triều Tiên công nghệ chớ nói không làm được đến. Chính là làm ra Triều Bái Tiên quốc khố cũng phải lập tức thấy đấy. Chu Nguyên Chương lúc ban đầu định ra Triều Tiên cống phẩm bên trong có vàng bạc đồ vật, số lượng không nhiều lắm, đã làm cho Triều Tiên quân thần khổ không thể tả, may mắn Triều Tiên thượng một bên có người. Kia một chút thái giám không có phí công đưa, Triều Tiên tịch thái giám Doãn Phượng nhiều lần gián nói, mới đưa vàng bạc theo cống đơn trung xóa. Kia hạ bước nên như thế nào? Đinh Thọ hỏi. Ngày mai Vạn Tuế gia làm thanh cung cho đòi đúng. Nghị Triều Tiên việc, trước lúc này, đem việc này lạc thật. Lưu Cẩn tựa vào trên giường nhỏ một lần nữa nhắm mắt nói. Lễ bộ cùng giải quyết quán có Nam Bắc hai quán, các có cái gì trước sau cửu chiếu sương phòng, sáng sớm hôm sau. Đinh Thọ liền dẫn một đội cẩm y giáo úy tới bái phỏng Triều Tiên đặc phái viên. Hôm qua bản quan có công vụ tại thân, mất cấp bậc lễ nghĩa, hôm nay đến nhà bồi tội, kính xin quý làm cho thứ tội. Đinh Thọ ý cười đầy mặt. Cực kỳ giống cấp gà chúc Tết chồn. Đại nhân nói quá lời, tiểu thần hoảng sợ, đại nhân đại giá quan lâm, quán dịch nội vẽ vang cho kẻ hèn này, thỉnh nhập nội dân trà. Lý Kế Phúc chấp lễ quá mức cung. Hai người rơi tọa, bốn gã người mặc phi ngư phục cẩm y giáo úy tại dưới hành lang ôm đao mà đứng. Lý Kế Phúc trong lòng thầm nhủ, hôm qua đã theo Hùng Thêu trong miệng biết được vị này là triều đình tân quý, hôm nay sáng sớm, chẳng lẽ là tác hối. Phó Thêu phía trên đưa trà thơm, Lý Kế Phúc thỉnh trà, Đinh Thọ mỉm cười vuốt cằm. Nâng lên bát trà, dùng mẫu thực nhị ngón tay vạch trần bát đắp, nhẹ ngửi hương trà, hình như lơ đãng nói. Nghe nói Lý đại nhân xuất thân Thanh Hải Lý thị, chính là Triều Tiên vọng tộc. Đúng vậy. Nói lên nhà mình tổ tông, Lý Kế Phúc rất có đắc ý. Tổ tiên kiên kỵ Chi Lan công lấy thiện bắn nổi tiếng, tệ quốc thái tổ yêu này dũng mãnh, kết thành huynh đệ, phụ tá thái tổ cộng sáng tạo cơ nghiệp, rồi nảy ra Thanh Hải Lý thị chi cơ. Gặp Đinh Thọ chỉ lo dùng bát đắp trêu chọc trôi nổi tại trong cháo bột lá trà. Hình như đối với hắn lời nói không thèm để ý chút nào, Lý Kế Phúc trong lòng không chắc, đơn giản lại kéo cái giao tình, nói lên gia tổ cùng thiên triều còn có một chút sâu xa. Nga! Xin lắng tai nghe. Đinh Thọ hờ hững không quan tâm uống một ngụm trà. Buổi sáng ăn mặn, nhị gia thật vất vả mới đem trà lượng lạnh. Lý Kế Phúc hướng nghiêng phía trên vừa chắp tay, nói, gia tổ chính là Ngạc Vương Nhạc Vũ Mục sau. Một miệng nước trà phun ra ngoài, Đinh Thọ không kịp lau vạt áo vệt nước. Ngươi tổ tiên là Nhạc Phi. Gặp Đinh Thọ thất thố, Lý Kế Phúc tướng nương đắc ý, đúng vậy. Đinh Thọ có chút hoảng hốt, cảm thấy có phải hay không gần nhất kéo miệng cùng tay trong tay ăn nhiều, lửa đỉnh đầu óc có chút không rõ ràng lắm. Cẩn thận nhớ lại hạ tối qua trương nước biết ngậm chính mình lão nhị nói được Thanh Hải Lý thị căn nguyên, chần chờ nói, Lý Chi Lan không phải là tên thật Đồng Đậu Lan. Nguyên hệ người nữ chân, vào Triều Tiên mới đổi họ Lý Thị. Vớ vẩn. Lý Kế Phúc giống như bị thật lớn vũ nhục, tổ tiên chính là hoa hạ dòng dõi, há là di địch giả nhân so với, cố tình Nhạc Vũ Mục công hữu đứa con thứ năm, Vân, Lôi, Lâm, Chấn, Đình, Chi Lan công chính là Đình công sau đó. Ngày xưa Nhạc Vũ Mục ôm nổi hận phong ba Đình, vì gian nhân làm hại, Đình công tìm nhập Kim Quốc thụ quan cũng lấy vợ sinh con. Mới có hôm nay chi Thanh Hải Lý thị. Đủ. Hét lớn một tiếng đem Lý Kế Phúc dọa than tại ghế dựa phía trên. Nhạc Phi con chạy Kim Quốc làm quan, vô nghĩa cũng nên có hạn độ, ngươi tổ tông là Nhạc Phi, kia đàn ông tại Đông Hán suốt ngày cho ngươi tổ tông dân hương, lão tử là không phải là muốn cùng ngươi bái cá biệt tử. Đinh Nhị Gia trên đầu tràn đầy hắc tuyến. Đơn giản nói thẳng, ngươi có thể nhận ra đây là người nào? Lý Kế Phúc chính bị dọa đến hoang mang lo sợ, nghe vậy gặp hành lang tiếp theo cái cẩm y giáo úy đi đến, trên đầu mũ sa khẽ ngắt, đầu đầy mái tóc phiêu tán, minh diễm không thể tả. Ngươi là Trương Thục Dung, ngươi không phải là đã chết sao? Lý Kế Phúc không nghĩ ba ngày thấy ma, sắc mặt trắng bệch. Nhận ra là tốt rồi, người tới, phong tỏa cùng giải quyết quán, không vốn quan tay lệnh, không thể bất luận kẻ nào xuất nhập. Một phen nhéo khởi Lý Kế Phúc, Đinh Thọ cười gằn nói, Lý đại nhân sao, tùy bản quan diện thánh đi. Triều Tiên Lý, Tâm Long, Thỉnh Phong này đệ Lý Dịch, Thông Quốc thần dân đều không tiếng nói phản đối, Tâm Long, mẫu phi cũng tấu xưng dịch trưởng mà hiền. Kham phó nặng gửi, hoàng thượng nghĩ như thế nào? Làm thanh cung tây noãn các bên trong, ba vị các lão ngồi ở trên ghế dựa cùng chính đức nghị sự, đây đều là hoàng trị gia quen đi ra khuyết điểm, Chu Hữu Đường kính trọng lão thần, nghị sự thời điểm tất cả đều ban thưởng tọa. Quân thần ở giữa ngồi ở cùng một chỗ đem việc thương lượng định rồi, ngày hôm sau vào triều thời điểm đi khắp khải tấu chuẩn tấu trình tự, thời điểm lâu đế vương uy nghi cùng cảm giác thần bí cũng liền vô tồn, đương nhiên, về sau gia tỉnh đi một cái khác cực đoan. Cái gì ý chỉ đều không nói rõ, làm đại thần đoán ngoạn, Nghiêm Tung bởi vì đoán dược chuẩn, cho nên tối được tính nặng. Khởi hữu theo tan tử mà khí quốc người, mệnh dịch quyền lý quốc sự, chờ, Tâm Long, tốt sau chính là phong. Trẫm còn không muốn bị nhốt tại này trong hoàng cung. Đi ra ngoài thật tốt nhìn nhìn này đại minh thiên hạ, nghĩ bỏ gánh, chờ chết về sau a, tiểu hoàng đế trong lòng không phải không có ác ý mơ mộng. Mấy người đối diện liếc nhìn một cái, Lý Đông Dương mở miệng nói, bệ hạ, thần cho rằng Lý, Tâm Long. Lấy cố tật từ vị, Lý Dịch lấy thân đệ thừa thác, tiếp nhận ký minh, hữu ái không mất, nghi thuận theo thỉnh mới là. Cái này à? Không đáp ứng Triều Tiên mời, chính là chính đức tâm lý trò đùa dai, ngược lại không sao cả, muốn mở miệng nhận lời. Lưu Cẩn bước nhanh đi đến, bệ hạ, cẩm y vệ chỉ huy thêm sự Đinh Thọ có việc bẩm tấu. Đợi đến Đinh Thọ nhập bên trong, đem sự tình chân tướng nhất giảng, chính đức giận dữ, quần thần biến sắc, lập tức đem vị kia tự xưng Nhạc gia tiểu tướng Lý Kế Phúc cùng Trương Nước Biết tuyên đi lên. Trương Nước Biết vào noãn cát, doanh doanh quỳ gối, nô tỳ Trương Nước Biết khấu kiến hoàng đế bệ hạ. Trương Nước Biết có nhị phẩm Thục Dung cáo mệnh, này đây tự xưng vi thần. Noãn cát đám người đánh giá quỳ xuống nữ tử, làn da như tuyết. Ngọc Lập cao vút, tạ các lão xe xe râu, thầm nghĩ cô gái này so nhà mình nhất thê lục thiếp càng thêm diễm lệ, không nghĩ Hải Đông tiểu quốc lại có như thế giai lệ. Chính đức nhìn chằm chằm Trương Nước Biết không hề chớp mắt, Đinh Thọ thầm nghĩ muốn bị. Tiểu hoàng đế không phải là vừa ý các nàng này đi à nha, dương mắt nhìn nhìn chính mình đầu phía trên lụa đen, có chút muốn xanh biết bộ dạng. Ngục nàng kia, này thân trang điểm từ đâu mà đến? Chính đức mở miệng, Đinh Thọ thiếu chút nữa ngã quỵ. Trương Nước Biết cấp bách ý kiến không kịp thay quần áo, trên người phi ngư phục lại là đi quá giới hạn, Lâm Tiến Điện khi chụp vào món không có tay gió lùa xa, bây giờ nổi bật lên tư thế hiên ngang, dẫn tới tiểu hoàng đế ghé mắt. Lưu Cẩn thấp ho khan một tiếng, chính đức tinh thần mới trở lại quỹ đạo, hắn bây giờ liền đại hôn đều không có, nào hiểu được chuyện nam nữ, không giống mổ thiên cổ nhất đế, này mấy tuổi thời điểm đứa nhỏ đều mấy tuổi, có chuyện gì bẩm tấu. Thần phu Lý, Tâm Long, vì phản tặc sở tù, tính mạng nguy tại sớm chiều, khẩn cầu bệ hạ niệm phu làm ngực trung nghĩa, hầu hạ đại minh, tức khắc thi hành viện thủ, giải thần phu ở treo ngược. Lý Kế Phúc, loạn thần mưu nghịch, ngươi cũng biết tội. Bệ hạ, nghĩ nghe này họa quốc yêu nữ ngôn. Lý Kế Phúc dập đầu như bằm tỏi, hôn chủ Lý, Tâm Long, đi ngược lại, hủy Phật diệt nho, định tất chém, bào cách, sách ngực, xương bể phiêu phong chi khổ hình, đổi tên sát vì kỷ viện, hưng sĩ họa tru diệt danh sĩ. Dâm loạn cung đình, tà đạo nhân luân, tệ quốc dân chúng không ngày nào không chịu đựng, bọn thần dù sao chính là bất đắc dĩ tự bảo vệ mình cử chỉ a. Than thở khóc lóc, quân thần động dung. Lưu Kiện giận dữ nói, như thế hôn chủ. Khởi có thể mục thủ nhất phương, vì dân chúng mưu phúc, nên phế hắn. Lý Dịch bọn người tuy có tà đạo cử chỉ, cũng thuộc về tình hữu khả nguyên. Lý Đông Dương tiếp lời nói. Tạ Thiên định luận, hạ chỉ răng dạy Triều Tiên, làm Lý Dịch tạ tội chính là. Khắc đêm này yêu nữ trực tiếp phát nhập giáo phường hoặc cùng công thần làm nô. Vài vị các lão một người một lời đem chuyện này liền muốn định ra, Trương Nước biết mặt lộ vẻ kinh hoảng, Đinh Thọ mở miệng muốn nói, Lưu Cẩn lại bất ôn bất hỏa nói. Lão nô có nói, khải tấu bệ hạ. Chính Đức gật đầu ý bảo, Lưu Cẩn nói, Lý, Tâm Long, thừa kế tước vị ngoại phiên đã 12 chở, Lý Dịch tức hệ thân thiết, tắc vì đế quốc chi thần. Quân thần ký có định phân, quan lý há lại cho đảo ngược. Cho dù Lý, Tâm Long, quả thật không nói, cũng nên nghe đại phi cụ tấu, đợi trung, quốc càng đưa. Bây giờ lấy thần soán quân, lấy đệ phế huynh, lại vọng ngôn lừa, Lý Dịch chi tâm chẳng những vô, Tâm Long, mà vô Trung Quốc, càng không bệ hạ. Chu Hậu Chiếu càng nghe sắc mặt càng là khó coi, tặc tử lớn ta quá đáng. Người nào vì trẫm lên án công khai tội khác? Đinh Thọ hưng phấn nói, thần nguyện hiệu ban định xa, xuất binh phạt tội, lấy chấn vương cương. Tốt, ái khanh quả hệ trung thần, trẫm mệnh ngươi dẫn theo quân. Lý Đông Dương mở miệng nói, bệ hạ không thể. Chính Đức bất mãn nói, Triều Tiên nghịch thần như thế khi quân, Lý Các Lão còn không dục thêm tội sao? Thần không dám. Lý Đông Dương tự lo nói, Triều Tiên được Thái Tổ ban tên cho mặt trời rõ ràng lập quốc, Hoàng Minh Tổ huấn vĩnh không chinh phạt. Mặc dù có quá, cũng không ứng binh qua gia tăng. Tạ Thiên cười hắc hắc nói, Đinh Thiêm sự dục hiệu ban định xa, quả nhiên ngực tồn chí lớn, định xa hầu ban siêu ngày xưa sứ đoàn 36 nhân hào làm Tây vực hơn 50 quốc. Hoành hành dị vực 31 chở, nào dám không theo, nay chi Triều Tiên bất quá nhất hải đông phiên quốc, có Đinh Thiêm sự như vậy thiếu niên anh hùng xuất mã, tất nhiên truyền hịch mà định ra. Có ý tứ gì, để ta mang hơn 30 người đi nhóm người phục quốc. Khi ta là Superman, chính là thật đem quần cộc xuyên bên ngoài, nhân gia đều đứng lấy bất động để ta khảm, cũng phải bị chôn sống mệt chết. Đinh Thọ vừa muốn trả lời lại một cách mỉa mai, Lưu Cẩn cười lạnh nói, Tạ các lão không cần kích tướng. Hán vệ trung nhân tài đông đúc, không cần phải lãng phí, 30 nhân là đủ. Ách, này tử nhân yêu muốn cho lão tử chết tha hương, Đinh Thọ ánh mắt cũng bắt đầu không tốt, Chính Đức nghe nói sau cho là hắn hai người sớm có lập kế hoạch. Gật đầu nói, được rồi, liền theo lão lưu ý tứ làm a. Lại đối với Đinh Thọ nói, ngươi đi nhanh về nhanh, chạy về tới tham gia trẫm đại hôn. Ta phỏng chừng chuyện chung thân của mình đều chỉ có thể ở phía dưới làm, Chính Đức quân thần cùng Trương Nước biết đợi đều tán tịnh về sau. Đinh Thọ ô oán nói, công công, thật chỉ làm cho ta mang 30 người đi Triều Tiên. Đúng vậy. Không đợi Đinh Thọ mở miệng, Lưu Cẩn tiếp tục nói, người là đã không có, chúng ta có thể cho ngươi điểm khác, Tùng Hạc Lâu một gian gần cửa sổ nhã ở giữa bên trong. Đinh Thọ cùng Vương Đình tướng Sở Hà Hán giới, giết quên cả trời đất. Giang Bân đứng ở một bên đang xem cuộc chiến. Pháo bác bình ngủ, đêm. Đinh Thọ nhất tử lạc định, Giang Bân cười ha ha. Vương Đình tướng tài đánh cờ vốn là không tệ. Nề hà Đinh Thọ hậu thế đọc mấy quyển, Quốc Trung Bí, Hoa Mai Phổ, kỳ chiêu không ngừng, vừa mới thiết kế một phen, khí mã 13 giết, 13 đại cục đã định, lần đầu lâm địch thua không hiểu được, buồn bực không thôi. Lúc này Vương Thủ Nhân chọn liêm mà vào, vài vị cớ gì? Như thế hài lòng. Bá An huynh tới thật đúng lúc, nghe tiếng đã lâu ngươi thuở thiếu thời liền tài đánh cờ cao siêu, mà đến thay tiểu đệ giáo huấn hắn không muốn trong mắt không người. Vương Đình tướng gọi Vương Thủ Nhân tự nói. Vương Thủ Nhân nhìn bàn cờ liếc nhìn một cái, cười nói, sợ không thể giúp người thành đạt, mỗi khi còn bé mê muội mất cả ý chí, dạy mãi không sửa, Gia Nghiêm giận dữ phía dưới đem cờ tướng toàn bộ nhảy xong. Tiểu đệ ngộ đạo, làm thơ làm rõ ý chí. Từ nay về sau không còn chơi cờ. Nga, không biết làm nào thơ, tiểu đệ nhưng có sướng tai nghe nói. Đinh Thọ cười làm tọa. Trò chơi tác phẩm ngươi, sợ nhục tôn nghe. Vương Thủ Nhân ngồi xuống. Mở miệng ngâm nói, cờ tướng suốt ngày nhạc từ từ, khổ bị nghiêm thân một khi quăng. Quân tốt trụy sông đều không cứu, tướng quân chết chìm nhất tề nghỉ. Mã hành ngàn dặm tùy sóng đi, tượng nhập tam xuyên trục lãng du. Pháo vang một tiếng thiên địa chấn. Bỗng nhiên giật mình ngọa long buồn. Bỗng nhiên giật mình ngọa long buồn. Đinh Thọ nhỏ tiếng niệm vài câu, Vương huynh thiếu niên liền tự so ngọa long, tồn lăng vân chí khí, tiểu đệ bội phục. thiếu niên tâm tính, không trói buộc gò bó tản mạng, bây giờ tư đến thực là tàm thẹn. Vương thủ nhân thản nhiên nói. Ha ha. Vương đình tướng cười to nói, vương thị môn phong không mị thế tục, không a quyền quý, lệnh tôn tôn sùng tồn trai tiên sinh tâm học, lại là chế tâm, ngươi vương Dương Minh nếu không có một chút dũng cảm thiên tính. Lại sao xưng được vương thị đệ tử? Lạch cạch, đinh thọ trong tay thưởng thức quân cờ rơi xuống đất, giống như không biết vương thủ nhân theo dõi hắn nhìn, bá an huynh chính là vương Dương Minh. Hai người kinh ngạc đối diện liếc nhìn một cái. Vương đình tướng nói, bá an huynh hoàng trị 15 năm cáo bệnh về càn, ở đạo gia đệ thập động thiên hội kê sơn Dương Minh động trúc lư đọc sách, toại tự hào dương gỗ dầu, đinh huynh không biết sao. Ta quá mẹ nó đã biết, vương Dương Minh a. Lập công, lập đức, lập ngôn, có thể cùng Khổng Tử cùng hàng nhân vật, Nhật Bản duy tân trọng thần không một không phải là tâm học môn đồ, được xưng quân thần, Đông Hương Bình Bác Lang cả đời cúi đầu bái Dương Minh, vị kia tưởng hiệu trưởng lui giữ đảo biệt lập về sau. Vì kỷ niệm hắn đem Đài Bắc ngoại ô thành phố vùng núi đổi tên núi Dương Minh, dạng người này vật lại bên cạnh ta ngồi, cái này không phải là ban ngày nhặt được bảo sao? A, cái này, tiểu đệ cô lậu quả văn, thật sự không biết. Đinh Thọ Sai mở lời đề qua loa tắc trách nói, Tử Hành huynh gọi chúng ta đến đây, người đã đủ tụ tập, không biết vì chuyện gì. Vương đình tướng liếc nhìn ngồi ở một bên Giang Bân, nói, chính là nghị nhất nghị tuyên phủ quân công cam kết sự tình. Giang Bân lần đầu cùng vài cái quan văn cộng tọa một bàn, cả người cẩn thận, tràn đầy không được tự nhiên, nghe được là về nhà mình sự tình, tâm lại sắc, nhưng là lại ra khúc chiết. Ngược lại không có, quân báo có tuyên phủ tuần phủ. Tổng binh cùng trấn thủ trung quan cho phép, thi công tất nhiên là không ngại, văn thư đã phê phía dưới, đơn giản thưởng công phạt quá như vậy, chính là vạn tuế chú ý việc này, nhất định phải truy cứu đến trễ chi tội. Vương đình tướng chậm rãi nói. Bộ binh việc này xác thực xử trí không thỏa đáng, làm hỏng quân xa, tội danh có thể lớn có thể nhỏ, vạn tuế như không hài lòng, bộ binh cao thấp khó tránh khỏi một phen rung chuyển, hôm nay chính là thương thảo như thế nào định tội xử trí. Vương thủ nhân tiếp lời nói, kỳ thật hoàng chủ sự cũng không phải là cố ý kéo dài, thực là tuyên phủ có người nhờ làm hộ, muốn hắn đem chuyện này chậm rãi xử trí, hắn nhạc làm thuận nước dong thuyền, xác thực có chút không biết nặng nhẹ. Hiền đệ chính là vạn tuế cận thần, lúc này lại là từ ngươi hướng hoàng thượng góp lời, nếu do ngươi thượng sơ hoàng thượng nhất định có thể nạp giáng, ngu huynh muốn hướng ngươi đòi một cái nhân tình, hơi thở việc ninh người. Đinh Thọ nhíu nhíu mày. Ấn ý tứ của hắn đem kia họ hoàng tịch biên hỏi chém đều không đủ, nề hà trước mắt hai người tại điện văn hoa có che chở chi tình, lại vừa biết vương thủ nhân đúng là lịch sử bò người, trong lòng rất có mượn sức chi ý. Nhưng như cho hai người mặt mũi, sợ lại bị thương bạn cũ chi tình, quay đầu hỏi, tam ca, ngươi nhìn việc này nên làm cái gì bây giờ? Giang Bân tự nghe vương thủ nhân nói sau liền thần sắc bất an, nghe Đinh Thọ câu hỏi sửng sốt. À! Cái gì? Nga, chỉ cần văn thư phê phía dưới, mổ nơi này cũng không sao vội vàng, toàn bộ nghe Tiểu Lan. Nghe vậy Đinh Thọ đấm quyền đạo, nếu như thế, liền định làm vũ khí bộ chức phương tư chủ việc Hoàng Chiêu xử sự không làm. Phạt bổng 3 tháng, bộ binh đám người còn lại lấy đó mà làm gương, nhị vị huynh trưởng nghĩ như thế nào? Mặt mũi này cấp khá lớn, vương thủ nhân chắp tay nói, mổ thay bộ binh đồng nghiệp đã cảm ơn. Đừng vội tạ. Tiểu đệ cũng có việc muốn nhờ. Đinh Thọ mặt mang cười xấu xa nói, nhị vị huynh trưởng cũng biết tiểu đệ sắp xuất hiện làm cho Triều Tiên. Hai người gật đầu, Lục Khoa làm việc ngay tại Hoàng Thành bên trong, vương thủ nhân cha Vương Hoa lại đang lễ bộ nhậm chức, việc này không coi là cơ mật. Khi cũng biết trong này ẩn tình. Hai người nhìn nhau mờ mịt. Đinh Thọ liền đem Triều Tiên cung thay đổi việc bản tóm tắt một phen, mở miệng nói, Hải Đông vì làm cho, hung hiểm tự không cần nói, xưa nay làm cho triều người không vì trung quan chính là tiến sĩ xuất thân. Tiểu đệ thân là quan võ, sợ dẫn tới Triều Tiên cảnh giác, dục tấu thỉnh một người vì chính làm cho, nhị vị huynh trưởng nhưng có Hạ Hải Đông một hàng. Ngu huynh thời thiếu niên từng tùy gia nghiêm lãnh hội biên tái phong cảnh, Liêu Đông phong tình cũng không duyên nhìn thấy. Khó được có cơ duyên này, có thể nào bỏ qua? Vương thủ nhân cười nói. Vương đình tướng nhíu mày. Bá An, thân ngươi mắc hộc máu nhanh chưa lành, há có thể nại Liêu Đông lạnh khủng khiếp, lần này cơ duyên vẫn để cho ta đi. hai người bất kể phiêu lưu. Dũng cảm nhận việc, Đinh Thọ âm thầm khâm phục, khuyên giải nói, Bá An huynh nếu cố tật trong người, lúc này liền làm phiền Tử Hành huynh a. Vương thủ nhân còn muốn mở lời, Đinh Thọ nói, huynh trưởng yên tâm, tiểu đệ này không an phận tính tình. Bảo không đủ còn muốn ra làm cho Tây Vực, đến lúc đó lại lao ngài đại giá, như thế nào? Mấy người cười to, đại sự nghị định, Đinh Thọ muốn cùng Vương Đình tướng mở lại chiến cuộc, Giang Bân thần sắc không yên, mở lời nói, Tiểu Lan. Nếu bộ binh văn thư đã phía dưới, mổ liền tức khắc chạy về tuyên phủ, không ở kinh sư trì hoãn. Đinh Thọ cười trêu nói, như thế nào tam ca, tưởng niệm trong nhà kia nũng nịu tiểu nương tử rồi hả? Đừng vội nói giỡn, Giang Bân thần sắc trịnh trọng nói. Nghe ngươi lời nói, lúc này ra làm cho các hung nang bốt, đợi mổ phục mệnh sau liền vội vàng đến giúp ngươi giúp một tay. Đinh Thọ cảm động nói, đa tạ tam ca quải niệm, ngươi quân chức trong người, có nhiều bất tiện, Triều Tiên dù sao vì Đại Minh phiên thuộc. Không dám khó xử thiên sứ, hảo ý tâm lĩnh. Giang Bân gật gật đầu, có cơ hội về nhà trung một chuyến, trong nhà nhân đối với ngươi có nhiều quải niệm. Cười khổ gật đầu, Đinh Thọ thầm nghĩ ta ngược lại nghĩ, bây giờ đại ca còn không tìm được. Nào có mặt trở về, hắn sớm giao cho Cẩm Y vệ 14 thiên hộ sở, hình cáo thị tìm kiếm Đinh Hạc, sao lưu Đinh Hạc như trâu đất xuống biển, bóng dáng hoàn toàn không có. Tiễn bước Giang Bân, mấy người một lần nữa rơi tọa, Vương thủ nhân xem hai người đối chiến. Đột nhiên mở miệng nói, hiền đệ, ngươi vì sao cố nhập Đông Hán? Đinh Thọ chuyên tâm ván cờ, thuận miệng nói, một bữa cơm chi ân. Nga! Xin lắng tai nghe. Vương Đình tướng đi một nước cờ nói. Điều này cũng không có gì không thể gặp nhân. Đinh Thọ toại đem như thế nào cùng Lưu Cẩn gặp nhau, đến kinh sư trả nợ, thỉnh Lưu Cẩn tìm huynh đợi tiến vào Đông Hán sự tình dặn dò một phen. Nhị Vương đối diện liếc nhìn một cái, Vương Đình tướng nói, ngu huynh có một nói khuyên bảo. Thấy hắn nói được trịnh trọng, Đinh Thọ cười nói, huynh trưởng nhưng giảng vô phương. Từ xưa đến nay quyền hoạn gian hoạn trống không kết cục, đảng phụ người cũng nhiều khó bảo toàn bộ đầu đuôi, hiền đệ đồng ý văn đồng ý võ, chính là nhân tài trụ cột. Làm gì quỳ gối hoạn hoạn phía dưới? Gặp hai người ánh mắt sáng rực, Đinh Thọ ngồi thẳng thân thể, nói, chớ nói Lưu công công đối với ta có tri ngộ chi ân. Chính là trong triều gia công đều là coi ta là nịnh hạnh tiểu nhân, không nhờ bao che Đông Hán. Tiểu đệ đi về nơi đâu? Trong triều gia công đều không phải là lượng hiệp người, có gia phụ hòa giải, nhất định có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, đến lúc đó hiền đệ bên trong có hoàng thượng tính nặng, ngoài có chư vị đại nhân đến đỡ. Chính như ngươi Văn Trung đã nói, tiền đồ tựa như biển, còn nhiều thời gian. Vương thủ nhân khuyên nhủ. Tiểu đệ kỳ quái. Nhị vị huynh trưởng dựa vào cái gì đối với ta coi trọng gia tăng? Hai người nhìn nhau cười, Vương Đình tướng nói, dùng văn nói chí. Ta hai người rất tin có thể làm ra, thiếu niên Trung Quốc nói, người tất cho ta bối đồng đạo, ta ba người dắt tay chắc chắn có thể vì lê dân bách tính, vì Đại Minh Giang Sơn làm ra một phen cùng thiên không già, cùng quốc vô cương sự nghiệp thiên thu. Đáng tiếc kia văn chương là sao đến, nhìn bàn cờ thượng đỏ đen hai màu quân cờ, Đinh Thọ trong lòng quay cuồng. Nhìn ra được hai người thành tâm khuyên bảo, hắn một mực lo lắng trên đầu bị chụp thượng hoạn đảng mũ, như có thể như vậy lấy xuống tất nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu là như vậy đầu nhập quan văn trận doanh sao, nghỉ một năm đến Lưu Cẩn một đường dẫn chỉ điểm, liên tiếp giao cho trọng trách, trái lại thâm cung nội Chu Hậu Chiếu chỉ làm như gia con dấu không cam lòng, bây giờ vây ở chiếu ngục nội ông Thái Bắc không người hỏi thăm. Già nua ngu ngốc đại thần trong triều lẫn nhau đấu đá lẫn nhau. Tiểu đệ xin hỏi, nếu không phải đáp ứng, Tử Hành huynh còn tùy ta Hải Đông một hàng. Hải Đông hành chính là Vương Việt, dù như thế nào hồi phục, ngu huynh đều có khả năng cùng ngươi đi một lần. Vương Đình tướng trịnh trọng đáp. Nếu như thế, tiểu đệ cô phụ nhị vị huynh trưởng mỹ ý. Nếu đều là làm thiếp đệ, vì sao không cùng một cái chịu tin ngươi, khẳng nặng ngươi, khẳng tráo lão đại của ngươi, tuy nói lão đại này bây giờ thực lực thiếu điểm. Kết quả thắng bại như thế nào, ha ha, nhị gia còn thật không coi trọng trong triều mấy vị kia. Hiền đệ nghĩ lại cho kỹ. Việc này còn nhu thận trọng, hiền đệ không ngại nhiều suy nghĩ mấy ngày. Tiểu đệ chủ ý đã định. Không lý hai người khuyên giải. Đinh Thọ bay nhanh đem bàn cờ trung quân cờ trả về chỗ cũ, đỏ đen hai màu, phân biệt rõ ràng, nhìn mâm trung quân cờ, đứng dậy cười dài một tiếng, thế sự như kỳ nhân trêu cợt, tung hoành tiếng thối không thành thật. Tranh đem đoạt xuất hợp lại sinh tử. Đều là phó thế nhân cười bên trong. Nghênh ngang mà đi. Vương Đình nhìn hướng Vương Thủ Nhân, ta hai người phải chăng hấp tấp vội vàng rồi hả? Nhìn bàn cờ, Vương Thủ Nhân lắc đầu nói, có lẽ lúc ban đầu sẽ không nên ép buộc. Lưu Cẩn mặt âm trầm. Trong tay cầm lấy vài tờ giấy viết thư nói, đây là nguyên thoại, không tính sai à. Khâu Tụ Tập lắc lắc đầu, Tùng Hạc Lâu là ta tự mình bố cọc ngầm, nhã ở giữa bên trong có nghe âm ống đồng, ghi lại mọi người là nghe viết lão thủ. Không có sơ hở. Hừ lạnh một tiếng, Lưu Cẩn không nói gì. Tiểu tử này quá không an phận, cả ngày sinh sự, bây giờ lại bị nhân theo dõi, xem ý tứ còn rất có ý động, lâu sợ phản bội, có phải hay không? Khâu Tụ Tập dơ chưởng hạ thiết. Việc này không cần ngươi phí tâm, ngươi đi xuống đi. Đợi Khâu Tụ Tập lui ra về sau, Lưu Cẩn cầm lấy giấy viết thư tay vừa rung, vài tờ giấy viết thư vô lửa tự cháy, nhìn lên hỏa diễm đem trang giấy cắn nuốt, Lưu Cẩn cười lạnh nói. Hai cái tiểu vương bát đảng, đào chân tường đào được chúng ta trên đầu. Chương 41, suối nước nóng diễn mỹ góc sắt đạp phá xuân bùng, hoa lưu tê phong thét dài, 30 con tuấn mã, lập tức kỵ sĩ đều là dáng người khôi ngô, đầu đội phượng sí khôi, người mặc vương người vẫy cá giáp, hiệp cung bội kiếm, cầm trong tay trường đao, khuôn mặt túc mục. Này 30 người là từ hoàng đế bên người thị vệ 1.500 danh cẩm y vệ đại hán tướng quân trung tế chọn mà ra. Từ Đinh Thọ này cẩm y vệ chỉ huy thêm sự xuất lĩnh, cùng đi Vương Đình tướng, hộ tống Trương Nước biết chọn đường đi Liêu Đông, ra làm cho Triều Tiên. Nguyên bản Đinh Thọ còn lo lắng Vương Đình tướng Văn Nhược, không thể bay nhanh, khống chế mã tốc. Không nghĩ vị này cấp việc trung cưỡi ngựa tinh xảo, Xuân Hàng ngày phóng ngựa chạy gấp, tinh thần phấn chấn. Tử Hành huynh tốt cưỡi ngựa. Đinh Thọ tự đáy lòng khen. Vương Đình tướng cười nói, bắn ngựa cũng vì quân tử lục nghệ. Ngu huynh há có thể để đó không dùng. Bình thường cửu hồi bẩm lại nói, nhị vị đại nhân, nơi đây đã là kế châu tuân siêu phàm bên trong, sắc trời đã tối, cần phải lúc này hạ trại. Vương Đình nhìn hướng Đinh Thọ, lần này ra khiến cho hắn tên là chính làm cho, có thể quyết định cũng là Đinh Thọ. Đinh Thọ thúc ngựa đi đến sơn đen trước xe ngựa, gõ nhẹ toa xe, màn xe cuốn lên, lộ ra Trương Nước biết như hoa kiều nhan. Sắc trời tiệm trễ. Dục ý đêm nay lúc này hạ trại, quý nhân thấy thỏa phủ. Toàn bộ bằng đại nhân làm chủ. Âm thanh xinh đẹp mềm mại, nghe được Đinh Thọ trong lòng ngứa. Hơn 10 nhân bận rộn, không đồng nhất khắc liền đóng cốt doanh trướng, Đinh Thọ trong lòng suy nghĩ ra kinh sau sẽ không cơ hội trộm hương, sao sinh thường tâm nguyện. Bình thường cửu thấu. Tứ đang đầu, ký ở đây tu toàn bộ, có thể đến suối nước nóng chỗ đi thiếu. Suối nước nóng. Nơi đây có bao nhiêu mắt ôn tuyền, nước suối thủy chất thật tốt, nước suối bốn mùa sôi trào như canh, tên cổ suối nước nóng. Bình thường cửu tiếu đáp. Chúng ta thân có trọng trách, há có thể hoang ở hưởng thụ, mệnh lệnh doanh trung an thủ bản chức, vô làm không thể ra doanh. Bình thường cửu cúi đầu đồng ý. Chúng ta có mệnh trong người, không thể nhẹ ra, phiên quốc quý nhân lại không ở nhóm này. Đại ta hỏi ý quý nhân nhưng có rỗi rảnh lãnh hội thiên triều suối nước nóng. Tại bình thường cửu trợn mắt há hốc mồm bên trong, Đinh Thọ nghiêm trang nói. Quần sơn vần quanh, dạ lan lâm tĩnh, hơi nước như vân, lượn lờ phía chân trời. Tại câu nguyệt trong suốt rực rỡ phía dưới, nước suối quay cuồng, đẹp không sao tả xiết. Thật sự là nhân gian tiên cảnh. Trương Nước biết không khỏi kinh ngạc thán phục. Có tiên nữ đẹp như tranh mới xưng được tiên cảnh. Đến, đối đãi người ta uyên ương nghịch nước. Chỉ ước uyên ương không ước tiên. Đinh Thọ cười xấu xa nói. Trương Nước biết sắc mặt đỏ ửng, nhẹ giải cung thao, còn có áo lóc vị thoát, Đinh Thọ đã khẩn cấp không chờ được ôm lấy nàng nhảy vào thủy bên trong. Một tiếng thét kinh hãi. Trương Nước biết tay chân liền phát, đợi ổn định tâm thần, mới phát hiện tuyền nước không sâu, bất quá mới cùng đùi, đứng người lên, bên người áo lóc sớm đã ướt đẫm. Kề sát tại mạng diệu dáng người phía trên. Này thân cạn phi sắc áo lót nhất gặp thủy. Mạng diệu động lòng người thân thể yêu kiều lập tức bày biện ra. Thước tha dáng người, mạng diệu lưu loát đường cong, trắng chắc thẳng tắp đùi, cấu lạc được ở giữa kia hình tam giác bí khởi ám ảnh, giống như nam châm đem Đinh Thọ ánh mắt hấp dẫn. Nhìn thấy Đinh Thọ ánh mắt nóng hừng hực, Trương Nước Biết gấp gáp xoay người, Đinh Thọ còn không kịp gọi ở, nàng đã xấu hổ cởi xuống ướt đẫm quần áo, đỡ lấy Trì một bên một tảng đá lớn, quay đầu ném nhất cái mị nhãn. Ốc ba, đến a. Đinh Thọ cũng không phải nóng nảy, thang thủy chậm rãi đến gần, tại nàng kiều kiều mông tròn phía trên vỗ nhẹ một cái, nha, thở nhẹ một tiếng đau đớn, ai oán liếc hắn liếc nhìn một cái, Trương Nước Biết đem thon gọn vòng eo lúng xuống. Mông tròn nhẹ nhàng lay động, thỉnh thoảng sờ nhẹ căn kia độc nhãn cự long. Đinh Thọ một bên vuốt ve Trương Nước Biết trơn bóng làn da, nhẹ nhàng bóp làm nàng sung túc trắng chắc bờ mông, vừa đánh giá quan sát trước Triều Tiên phu nhân thân thể. Trương Nước Biết thành thục thân hình cực kỳ tao nhã, tay nàng đỡ tại thạch phía trên, đường cong theo bả vai lạc kiềm chế eo nhỏ, sau đó xuống phía dưới kéo dài, lồi ra thành nhất doanh tròn trịa, kia tròn trịa ở giữa một đạo mê người cạn khâu. Hai bên khâu phong giống như vừa mới đã lột da trứng gà vậy trơn bóng mượt mà. Trương Nước Biết say mê nhắm mắt lại, mũi xí nhẹ nhàng mấp máy, cực kỳ hưởng thụ hắn âu yếm, khi nàng mông tròn lại một lần nữa theo côn thịt chỗ nghiền nát thời điểm. Đinh Thọ đỡ lấy eo nhỏ, nhân tiện về phía trước đỉnh đầu. Một tiếng mê người nũng nịu kêu to từ Trương Nước Biết trong miệng phát ra, đột nhiên bất ngờ công kích làm nàng hai cánh tay đến đỡ không được, một chút nằm sấp tại cự thạch phía trên. Lạnh lùng tảng đá ma sát trước ngực vú nhỏ, lỗ thịt nội thiên có một căn lửa nóng thô to côn thịt liên tục không ngừng ra vào, lạnh nóng tương phản hạ làm nàng càng thụ kích thích, khoảnh khắc ở giữa liền xuân thủy như thủy triều. Đinh Thọ đại lực rút ra đút vào. Cự long tại lầy lội hành lang nội không ngừng xâm nhập, Trương Nước Biết nhíu một đôi lông mày, cố nhịn mỗi lần đẩy vào dường như cũng phải nàng lục phủ ngũ tạng lệch vị trí thống khổ cùng vui vẻ. A. A. Không được. A. Lần này thật sâu. Trương Nước Biết lớn tiếng rên rỉ. Đang không ngừng va chạm bên trong, Trương Nước Biết chân ngọc như nhũn ra, đứng thẳng không được, thân thể không dừng lại trượt. Đinh Thọ rút ra cự long. Một tay lấy nàng lật chuyển qua, nằm ngửa tại cự thạch phía trên. Trương Nước Biết gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ bừng, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía hắn, một đôi ngọc nhũ tùy theo nàng thở gấp không được phập phồng. Chậm rãi tách ra bắp đùi của nàng, tử hồng cô đầu tại ngọc liêm chỗ dừng lại một chút. Lại lần nữa phá quang mà vào, lập tức thân thể liền phục dưới đi, hưng phấn ôm sát nàng, lĩnh hội viên kia trượt tinh tế làn da. Tùy theo liên tục không ngừng đẩy, thân thể yêu kiều tại cự thạch phía trên không được ma sát, nàng lĩnh hội không đến dưới người lạnh lùng cùng đau đớn. Sợ có cảm giác chỉ có âm đạo căn kia lửa nóng cự bỗng không nghĩ tiếng ra mang tới khoái cảm. A. A a. Ừ. Quá lớn. Quá cứng rắn. Chịu không nổi. Trương Nước Biết người uốn éo, hình như đã không chịu nổi quất. Hình như liền một chút né tránh cũng không nại. Đinh Thọ song chưởng theo nàng dưới nách vần quanh, ông nàng tước bả vai, dùng sức ép xuống, đồng thời hạ thân cự bổng không được thượng đỉnh. Ai? Không được. Quá mạnh. Phải chết. Trên rỉ đã biến thành tiếng rống. Hưng phấn ôm sát thân thể yêu kiều. Đinh Thọ hôn lên môi thơm, Trương Nước Biết toàn thân căng thẳng, si ngốc mê mẫn dùng đầu lưỡi đáp lại hắn, mũi trung phát ra thân thiết lẩm bẩm âm thanh. Lên đỉnh khoái cảm không thể từ trong miệng phát tiết, tựa như cảm giác hít thở không thông không được xung kích Trương Nước Biết. Bờ mông mạnh mẽ nhô lên, thân thể gắt gao ôm Đinh Thọ, mười ngón tại hắn sau lưng để lại đỏ tươi vết máu, Đinh Thọ nhíu mày, buông ra môi thơm. A, nũng nịu cắt qua bầu trời đêm, Đinh Thọ không khỏi may mắn rời đi doanh địa khoảng cách đủ xa. Hạ thân tiếp tục lay động. Không biết qua bao lâu, Trương Nước Biết mềm mại thân thể dần dần không chịu nổi chinh phạt, nàng nhíu mày tim nhi cầu xin, ốc ba. Ta không được. Ngươi bỏ qua cho ta đi, ngươi. Đêm nay thật là lợi hại. Nhân gia thật không được. Đinh Thọ tên trên dây cung phía trên, nhưng cũng thật sợ đã thương nàng thân thể, lần này chuyện gì như vậy đập, chậm rãi rời đi thân thể của nàng, đè lại bả vai nàng xuống phía dưới, Trương Nước Biết hiểu ý, nhẹ ân một tiếng. Thân thể xuống phía dưới đi vòng quanh. Ánh trăng di chuyển về tây, Đinh Thọ nhắm mắt ưỡn eo hưởng thụ dưới người người ngọc vỏ mồm hầu hạ, bỗng nhiên biến sắc, Trương Nước Biết cho rằng răng nanh làm đau hắn, mở miệng muốn hỏi, Đinh Thọ ngón trỏ dựng thẳng tại bên cạnh môi, ý bảo cấm tiếng. Chỉ chốc lát sau, có tay áo phá không âm thanh, lập tức vang lên vài tiếng cười duyên, đại tỷ, nhị tỷ, nhìn này nước suối thật tốt, chúng ta tắm rửa a. Một cái ôn hòa âm thanh nói, quên đi, mặt thiên tịch địa, màn trời chiếu đất. Nếu để cho nhân nhìn thấy sao sinh là tốt. Một cái khác thanh thúy thanh âm nói, nửa đêm, hoang sơn giả lĩnh, nào có nhân sẽ thấy, trừ phi là phụ nữ có chồng lẳng lơ đi ra trộm người. Hứa một tiếng, ôn hòa âm thanh vang lên. Cô nương gia gia, không lựa lời nói, tương lai còn có cái nào nhà chồng dám muốn ngươi. Đại tỷ gả cho người, liền cả ngày nghĩ cấp nhị tỷ tìm nhà chồng, nhị tỷ một lòng một dạ đều tại tiêu bộ đầu trên người, không nhọc đại tỷ kỹ nhân ưu thiên. Thanh thúy âm thanh giọng mang xấu hổ nói, ngươi cái đồ đĩ tâm lý sẽ không nam nhân, mẫu đơn vườn sau cả ngày nhắc tới cái gì bạch công tử, vừa nghe nói chúng ta đến trực đãi làm việc. Liền rùng beng muốn cùng, ai còn không biết ngươi an cái gì tâm. Nhân gia nào có. Âm thanh ấp úng nói. Theo sau nghe thấy một trận quần áo tất tắc âm thanh, theo sau ào ào tiếng nước vang lên, chính là nữ tử hắt nước vui đùa ầm ĩ âm thanh truyền đến. Đinh Thọ nghe này mấy người âm thanh quen tai. Lại nghĩ không ra là ai, phàn tảng đá hướng đến một khắc nghiêng suối nước nóng nhìn lại, hơi nước mờ mịt bên trong. Ba cái trắng bóng trần trụi thân thể quyền tại trong thủy, cho nhau hoa tiêu chơi đùa. Thấy chúng nữ dung mạo, Đinh Thọ giật mình. Trách không được này âm thanh quen thuộc, này tam nữ lại Lạc Dương mẫu đơn vườn trung có duyên gặp mặt một lần, là Bạch Vân Sơn Quách Tử Ngọc tiểu thư. Tam nữ dung mạo gần, dáng người lại cắt không giống, dáng người đẩy đà, có một đôi to lớn treo nhũ chính là đại tỷ Xuyên Vân Yến Quách Phi Vân. Tư thế hiên ngang, thân hình kiện mỹ chính là nhị tỷ Chui Vân Yến Quách Y Vân, thân hình khéo léo oanh tiếng lịch lịch chính là Phá Vân Yến Quách Thải Vân. Quách Phi Vân né qua tiểu muội hắt nước suối, nghiêm trang nói, tiểu muội, ngươi đến kia bạch công tử họ quá mức danh ai đều không rõ ràng lắm. Liền lỗ mãn như vậy chạy qua, không phải là mò kim đáy bể sao. Thiếu niên không biết buồn mùi vị, Quách Thải Vân chân đẹp một điều, đem nhất bồng thủy vẫy hướng nhị tỷ, ai mạo thất. Ngày đó hỏi qua Kim Bang chủ, hắn nói Bạch công tử là kinh thành công môn trung người. Nghĩ đến như vậy phong thần sâu sắc phát triển nhân vật, kinh thành cũng không nhiều gặp, hơi nghe ngóng một chút liền có thể biết được. Lập tức hướng Quách Y Vân cười nói, thật tìm không thấy, còn có khả năng tìm nhị tỷ phu giúp đỡ. Còn chưa nói hết. Quách Y Vân đã không thuận theo, e thẹn nói, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, nói bậy bạ gì đó. Hai người chợt đùa giỡn cùng một chỗ. Quách Phi Vân thở dài, công môn trung nhân tài là phiền toái, hắn là binh, chúng ta là tặc, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ngươi phen này tâm tư sợ nước chảy về biển đông. Quách Thải Vân nhếch lên miệng nhỏ, nói, tiêu đại ca lúc đó chẳng phải công môn trung người, nhị tỷ không vẫn là cùng nhân đến hướng đến. Tiêu đại ca như thế nào giống nhau, hắn là lục phiến môn tổng bộ đầu. Đương thời đại anh hùng. Liền phụ thân cũng cùng khen ngợi nhân vật, mặc dù đang ở công môn, lại cũng không theo chúng ta lục lâm xuất thân mà coi khinh. Nghe tiểu muội người kia cùng người trong lòng làm so, Quách Y Vân lúc này bất mãn. Nhân gia Bạch công tử cũng nhiệt tình vì lợi ích chung, ngày đó mẫu đơn vườn trúng độc người cùng hắn không thân chẳng quen, hắn lập tức xuất thủ cứu giúp, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, Bạch công tử phù đồ sợ đều phải đắp đến bầu trời. Phá Vân Yến lập tức lật lọng tướng kia. Hừ, cái gì nhiệt tình vì lợi ích chung, lão tử ngày đó vì cứu người thiếu chút nữa không gặp mang sơn quỷ tẩu đạo, tìm ai nói đi, chuyển đến cuối cùng mai lui tài giải được đại bao vây. Như thế nào không có người nhớ thương ta, rõ ràng chính là xem mặt, Đinh nhị gia trong lòng thẳng thẳng máu. Tốt lắm, nhị muội tốt xấu cùng Tiêu Tử Kính có vài lần gặp mặt, lẫn nhau rất có hảo cảm, người kia không đầu không đuôi bạch công tử liền tính danh cũng không biết. Tranh cái gì? Quách Phi Vân quở trách muội tử nói. Quách Thải Vân lã chả chực khóc, quyền vỗ lên mặt nước nói, đại tỷ, ngươi và nhị tỷ hợp nhau đến ức hiếp ta. Hai nữ vội vàng khuyên bảo, tam muội, đừng khóc, đến kinh thành chúng ta liền giúp ngươi đi tìm người. Tiểu Yến Tử lập tức nín khóc mỉm cười, dịu dàng nói, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Hai nữ hướng về nhà mình tiểu muội không thể làm gì. Ha ha một trận cười, thật sự là đúng dịp. Hơn nửa đêm đều có thể nhặt được quần áo. Chẳng lẽ là gần nhất tài tinh cao chiếu? Đinh Thọ mặc lấy phi ngư phục, ngồi ở tuyền một bên thạch phía trên, chân một bên đúng là tam nữ vừa mới cởi xuống quần áo. Chúng nữ một tiếng hoảng sợ la hét, đem thân thể lui tại thủy bên trong. Quách Y Vân lạnh lùng quát, thế nào đến đăng đồ tử, dám ở cô nương trước mặt dương oai, thức thời mau còn chúng ta quần áo, lưu ngươi một cái mạng chó, nếu không đem ngươi băm thây vạn mảnh. Gì? Đinh Thọ ra vẻ kinh ngạc, như thế nào nơi này còn có người? Ngươi nói này quần áo là của ngươi, có gì chứng cớ? Nói cầm lấy một kiện màu vàng cái yếm ngửi một cái. Ngươi! Quách Y Vân tức giận, này bộ quần áo chính là nàng. Này hoang giao giả ngoại, trừ bỏ chúng ta thế nào còn có những người khác? Không phải chúng ta, còn có thể là ai? Quách Thải Vân nói. Kia có thể không hẳn, cố gắng vài vị cô nương là tiên tử trên trời, hạ phàm hí thủy, xích từng nhánh đến, xích từng nhánh đi. Đinh Thọ gật gù đắc ý, cũng có khả năng. Là vị này đi ngang qua cô nương. Hướng phía sau nhất chỉ, Trương Nước biết quần áo không chỉnh tề theo thạch hậu chuyển ra, tóc đen thượng còn mang theo vệt nước, sắc mặt ửng hồng, cái nào nhìn không ra vừa rồi đã trải qua chuyện tốt. Quách Y Vân miệng nhỏ khinh thường nhếch lên, không biết xấu hổ. Lời còn chưa dứt, Đinh Thọ duỗi tay tại nước suối phía trên vỗ, bấm tay tại tạo nên bọc nước phía trên bắn ra, bọc nước bắn nhanh, đánh thẳng tại Quách Y Vân quai hàm phía trên. Đánh chui Vân Yến gương mặt xinh đẹp rung lên, cứng rắn đem mặt sau nói nuốt vào bụng. Chiêu thức ấy lập tức đem tam nữ chấn trụ, Trích Diệp Phi Hoa, liền có thể tổn thương người khác, dù sao chính là nghe nói, chưa bao giờ chân chính gặp qua. Quách Phi Vân cánh tay ngọc vòng ngực, cung kính nói, xá muội không lựa lời nói, kính xin anh hùng thứ lỗi, gia phụ Bạch Vân Sơn Quách Tử Ngọc, không biết thế nào lộ anh hùng ngay mặt, ngày sau có hạ định đến nhà bái hội. Đinh Thọ ánh mắt theo cánh tay ngọc giấu không giấu được thâm thúy khe ngực thượng xẹt qua. Lơ đãng nói, xông lên trời Yến Quách Tử Ngọc, Yến Tử môn đương đại truyền nhân, bằng Yến, song phi khinh công cùng Yến Tử Phi Vân Tam tuyệt tay tại Bạch Vân Sơn khai sơn tủ đứng, hắn muốn tới tất nhiên là tốt nhất, vừa vặn có vài món bản án cũ có thể tiêu. Quách Phi Vân biến sắc, các hạ là công môn trung người. Công môn trung nhân rất tốt. Ta nhị tỷ là lục phiến môn tổng bộ đầu tiêu tử kính hồng nhan tri kỷ, thức thời mau đưa quần áo còn chúng ta, bằng không tương lai có ngươi mạnh khỏe nhìn. Phá Vân Yến miệng nhỏ phun liên tục không ngừng. Thiếp diện vô tư tiêu tử kính. Lục phiến môn đệ nhất cao thủ. Đinh Thọ trách trách vù vù nói. Quách Thải Vân đắc ý hừ một tiếng, không sai. Ha ha ha. Đinh Thọ cười to, hình bộ tổng bộ, trật bất quá lục phẩm. Các ngươi không nhìn ra xuyên cái gì quần áo. Đinh Thọ đứng dậy, ánh trăng phía dưới, cốt nhất vân cẩm đoạn mặt thanh chức kim trang hoa phi ngư văn chiếu sáng rạng rỡ. Tam nữ sửng sốt một chút, Quách Y Vân dẫn đầu ha ha cười, ngươi một cái hát đại hí, khoe khoang cái gì đại khí. Cười chết người, còn thật nghĩ đến ngươi là bộ khoái đâu. Hát hí khúc. Đinh Thọ hướng đến trên thân thể của mình liếc mắt nhìn, không có mặc sai quần áo a. Ngươi này không phải là hát hí khúc mãn phục sao? A, không đúng, ngươi này đồ hóa trang không có làm tốt. Mãn cái đuôi là đuôi cá, còn có vây cá, không đâu vào đâu, ha ha, phỏng chừng liền giác nhi, nhân vật phụ, cũng không phải là. Ngươi cái không kiến thức ngốc đàn bà, Đinh Thọ thiếu chút nữa không theo phía trên tảng đá trồng xuống đi, cảm thấy lòng tự trọng nhận được rất lớn vũ nhục. Đây là cẩm y vệ phi ngư phục. Khàn cả giọng. Đơn giản là theo phế lồng ngực kêu ra giống nhau. Chúng nữ xuất thân lỗ mãng, ai biết phi ngư phục là cái quái gì, nhưng cẩm y vệ nhưng là rành mạch nghe thấy được, đều là biến sắc. Quách Phi Vân đi phía trước bơi vài bước, vị này đem. Nga, đại nhân, dân nữ vô tri, nhiều có đắc tội, thỉnh đại nhân bao dung. Trù trừ lần, thử lấy xưng hô nói. Ân, chúng nữ kinh hoảng rất lớn thỏa mãn Đinh nhị gia lòng hư vinh. Uy nghiêm gật đầu. Quách Phi Vân thấy rõ Đinh Thọ khuôn mặt, chần chờ nói, vị này đại nhân, nhưng là tại mẫu đơn vườn trung cứu hộ dân chúng cái vị kia Đinh công tử. Đột nhiên theo bên trong thủy đứng lên, Quách Thải Vân hoảng sợ kêu. Là ngươi. Vị kia Bạch công tử có hay không, hắn cũng là cẩm y vệ sao? Nghe không được Đinh Thọ đáp lời, thấy hắn chỉ lo nhìn chằm chằm chính mình, cúi đầu vừa nhìn, phấn nộn vú mềm đón gió kiều lập. Bồng môn, ý chỉ cửa bệnh từ cỏ. Cỏ xanh bọc nước ướt át, a một tiếng thét chói tai, ông lấy thân thể rút vào thủy, nếu không là tiểu yến tử không có khả năng bế khí công, chỉ sợ đem đầu đều phải vùi vào đi. Quách Phi Vân miễn cưỡng nói, nếu là Lạc Dương cố tình người, chẳng biết có được không buông tha ta tỉ muội. Đó là tự nhiên, bất quá từ xưa thất tiết chuyện lớn, vài vị đều bị Đinh Mổ nhìn thông thấu, người này tiếc như thế nào bảo toàn. Nhị gia một bộ làm người nghĩ sắc mặt. Không nhọc ngươi lo lắng. Quách Y Vân hừ lạnh nói. Nhị muội không được vô lễ, kia đại nhân chi ý. Quách Phi Vân điều tra nói. Đinh Thọ mặt dày nói, không bằng các ngươi liền làm lão bà của ta a. Nằm mơ. Quách Y Vân biến sắc. Quách Phi Vân sắc mặt nan kham. Đều nhờ đại nhân ưu ái, nề hà Phi Vân vẫn như cũ thành thân, nhị vị muội muội cũng có ngưỡng mộ trong lòng người, huống ta ba người bồ liễu chi tư, nàng xứng đại nhân tư thế oai hùng. Xứng hay không không phải là ngươi nói tính. Ngưỡng mộ trong lòng mà thôi, ta không quan tâm, về phần ngươi sao, nói phu gia là ai, gia dạy hắn viết như thế nào thư bỏ vợ. Bá đạo như vậy vô lại ngôn ngữ làm Quách Phi Vân không nói chuyện có thể hồi, đánh không lại. Trốn, không quần áo, hôm nay xuất môn không coi ngày, đụng phải như vậy cái thái tuế. Đùa giỡn mỹ nữ chính hài lòng, chợt nghe xa xa rừng rậm trung tiếng người huyên náo, bóng người lay động, Đinh Thọ cho mày, cái gì nhân? Bình thường cửu âm thanh truyền đến. Đại nhân, Vương đại nhân nhìn ngài lâu không trở về doanh, lo lắng an nguy của ngài, phái chúng ta tới tìm. Quân sứ đoàn bên trong còn có như vậy một nhân vật, Đinh Thọ thúc giục hỏi, như thế nào? Nghĩ xong chưa, đáp ứng nói mổ liền dẫn nhân rời đi. Nếu không phải là lão bà của mình, chỉ có làm kia một chút thô nhân đến xem xét hạ này mỹ nhân đi tắm rồi, kia một chút thô bôi làm ra những chuyện gì đến, mổ có thể ngăn không được. Quách Phi Vân thần sắc rối rắm, Đinh Thọ hừ lạnh. Nói, người tới. Chậm, ta. Đáp ứng. Quách Phi Vân vội vàng nói. Đinh Thọ nhất chỉ khác hai nữ, các ngươi thì sao? Quách Y Vân quật cường tựa đầu nhéo đến một bên, Quách Thải Vân đều hận không thể tựa đầu cúi đến vậy không đại bộ ngực sữa bên trong đi. Cũng không làm tiếng. Ta thay nhị vị muội muội đáp ứng. Ha ha ha, tốt, kia liền nhớ kỹ, các ngươi phu gia kêu Đinh Thọ, từ nay về sau các ngươi có chủ. Đinh Thọ cười nói. Chương 42, Nam Nhi ý chí quần phong đám tụ tập, pha vách đá dựng đứng tiểu. Vương Đình tướng ấn bí dừng lại. Về phía trước vừa mới ngón tay, hiền đệ ngươi nhìn, cửu môn miệng đến. Đinh Thọ đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy hai sơn vây quanh ở giữa nhất tọa to như vậy quan thành ngang dọc tại đầu thạch lát bãi sông bên trên. Hai bưng cùng vách núi tướng hàm, cửu tòa thật to hình vòng vang ống nước đồ sộ đứng vững, xếp thành một hàng, hùng cứ ở hai sơn ở giữa khe sâu bên trên. Nơi đây đã là Yến Sơn Dư Mạch, quan bức tường thủy xây vào Bắc Tề. Hồng Vũ năm lúc, Trung Sơn Vương lúc này đốc quân xây công sự, gặp nơi này ký có tường cao đối kháng, lại có thể phóng hồng thủy thông qua, liền tại trường thành lòng chảo chỗ xây dựng thêm này cửu môn miệng. Vương Đình tướng hưng phấn nói. Quan bức tường vạn dặm, đều là gặp sơn liên miên không dứt, gặp thủy gián đoạn không nhận lấy, mà nơi này trường thành thật là gặp trong núi đoạn, gặp thủy không dứt, quan ải liền kiến tạo tại cửu giang sông bên trên, mỗi tới lũ định kỳ. Lũ bất ngờ tăng vọt, chúng sơn nước hối làm nhất lưu, thủy thế thoang cấp bách, cửu giang nước sông xuyên quan dâng xuống, đứng xa nhìn như ngân hà treo ngược, tiên khuyết lăng không, cho ta Đại Minh duy nhất thủy phía trên trường thành. Giữa núi kề sông. Tốt một chỗ hùng quan. Đinh Thọ khen. Nói chuyện ở giữa một đoàn người đã tiếp cận cửu môn miệng, quan khẩu trước sớm có nhân chờ đợi, bình thường cửu thúc ngựa tiến lên, lớn tiếng quát, cẩm y vệ chỉ huy thêm sự Đinh đại nhân hộ tống khâm sai ra làm cho triều tiên. Ngay mặt người nào, phụ cận trả lời. Một tên võ tướng bước nhanh về phía trước, đánh trúng váy giáp, một gối điểm, chắp tay trước ngực hành lễ nói, Liêu Đông phân thủ Trầm Dương phó tổng binh Lưu Huy cung nghênh khâm sai. Phía sau sĩ quan cấp cao theo sau quỳ xuống hành lễ. Vương Đình tướng mỉm cười gật đầu, Lưu tướng quân miễn lễ. Đinh Thọ kỵ tại mã phía trên lông mày nhíu một cái, Liêu Đông tổng binh hàng phụ cùng tuần phủ mã trung tích vì sao không đến. Phương đứng dậy Lưu Huy nụ cười bị kìm hãm, nói. Đoá Nhan tam vệ ngày gần đây rục rịch, hàng tổng trấn cùng mã tuần phủ tuần tra một bên bức tường, không rảnh phân thân, mệnh mạc tướng thay thế bồi tội. Tung người xuống ngựa, Vương Đình Tương quan tâm hỏi, Nga, Đóa Nhang lại có dị động. Đóa Nhang Tam Vệ là chỉ núi Đại Hưng An lấy Đông Mông Cổ gia bộ. Minh Sơ bắt cá nhi hải chi chiến sau quy phụ Minh Đình, thiết trí Đóa Nhang, Thái An Hòa Phúc Dư Tam Vệ. Tam Vệ theo thứ tự là lấy Ngục Lương các bộ, ông bò đặt bộ cùng Ô Tề Diệp đặt tam bộ người Mông Cổ làm chủ tạo thành. Chu Lão Tứ bị nhà mình cháu ép tạo phản, có thể thế lực cùng nhân kém nhiều lắm, vì thế cưỡng ép trấn thủ Đại Ninh Trữ Vương Chu Quyền, hướng Tam Vệ mượn binh tỉnh Nang, đồng ý lấy Đại Ninh Vệ phong thưởng, đợi cho Chu Lệ làm hoàng thượng. Đừng nói Đóa Nhang Tam Vệ Đại Ninh Mục Trường rồi, từng nói muốn cùng người ta chia đều thiên hạ Chu Quyền đều bị theo tái ngoại dời phiên đến Nam Xương. Ông lấy nếu không cho, chính mình đi cầm lấy thật kiền nguyên tắc, Tam Vệ cấu kết thác đắc A Lỗ Đài xâm chiếm Đại Minh. Vĩnh Lạc Hoàng đế há là hảo tương giữ, ngự giá thân chinh, thu thập thác đắc đồng thời, thuận tiện giáo hội Tam Vệ làm như thế nào người. An phận một thời gian Tam Vệ người Mông Cổ đợi Chu Lệ sau khi, lại bắt đầu tiếp tục xâm nhập phía Nam. Xâm chiếm Đại Ninh Thành, lúc này làm hoàng đế chính là bị Vĩnh Lạc tự tay dạy dỗ đi ra Minh Tuyên Tông Chu Chiêm Cơ, vị gia này mang theo 3.000 kỵ binh liền đi cùng nhân đối với khảm, kết quả Tam Vệ tại chiến trường phía trên liền miệng hô vạn tuế về nhà chăn dê đi. Thổ một sau đó, Minh Đình Ốc còn không mang nổi mình Ốc, biên phòng buông thả, Tam Vệ cuối cùng có ngày nổi danh, đem Mục Trường đẩy mạnh đến Trường Thành ở ngoài, Đóa Nhang trú ngục gần Tuyên Phủ, Thái Ninh tự Cẩm Châu tới Liêu Sông, Phúc Dư tự Bùng Đất qua Du Trầm Dương. Thiết Lĩnh tới Mở Nguyên, bởi vậy khi Đóa Nhang thế lực mạnh nhất, Minh Đình xưng Tam Vệ vì Đóa Nhang Tam Vệ hoặc Ngột Lương Các Tam Vệ. Đóa Nhang Tam Vệ Tây phụ Thác Đác, đông kết Hải Tây Nữ Chân, nhiều lần xuất binh quan nội cướp bóc. Mặc dù sổ tao Minh tướng thủ thành đánh chi, vẫn quấy nhiễu không thôi. Mà bọn họ cùng Thác Đác ở giữa cũng thời gian khi hợp, mỗi lần bị Thác Đác chà đạp sau đó, liền hướng Minh Đình khất thưởng, triều đình bình thường cũng cho ưu phủ. Mấy năm nay Thác Đác tiểu vương tử ba đồ mạnh khắc binh uy chính thịnh, Đóa Nhang Tam Vệ không chịu nổi quấy nhiễu, nhao nhao hướng Minh biên quan tướng thủ thành thỉnh tội tị họa, có thể Tam Vệ chính là mặt ngoài kính cẩn nghe theo, mỗi khi thỉnh cầu tăng cống thêm thưởng. Chưa được phép liền oán hận chất chứa quá sâu, túng binh đánh cướp, đây cũng là Điện Văn Hoa tiểu hoàng đế vỗ bàn nguyên do, tiêu tiền không rơi tốt, tiền này tốn nhiều oan uổng. Nhìn Lưu Huy hướng Vương Đình tướng gật đầu nói phải, Đinh Thọ không khỏi biểu môi nói. Đóa Nhang đô đốc A Nhĩ Khất rất bệnh nặng sắp chết, Tam Vệ lúc này còn có tâm tư xâm phạm. Nga, cái này. Lưu Huy chi ngô đạo, không nghĩ đại nhân đối với Liêu Đông tình thế như thế giải. Ha ha, Đinh Thiêm sự xuất thân Đông Hán. Nếu không có này chút thủ đoạn có thể nào được vạn tuế tín quyến. Một trận việc được tản tiếng cười, một cái dáng người gầy hồng bào thái giám đi ra, chúng ta Liêu Đông trấn thủ trung quan Chu Tú gặp qua nhị vị đại nhân, vừa mới tại quan nội chuẩn bị tiệc rượu. Có thể nghênh tiếp đại giá, mong rằng thứ tội. Chu công công khách khí. Nhân kính ta một thước, ta còn nhân một trượng đạo lý Đinh Thọ vẫn là hiểu được, Liêu Đông trấn thủ thái giám thân phận không ở tổng binh cùng tuần phủ phía dưới, hắn không đáng lại ném sắc mặt. Chu Tú truyện cười yến yến, thỉnh đám người nhập quan, Đinh Thọ đi đến quan dưới thành, mảnh ngẩng đầu thấy ở chính giữa cổng tò vò đỉnh mi phía trên, viết một mảnh thạch, ba chữ to, biến sắc. Hiền đệ, ngươi làm sao vậy? Gặp sắc mặt hắn khác thường. Vương Đình Tương quan tâm hỏi. Nơi này gọi một mảnh thạch. Đinh Thọ nắm Vương Đình Tướng cổ tay nói. Thấy hắn thất thố như vậy, Vương Đình Tướng kinh ngạc không nói gì, Chu Tú tiếp lời nói, đúng vậy, xây công sự thời điểm vì chống lũ thủy ăn mòn hư hao tường thành. Tại lòng sông phía trên lót đường một vạn hơn 2.000 khối to lớn quá thủy đầu thạch, thạch thượng tạc có rãnh ngắm, dùng nước thép đổ thành nén bạc chụp, vững chắc lòng sông, nhìn lại tựa như một khối thật lớn đá phiến, một mảnh thạch như vậy được gọi là Đinh Thiêm Sự, nhưng có không ổn sao? Không ổn, ha ha, đương nhiên không ổn, Lý Sấm Đại Thuận theo quân tại nơi này gãy kích trầm sa, Mãn Châu Bát Kỳ thổi quét Trung Nguyên, Dương Châu 10 ngày, Giang Âm 3 ngày, Gia Định Tam tàn sát, huyết tẩy Nhiễm Châu. Tàn sát hết Tứ Xuyên. Toàn bộ bởi vậy mà thủy. Hít sâu một hơi, Đinh Thọ bình phục tâm tình, vô sự, Tử Hành Huynh, Chu Công Công, thỉnh. Một đoàn người liền vào quan thành. Lưu Huy ở phía sau hơi lộ ra trù trừ, phía sau một tên tiểu giáo quyên góp đi lên. Hừ, thần khí cái gì, Khâm Sai đại nhân đều không nói gì, đến phiên hắn nhất tên hộ vệ thủ lĩnh chọn đâm. Chớ có nói bậy. Lưu Huy quát lớn, người này chúng ta không thể trêu vào. Không phải là cái chỉ huy thiêm sự sao, luận phẩm chất so với ngài còn thấp nhị phẩm. Tiểu giáo không cho là đúng. Lưu Huy tự giễu cười, đàn ông cái này phó tổng binh ra Liêu Đông, thí cũng không phải là, Chu Tú Bình ngày một rõ hàng trấn suất đều sắc mặt không chút thay đổi, ngươi nhìn hắn bây giờ bộ kia nịnh bợ bộ dạng. Rõ ràng là hướng trẻ tuổi người đi. Há to mồm nha một tiếng, tuổi trẻ tiểu giáo cực kỳ hâm mộ nhìn Đinh Thọ bóng dáng, người này lai lịch gì? Đừng động lai lịch gì, trước mắt này cơ hội cũng không nhiều, chờ một lát đem ngươi dẫn tiếng đi qua. Này cái bắp đùi chúng ta phải ôm lấy. Tiểu giáo vui mừng lộ rõ trên nét mặt, không người nói, tại hạ Lý Xuân Mỹ đa tạ đại nhân bồi dưỡng. Tiếp phong yến về sau, Đinh Thọ muốn đăng thành ngắm cảnh, Lưu Huy vốn muốn tự đề cử mình. Chu Tú thế nào cho hắn cái này cơ hội, làm hắn cùng đi Vương Đình tướng, tại Lưu Huy ai oán ánh mắt bên trong, chính mình dẫn Đinh Thọ leo lên thành lâu. Cửu môn miệng mặc dù hình như lỗ kiều, đỉnh chóp lại khoan như đường bằng phẳng. Gạch xanh xây lỗ châu mai uy nghiêm tề toàn bộ, hai bên sơn thượng hơn 10 tọa địch lầu cao tủng, khí thế bàn bạc. Đinh Thọ đứng thẳng đầu tường, gió núi tập kích đến, tiếng thông reo từng trận, quan thành hai bên núi non trùng điệp lúc. Trường thành tựa như cự long uốn lượn phập phồng, lại có ai có thể đoán được 140 năm sau cái kia tràng hy sinh vì nước. Hoắc quay người lại, Đinh Thọ hiểm cùng phía sau nhắm mắt theo đuôi Chu Tú đụng cái tràng đầy, Chu Tú lui hai bước. Không người nói, thất lễ, Đinh đại nhân chớ trách. Đinh Thọ hơi hơi kinh ngạc, nếu nói là hôm nay hắn đối với hàng phụ, Mã Trung Tích cố ý xem thường có chút bất mãn, kia bây giờ vị này trấn thủ thái giám khúc ý lấy lòng là có hơi quá. Nhị gia tự nhận hắn không lớn như vậy mặt mũi có thể để cho Liêu Đông trấn thủ tồi mi gãy eo. Chu công công làm gì như thế cẩn thận, Thọ không đảm đương nổi. Đinh thiêm sự chính là Lưu công công tâm phúc. Chỉ bằng Lưu công công theo đám kia đầu to khăn chỗ bảo vệ thiên hạ trấn thủ. Chúng ta chính là lại kính cẩn vạn lần cũng là phải. Chu Tú đầy mặt tươi cười nói. Nhẹ a xong một tiếng, Đinh Thọ khẽ mỉm cười nói, khó được Chu công công còn nhớ rõ đốc công phần kia vất vả. Đó là tự nhiên, nói lên có ơn tất báo. Chúng ta những cái này không trứng so với kia một chút ra vẻ đạo mạo Chu Tử Cường hơn vạn lần. Chu Tú lập tức thấp giọng nói, vừa qua khỏi Hoàng Năm chúng ta liền hướng Lưu Công Công đưa môn giáng, bây giờ đã bái tại Lưu Công Công môn hạ. Mi phong một điều, không nghĩ Lưu Cẩn nhanh như vậy liền đưa tay đưa về phía các nơi trấn thủ, Đinh Thọ cười chắp tay nói như thế đến mọi người đều là người mình, tại hạ vừa mới thật thất lễ.